trên thực tế ta cũng không phải là hoàn chỉnh ẹn tập giải sệ. Đối mặt Chin Hẹn hỏi thăm, ẹn tập giải sệ do dự một chút về sau, vẫn là nói ra chính mình hiện nay trạng thái, chuẩn xác mà nói ta hẳn là ẹn tập giải sệ hào tâm tình tiêu cực hội tụ về sau cá thể, chỉ có thể coi là nửa cái ẹn tập giải sệ hào, hoặc là chân chính ẹn tập giải sệ hào tưởng nhậm thể. Không phải chân chính ẹn tập giải sệ hào. Chin Hẹn nhữ mày, nhưng lại đối ẹn tập giải sệ hỏi, ngươi nói ngươi là tưởng nhậm thể. Như vậy chân chính ẹn tập giết sệ ở chỗ nào? Trên thực tế lúc trước ẹn tập giết sệ hào đã sinh ra thuộc về ý thức của mình, đợi một thời gian nàng là có thể chân chính đản sinh, chỉ là nhân loại ẹn tập giết sệ không có tiếp tục nói hết, nàng trên mặt tràn ngập cừu hận biểu lộ đã nói rõ hết thảy. Năm 1960 tháng 3 ẹn tập giết sệ hào tại giải nghệ về sau bị triệt để giải thể, có thể nghĩ nguyên bản ý thức tự nhiên cũng liền theo lần này giải thể mà tan thành mây khói. Tuy nói còn có một khối viết có thuyền danh đuôi thuyền bọc thép bảo lưu lại đến. Nhưng nhỏ như vậy một khối bọc thép là không đủ để gánh chịu ẹn tập giết sệ hào tự nhiên đản sinh ý thức, tức bẽn tổ lúc cái này yếu ớt ý thức thật sống nhờ tại khối này thép tấm bên trên, thời gian qua đi nhiều năm như vậy từ lâu tan thành mây khói. Mà toàn bộ thuyền bị phá giải chỉ còn như thế một khối nhỏ bọc thép, chỉ sợ năm đó tiêu tán cái kia chân chính ẹn tập giết sệ hào ý thức đối với nhân loại tất cả hoán niệm đều hội tụ đến khối này còn lại trên trang giáp đi. Từ ẹn tập giết sệ nơi này hiểu rõ ẹn tập giết sệ hào đã từng phát sinh qua chuyện. Chin Hẹn đối với nàng vì cái gì không có trở thành chân thần cũng liền không kỳ quái. Tuy nói ẹn tập giết sệ hào cuối cùng còn giữ lại đuôi thuyền là ẹn tập giết sệ hào một bộ phận, dùng cái này có thể đối ẹn tập giết sệ hào tiến hành triệu hoán, nhưng dù sao phục hồi như cũ đi ra thân tàu cũng không phải là trong lịch sử đầu kia chân chính ẹn tập giết sệ hào, tín ngưỡng chi lực chỗ thừa nhận cùng sùng bái cũng không phải phục hồi như cũ đi ra đầu này. Cái này kỳ thật chính là một cái quá hù phẹt chi thuyền vấn đề, một đầu thuyền không ngừng đổi mới bộ kiện. Thân tàu có lẽ đã không phải là nguyên bản thân tàu, nhưng chỉ cần bị nhận biết cùng tán thành tên thuộc về chiếc thuyền này, như vậy nó mãi mãi cũng là lúc đầu đầu kia thuyền, không ngừng đổi mới linh kiện, sẽ không để cho này mất đi nguyên bản tên. Tới trái lại, nếu như không chiếm được thừa nhận, hoặc là không chiếm được nhận biết tán thành, cho dù toàn bộ sử dụng nguyên bản cũ linh kiện đi tạo một đầu thuyền, chỗ phục hồi như cũ đi ra cũng sẽ không là lúc đầu đầu kia thuyền, ứng làm danh tự không thuộc về nó. Triết học bên trên quá hủ phẹt chi thuyền là cái duy tâm vấn đề. Nhưng ma pháp cùng thần học bên trên quá hủ phẹt chi thuyền mặc dù đồng dạng duy tâm, nhưng lại càng duy vật. Có được tên cùng tương quan liên hệ, mới có thể hấp thu tương quan tín ngưỡng. Đây cũng là vì cái gì Chin Hẹn triệu hoán hạm nương thời điểm, muốn đi toàn thế giới tìm kiếm những cái kia đã từng quân hạm còn sót lại đồ vật. Bởi vì những vật này mới là bọn chúng trong lịch sử đạt được thừa nhận một bộ phận, là có liên hệ thánh di vật. Mà không phải nói dựa theo nguyên bản bản vẽ phục hồi như cũ một cái thân tàu. Lại khác lên giống nhau tên liền có thể là trong lịch sử đầu kia thuyền. Ẹn tập giết sệ vấn đề cũng ngay tại nơi này, Chin Hẹn dùng để triệu hoán nàng là dùng ẹn tập giết sệ hào đuôi thuyền bọc thép sao chép được thân tàu, mà cũng không phải là trong lịch sử kia chiếc ẹn tập giết sệ hào, bản thân cái này liền từ tiên thiên bên trên suy yếu ẹn tập giết sệ chính thống tính cùng hoàn chỉnh tính. Tăng thêm trong lịch sử ẹn tập giết sệ hào đã từng chân chính hình thành qua ý thức, cái này một bộ phận ký ức còn tàn lưu lại, cái này càng thêm ảnh hưởng ẹn tập giết sệ đối với mình nhận biết. Nàng không cảm thấy mình là chân chính ẹn tập giết sệ hào. Đây mới là dẫn đến nàng không cách nào hoàn toàn lợi dụng ẹn tập giết sệ hào tín ngưỡng từ đó đột phá bán thần nguyên nhân. Chính nàng đều không cho là mình là chân chính ẹn tập giết sệ, lại như thế nào thu hoạch được những này tín ngưỡng chi lực thừa nhận đâu. Rõ ràng điểm này, Chin Hẹn cũng cảm thấy bất đắc dĩ, đây chính là tín ngưỡng duy tâm địa phương, tin hay không quyết định bởi ngươi tự thân nhận biết, tuy nói không phải là không có lừa gạt tín ngưỡng chi lực phương pháp, nhưng nếu như chính ngươi đều cảm thấy mình không phải kia là làm sao đều lừa gạt không được người. Mà muốn đi mở đạo ẹn tập giết sệ trong lòng vấn đề. Chin Hẹn không có ý định cưỡng cầu, mà là để nàng thuận theo tự nhiên, dù sao một cái bán thần cấp ẹn tập giết sệ, cũng đã đủ. Chương 776, trong cửa hàng nhỏ. Vốn có đầy đủ võ lực về sau, Chin Hẹn rốt cục không còn lo lắng thần chiến buộc phát về sau chính mình ứng đối vấn đề, kết quả là kế hoạch đẩy tới lại lần nữa nâng lên nhật trình. Bởi vì có đầy đủ võ lực làm hậu thuẫn, Chin Hẹn đẩy tới lên toàn bộ phong thần kế hoạch đến lực lượng thật nhiều, tự nhiên không cần lại giống trước đó giống nhau như là siếc đi dây giống nhau đi tinh tế thăm dò ạ nạ mỉ cùng nạ ổ kỳ ị nói ạ phản ứng của hai người, để chuyện từ đầu đến cuối ở vào một cái không nóng không lạnh trạng thái, có thể thử một chút quyết đoán đẩy tới. Hắn cùng do nọ chia hỉ rô mỉ cùng nhau, đi thẳng tới ạ nạ mỉ nhà cửa hàng nhỏ, tìm tới ạ nạ mỉ. Bác sĩ Chin, do nọ chia bác sĩ, các ngươi làm sao tới rồi? Mau mời ngồi, muốn ăn chút gì không? Nhìn thấy Chin Hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì cùng nhau mà đến, lão bản tự nhiên nhiệt tình cùng bọn hắn chào hỏi. Vẫn là như cũ, cao chén rượu, rượu trưng con sò, lại đến một phần cà ri thịt gà cơm. Chin hèn vẫn như cũ giống như ngày thường điểm bữa ăn này, mặc dù hôm nay đến mục đích không phải vì ăn cơm, nhưng nhà tiểu điếm này mỹ thực nhưng như cũ là đáng giá hưởng dụng mỹ vị. Lão bản lên tiếng, bắt đầu ở trong phòng bếp bận rộn, chỉ là để Chin hèn hơi cảm thấy kỳ quái là, ạ nạ mì hôm nay cũng không tại trong tiệm. Chin hèn nhíu mày một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Lão bản, ạ nạ mì hôm nay không ở đây sao? Làm lão bản đem Chin hèn điểm rượu thả ở trước mặt hắn thời điểm, Chin hèn giống như lơ đãng hỏi một câu. Nghe được Chin hèn hỏi ạ nạ mì, lão bản cũng không thấy phải có cái gì kỳ quái, rất tự nhiên hồi đáp, nàng cùng hì ra mạ bác sĩ cùng đi ra chơi, đứa nhỏ này trước đó một mực buồn bực trong nhà, gần nhất ngược lại là sáng sủa không ít, thường xuyên cùng hỉ giả mạ bác sĩ cùng đi ra chơi. Lão bản trả lời để Chin hèn hơi kinh ngạc, hắn ngược lại là không nghĩ tới ạ nạ mỉ cùng hỉ giả mạ cảo gì quan hệ trong đó sẽ trở nên tốt như vậy, còn thường xuyên cùng đi ra chơi. Bất quá nhưng cũng không có quá coi ra gì, dù sao hắn chưa từng có hạn chế qua ạ nạ mỉ đi ra ngoài, chỉ là không để nàng cùng người bình thường ở giữa có quá sâu kết giao, dù sao thời khắc sinh tử là tồn tại giới hạn. Mà bây giờ Chin hèn lại cần nàng đến đánh vỡ giới hạn này. Nếu ả nạ mỉ không tại, Chin hèn cùng giò nọ chịa hỉ rổ mỉ cũng không nói thêm gì, chỉ là giống như ngày thường ăn đồ vật, nghe trong cửa hàng nhỏ khách nhân khác nói chuyện thiếm. Các ngươi nghe nói gần nhất sắt vách đầu kia đường phố trong khách sạn cái kia tan thi án sao? Thật sự là dọa người a. Một cái đã có tuổi khách hàng có lẽ là uống nhiều hai chén rượu, đồng nhiên nhắc lên gần nhất phát sinh ở phụ cận cùng nhau án mạng. Nghe được hắn nhắc lên vụ án này, khác một người khách nhân vội vàng hướng hắn nói, đừng ở lúc ăn cơm nói loại chuyện này a, làm cho ta đều không thấy ngon miệng ăn cơm. Có lẽ là cái này án mạng quá ngược lại người khẩu vị, đã có tuổi khách hàng mặc dù một bộ nghĩ nói dáng vẻ, nhưng vẫn là không có tiếp tục nói lại xuống dưới. Nhưng mà Chin hèn lại có chút hiếu kỳ, đối lao bản hỏi một câu, phụ cận phát sinh án mạng sao? Đúng vậy à, có một cái quá khí nữ minh tinh, bị đưa tin nói tại khách sạn trong buồn tắm tự sát, toàn bộ thi thể đều hòa tan. Lão bản cũng cảm thấy vụ án này quá ngán, vẹn vẹn chỉ là thuận miệng dẫn một câu, cũng không có tiếp tục nói hết. Chin hèn đối với cái này cũng không có quá để ý, tại Tokyo mỗi ngày đều có đại lượng người mất tích hoặc là tự sát, cái này thực sự không cách nào gây nên hắn để ý. Đơn giản hỏi hai câu về sau, Chin hèn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì liền chuyên tâm hưởng dụng lên mì thực đến, thuận tiện chờ ạ nà mì trở về. Hôm nay hai người đều không cần tăng ca, ngược lại là có thời gian bọn người. Nhưng mà còn không có đợi đến ạ nà mì. Phụ cận đồn công an thường xuyên đến vào xem cửa hàng nhỏ nổ gủ chỉa cảnh sát mang theo bởi vì ạ nạ mì chuyện mới được phái đến đồn công an bọn họ mạn xì mà ạ kỳ giả cùng nhau đi đến. Hai người trên mặt đều là một mặt dáng vẻ mệt mỏi, ngồi xuống về sau chỉ là điểm hai bát mì sợi. Đây là lại có bản án phát sinh sao? Nổ gủ chỉa cảnh sát các ngươi mệt mỏi thành cái dạng này. Trước đó nâng lên tan thi án khách quen nhìn xem nổ gủ chỉa cảnh sát dáng vẻ mệt mỏi, không khỏi tò mò hỏi. Làm cảnh sát nổ gủ chỉa cảnh sát tự nhiên cần phản bác kiến nghị kiện giữ bí mật, cũng không nói gì, chỉ là mỏi mệt lắc đầu. Chin hèn nhìn thoáng qua liền có thể từ hai tên cảnh sát trên thân phát hiện bọn hắn vừa tiếp xúc qua thi thể, nhưng loại chuyện này đối với cảnh sát mà nói thực tế là quá phổ biến, coi như đây chỉ là hai cái đồn công an cảnh sát nhân dân, cũng là có thể tiếp xúc đến hiện trường phát hiện án cùng thi thể. Bất quá siêu phàm giác quan vẫn là để Chin hèn từ trên thân hai người phát hiện một điểm chi tiết, đó chính là mùi khói lửa. Hiển nhiên thi thể cùng lửa có quan hệ. Nhưng cân nhắc đến chính mình muốn ăn, Chin hèn không có đi mảnh cứu, chỉ là cùng giò nọ chia hỉ rổ mì một bên trò chuyện chuyện công tác, một bên trở lấy ạ nà mì trở về. Chỉ là có lẽ là hai cái nữ hải tử ham chơi, Chin hèn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì một mực chờ đến trong tiệm đều nhanh không có khách nhân nào, hai nàng mới thỏa mãn trở lại cửa hàng nhỏ. Ạ nà mì lôi kéo hỉ giả mạ cáo gì ngồi tại trước quầy, hướng lao bản hô hào đói bụng. Mà hì dạ mạ cáo gì tắc cùng Chin hèn vợ chồng chào hỏi, sư huynh ngươi cùng tẩu tử hôm nay làm sao lại tới nơi này ăn cơm nha. Mà lại đều muộn như vậy. Chỉ là có chút tưởng niệm lão bản tay nghề, cho nên liền đến. Chin hèn nở nụ cười, giải thích một câu mới hỏi, cáo gì ngươi cùng ạ nạ mì lúc nào quan hệ như thế muốn tốt rồi. Dạo phố đi dạo đả trễ như vậy, hai cái nữ hài tử không sợ gặp được nguy hiểm không? Cái này có cái gì nha? Chúng ta lại không chạy loạn, chỉ là đi chơi mà thôi. Không có cái gì nguy hiểm, mà lại ta còn có cái này. Khi dạ mạ cáo gì có phần không thèm để ý nói, đồng thời còn từ trong túi sách của mình lật ra một cái súng điện. Chin hèn nhìn thoáng qua liền nhận ra, kia là cường lực súng điện, một chút là có thể đem một cái nam tử trưởng thành đánh ngã. Bất quá nữ hải tử mang theo loại vật này ở bên người xác thực rất có thể tăng lên cảm giác an toàn, cho nên Chin hèn không nói gì, chỉ là xông nàng căn dặn một câu, loại vật này cất kỹ, không nên tùy tiện sử dụng. Ta biết rồi sư huynh, cái này chính là lấy ra dọa người. Khi dạ mạ cáo gì đáp ứng, mà lúc này lão bản vì hai người bọn họ làm mặt cũng bị bưng đến trước mặt hai người. Đã sớm đói gần chết hỉ dạ mạ cáo gì vội vàng rút ra một đôi đũa, chắp tay trước ngực nói một câu ta thúc đẩy liền vội vàng bắt đầu ăn. Nhìn thấy ả nạ mì trở về, do nọ chia hỉ dồ mì cùng chin hẹn liếc nhau một cái, lúc này mới đứng người lên, đi đến ả nạ mì ngồi xuống bên người, nhỏ giọng hướng nàng hỏi, ả nạ mì chan, sự tình lần trước ngươi nghĩ thông suốt sao? Không tiếp tục vì sự kiện kia phiền lòng đi. Ừm, ta nghĩ nghĩ, vẫn là thuận theo tự nhiên tương đối tốt, dù sao ta tình huống giỏ nọ chia bác sĩ ngươi cũng biết, ta không nghĩ có lẽ là lo lắng một bên hí ra mà cảm gì, ả nạ mì cũng không có đem lại nói thấu, chỉ là mơ hồ cho giỏ nọ chia hỉ rổ mì một cái trả lời. Giỏ nọ chia hỉ rổ mì tự nhiên nghe hiểu được ý của ả nạ mì, nhưng đáp án này lại không phải là nàng hoặc là chin hèn muốn. Chương 777, tự sát. Thuận theo tự nhiên, loại này đáp án tại chin hèn trước đó trong dự liệu. Dù sao ả nạ mỉ tính cách cũng không phải loại kia có can đảm khiêu chiến quyền uy, vì mình mà không quan tâm những người khác tính cách, tại chin hẹn vợ chồng căn dặn cùng thần linh đều xuất hiện tình huống dưới, nàng cũng sẽ không làm loại kia mặc kệ khó khăn gì đều sẽ theo đuổi chính mình tình yêu lựa chọn. Nhưng mà đáp án trong dự liệu, lại không phải là chin hẹn cần thiết đáp án. Nếu như ả nạ mỉ thật đối nạ ổ kỳ ý nói ả không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, kia chin hẹn kế hoạch tự nhiên cũng liền không cách nào thực hành, hết thể chuẩn bị đều uổng phí. Chin hẹn đương nhiên sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy. Huống chi chin hẹn phán đoán ạ nà mỉ tâm ý phương thức cũng không phải thông qua câu trả lời của nàng, mà là ẻn như xù bị no cả mỉ đối nàng cùng nà ổ kỳ ý nói ạ ở giữa nhân duyên tuyến tình huống phán đoán. Vô luận ạ nà mỉ lại thế nào biểu hiện ra một bộ đã nghị thông suốt đồng thời không thèm để ý dáng vẻ, chỉ cần ẻn như xù bị no cả mỉ bên kia chưa hề nói nàng cùng nà ổ kỳ ý nói ạ ở giữa nhân duyên tuyến đoán mất, kia đều không có nghĩa là nàng đã bỏ đi. Mà lại ả nạ mỉ cho ra đáp án là thuận theo tự nhiên nàng không phải người, không thể cùng người yêu nhau như vậy nghe xong liền biết là đang thuyết phục chính nàng lấy cớ. Xác nhận ả nạ mỉ ý nghĩ, chin hèn cùng giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ cũng không coi ở lâu, tính tiền về sau liền rời đi cửa hàng nhỏ. Có lẽ là gần nhất hai người đều đang bận rộn sự tình các loại, thật lâu không có cùng nhau tàn bộ, cho nên hôm nay bọn hắn không có vội vã về nhà, mà là chậm rãi dọc theo đường đi đi lên phía trước, cũng không hề để ý chính mình tại chạy đi đâu. Hoặc là chính mình muốn đi tới chỗ nào đi. Lao công, ngươi cảm thấy vừa rồi ý của ả nạ mỉ là từ bỏ sao? Do nọ chia hỉ rổ mỉ hướng chin hèn hỏi, làm nữ nhân nàng hiển nhiên có thể đoán ra ả nạ mỉ tâm lý, chỉ là nàng hay là muốn nghe một chút chin hèn phán đoán. Đối mặt do nọ chia hỉ rổ mỉ hỏi thăm, chin hèn lại hừ nhẹ một tiếng lắc đầu, chuyện này đã không phải là nàng nghĩ từ bỏ, liền có thể kết thúc. Coi như ta có thể cho phép nàng từ bỏ, kết thúc hiện tại kế hoạch, nhưng ý nạ gì thần? Minh trị thần cung hai vị quỷ thần, tham dự kế hoạch này những người khác cũng sẽ không để nàng dừng lại. Cái này liên quan đã không đơn thuần là chúng ta, mà là một đám tới lợi ích vui buồn tương quan thần linh. À nạ mỉ nghĩ từ bỏ, những thần linh này cũng sẽ chế tạo cơ hội để nàng tiếp tục, chính nàng ý nghĩ kỳ thật đã căn bản không quan trọng, trọng yếu chính là những thần linh này để nàng nghĩ như thế nào. Lời tuy như thế, nhưng tất cả những thứ này không phải cũng là lao công ngươi làm ra đến sao. Do nọ chia hì rô mì nhìn xem chín hẹn. Mặc dù ngữ khí nghe vào là đang chất vấn hắn, nhưng nàng trên mặt nhưng như cũ mang theo ý cười, cũng không có tức giận hoặc là bất mãn ý tứ. Ta chẳng qua là lăn một cái tuyết cầu, sau đó đem nó đẩy tới dốc núi mà thôi. Chin hẹn cũng không thèm để ý dò nọ chia hỉ rổ mì ngữ khí, chỉ là tự rêu cười cười, tuy nói hiện tại hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta, nhưng trên thực tế tuyết cầu đã càng lăn càng lớn, biến thành thế không thể đỡ tuyết lở, ta chỉ có thể khống chế phương hướng của nó, căn bản không có khả năng đi ngăn cản. Mặc dù toàn bộ kế hoạch đều là chin hẹn nghĩ ra được, cũng là hắn tại từng bước một lợi dụng ạ nạ mỉ cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ ở giữa nhân duyên tuyến, nhưng tại ý nạ gì thần tham dự chuyện này. Không, phải nói tại ý nạ gì thần lúc trước tìm tới chin hẹn, muốn hắn hỗ trợ để thần tiến thêm một bước thời điểm, chuyện này liền đã không phải là chin hẹn muốn ngừng liền có thể ngừng. Nếu như chin hẹn đem toàn bộ kế hoạch làm từng bước chấp hành xuống dưới, kia tự nhiên hết thể ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Cuối cùng hắn cùng dò nọ chia hỉ rổ mỉ có thể rèn đúc cổ thần cách mà leo lên thần vị, ý nạ gì thần cùng tham dự kế hoạch này cái khác thần linh cũng có thể vì vậy mà thu hoạch được tăng lên cùng chỗ tốt. Nhưng chin hẹn nếu là muốn như vậy bỏ đi kế hoạch này, như vậy chỉ sợ không đợi thời khắc sinh tử giới hạn đánh vỡ, ý giả nạ mỉ mang theo hoàng tuyển quỷ quốc quân đội từ hỉ dịch xạ cả giết ra đến, liền nên có thần linh thành đoàn đến gây sự với chin hẹn. Cho nên nói mặc dù toàn bộ kế hoạch hiện tại mặc dù vẫn như cũ là chin hẹn tại trường khống. nhưng lợi ích liên lụy phía dưới đã không phải là ai đứng ra nói muốn dừng lại liền có thể dừng lại. Chin hẹn không được, Minh Trị Thần Cung hai vị quỷ thần không được, Ý Nạ Dị Thần chính mình không được, những cái kia bị Ý Nạ Dị Thần lôi kéo cái khác thần linh càng không được. Chiều hướng phát triển chính là ý tứ này, cá thể ý chí là không cách nào làm trái toàn bộ lợi ích quần thể, cho dù Ý Nạ Dị Thần mạnh hơn, cũng sẽ không bước lên như vậy đại sơ suất đi làm loại chuyện này, huống chi thần chính mình là được lợi quần thể đâu. Đối với Chin hẹn nói tới, do nọ chia hỉ rồ mì tự nhiên cũng lòng dạ biết rõ, nhưng nàng có lẽ sẽ đồng tình ạ nạ mì như vậy bị lợi dụng, nhưng nàng nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đối Chin hẹn nói ạ nạ mì quá đáng thương, không muốn lợi dụng nàng, kế hoạch này từ bỏ đi loại hình. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, chỉ là trong lúc bất chi bất giác, hai người lại đi ngang qua một tòa tu đến một nửa tòa nhà chung quanh bị cảnh sát kéo lên đường ranh giới. Mà trước đó tại cửa hàng nhỏ thấy qua nổ gụ trịa cảnh sát chính mang theo mạn xỉ mà ạ kỳ giả cùng cái khác mấy cái nhân viên cảnh sát tại làm chuyện. Thấy cảnh này Chin hẹn không khỏi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía nhà này còn chưa xây thành tòa nhà, chỉ là liếc mấy cái liền đã biết xảy ra chuyện gì. Thật có ý tứ, thế mà là trước tự sát lại tự thiêu. Bán thần cấp tử linh pháp sư muốn phán đoán một cỗ thi thể đến tuột cùng là thế nào chết, coi như thi thể đã trở đi, cũng chẳng qua là nhìn nhiều hai mắt chuyện. Do nọ chia hí rổ mỉ tự nhiên cũng nhìn ra khỏi nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, cái này khiến nàng cũng có chút kỳ quái, người này đều quyết định muốn tự sát, làm gì còn muốn tự thiêu a? Hành hạ như thế thi thể của mình, có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Có thể là có mục đích nào đó đi, tỉ như nói tận lực chế tạo ra như vậy tử vong hiện trường, lừa dối cảnh sát hoặc là gây nên chú ý cái gì. Đương nhiên cũng có thể là cảm thấy tự thiêu quá thống khổ, trước tiên đem chính mình chơi chết lại tự thiêu. Như vậy có thể giảm bớt không ít thống khổ. Chin hẹn nghĩ nghĩ, đối giỏ nọ chia hì dô mì như là trả lời. Loại chuyện này tại Nhật Bản đến nói mỗi ngày đều có thể đụng tới, dù sao người Nhật cuộc sống áp lực quá lớn, Tokyo mỗi ngày người mất tích bên trong có tương đương một phần là dùng các loại phương thức tự sát. Trong những người này, vận khí tốt có lẽ thi thể có thể bị người phát hiện, không đến nỗi chết liền cái mai táng địa phương đều không có, nhưng là vận khí không tốt, khả năng liền chết tại cái nào đó không người biết nơi hẻo lánh. Vĩnh viễn cũng không ai phát hiện. Lớn như vậy Tokyo, mỗi ngày đến tột cùng muốn chết mất bao nhiêu người, điểm này cho dù là Chin hẹn bây giờ đã là bán thần cấp tử linh pháp sư cũng khó có thể thống kê. Căn cứ Nhật Bản quan phương số liệu, vẹn vẹn Tokyo một chỗ, một năm liền có 11 vạn người tử vong, bình quân một ngày muốn chết hơn 300 người, mà đây là quan phương có theo có thể tra tử vong số liệu, đến nỗi những cái kia tự sát cùng mất tích căn bản không tại thống kê phạm vi bên trong. Số người này thậm chí so một trận chiến tranh tử vong nhân số còn nhiều hơn, phải biết cho dù là năm đó chiến tranh vùng định, đem liên quân toàn bộ bỏ mình nhân số chung vào một chỗ, cũng mới 223 người, vẫn chưa tới Tokyo một ngày tử vong nhân số. Chương 778, thi thể giới tính. Cùng nhau tan thi án, cùng nhau đốt thi án, tuy nói Tokyo mỗi ngày đều người chết, nhưng loại trình độ này vụ án vẫn là sẽ khiến cảnh sát coi trọng, mà thi thể tự nhiên cũng phải đưa đi giải phẫu. Mà nhờ trước đó nhiều lên vụ án bên trong đều lên tác dụng cực kỳ trọng yếu phúc, UZI hiện tại đã là toàn Tokyo nhất quyền uy cũng là hiệu suất cao nhất kiểm tra thi thể cơ cấu, cho nên cái này hai cỗ thi thể cũng liền đưa tới, từ Mỹ rủ Mỹ Mỹ cổ tỏ cùng nạ cả đọt cùng nhau tiến hành giải phẫu. Tàn thi án thi thể đưa tới lúc sau đã bị ăn mòn không còn hình dáng, bình thường trang thi thể đều là cái túi, lần này lại dùng chính là thùng, tình huống liền có thể nghĩ. Cho dù là đã giải phẫu hơn 3.000 bộ thi thể, trước kia không có việc gì ngủ bàn giải phẫu nạ cả đọt khi nhìn đến cỗ thi thể này thời điểm, đều có một loại buồn nôn xung động, thực tế là thi thể quá làm cho người ngán. Thông qua đối hiện trường thăm dò cùng giám định, cùng đối thi thể bị ăn mòn tình huống phán định, mị dù mị mị cổ tỏ cùng nạ cả đọt đều có thể xác nhận thi thể là bị cường toan ngâm qua mới biến thành hiện tại cái bộ dáng này, mà ngâm thi thể cường toan hẳn là thực nhân ngư dung dịch. Đây là một loại dùng nồng lưu toan cùng tợ rổ xỉ hóa hỉ rổ dựa theo 73 tỷ lệ phối trí tính ăn mòn chất hỗn hợp. Chủ yếu dùng cho phòng thí nghiệm thanh tẩy trở mảnh kính bên trên các loại vật tàn lưu. Đã từng có người làm qua thí nghiệm, đem một viên quả táo để vào thực nhân ngư dung dịch bên trong, vẹn vẹn chỉ là qua không đến mấy phút, toàn bộ quả táo liền bị triệt để hòa tan, biến thành đặc dính chất lỏng màu đen. Mà đem một khối thịt heo ném vào đổ đầy thực nhân ngư dung dịch cốc chịu nóng lời nói, đại khái chỉ dùng hơn một phút liền có thể đem trọn khối thịt heo hòa tan sạch sẽ. Dùng loại vật này đến hòa tan thi thể có thể nói là tuyệt hảo lợi khí. Cơ hồ có thể nói chỉ cần liều lượng đầy đủ, như vậy đủ để tại trong thời gian rất ngắn, đem trên người một người chất hữu cơ ăn mòn hầu như không còn, chỉ để lại vô cơ vật tạo thành tàn bã. Trên thực tế cảnh sát tại hiện trường tìm tới thi thể cũng kém không nhiều, cả bộ thi thể cơ hồ bị hòa tan không còn, nếu như không phải dùng để tan thi chính là một cái buồn tăm lớn, người chết cũng không hề hoàn toàn nằm đi vào, kia cũng không có cái gì thi thể có thể tiến hành kiểm tra thi thể, trực tiếp đi xét nghiệm những chất lỏng kia liền tốt. Không giống hiện tại một bộ cơ hồ chỉ còn lại có không có bị chất lỏng triệt để ngâm nửa người trên, hơn nữa còn là loại kia bị hỏa thiêu hóa nhựa tợ lặt tiệp mô hình đáng sợ bộ dáng, liền xương cốt cùng nội tạng cũng không tìm tới mấy khối hoàn chỉnh, cho kiểm tra thi thể làm việc mang đến cực lớn nan đề. Căn cứ cảnh sát tại hiện trường sưu tập đến vân tay, sơ bộ phán đoán cô thi thể này hẳn là quá khí nữ ca sĩ A, chỉ là thi thể ăn mòn tình huống quá nghiêm trọng, muốn phán đoán người chết thân phận cùng nguyên nhân tử vong sẽ rất phiền phức. Đối cơ hồ đã không thể xưng là thi thể như thế một cỗ thi thể, nếu như không phải lúc trước bị Chin Hẹn ném vào huyết chỉ ngâm hơn một tiếng rèn luyện tâm lý năng lực chịu đựng, mị dù mị mị cổ tỏ cảm thấy mình hẳn là cũng sẽ gánh không được, mà không phải như bây giờ đối thi thể chậm rãi mà nói, hướng một bên mỏ gì cảnh sát giới thiệu tình huống. Bất quá mị dù mị mị cổ tỏ gánh vác được, mỏ gì cảnh sát lại có chút không chịu nổi, chỉ muốn nhanh xác nhận người chết thân phận cùng nguyên nhân cái chết, mau chóng kết thúc vụ án này. Cho nên còn không thể xác định người chết chính là quá khí nữ ca sĩ A sao. Nàng nguyên nhân cái chết không phải là bởi vì kia cái gì thực nhân ngư dung dịch. Mọ gì cảnh sát hướng mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ hỏi đến, một bên nghiêng đầu qua không dám nhìn tới thi thể, nhưng lại muốn dùng sách đem mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ nói đồ vật ghi chép lại, xác thực cũng có chút khó khăn hăn cái này chỉ muốn làm tiền lương kẻ trộm cảnh sát. Chính là bởi vì không thể xác định cho nên mới muốn giải phẫu xác nhận, đến nỗi nói nguyên nhân cái chết còn phải đợi kết quả phân tích. Mị dù mỉ mỉ cổ tỏ nói, liền dùng dao giải phẫu mở ra trên cơ bản cũng không cần làm sao cắt tàn thi, dự định kiểm tra một chút cỗ thi thể này xương cốt, dồ cụ dồ, tới vô một cái nơi này. Quẹp dồ cụ dồ nghe được mị dù mỉ mỉ cổ tỏ triệu hoán, mặc dù trong dạ dày cũng rời sông lấp biển, nhưng tại u giờ y lâu như vậy, các loại thi thể xác thực thấy nhiều về sau, ngại thụ độ cao không ít, cho nên vẫn là có thể nhịn muốn nói dục vọng, ôm máy ảnh cẩn thận vỗ mị dù mỉ mỉ cổ tỏ để hắn quay chụp địa phương. Bởi vì dưới thi thể nửa người đã hòa tan chỉ còn mấy cây tàn khuyết không đầy đủ xương đùi, cho nên tại mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ mở ra người chết ổ bụng về sau, một chút không có triệt để hòa tan nội tạng tuột ra, ngay cả người chết xương chậu cũng từ xương sống tiểu tùng cởi ra. Nhìn xem loại tràng diện này, một bên mỏ gì cảnh sát cùng thủ hạ của hắn lập tức lại không nhịn được muốn nôn mửa. Nhưng là mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ cũng không có bị loại này buồn nôn tràng diện hù đến, mà là cẩn thận kiểm tra khối này chính mình lỏng cởi ra xương chậu. Cái gọi là xương chậu chính là nhân thể ổ bụng dưới đáy từ xương cùng, xương hông tạo thành một cái khép kín xương vòng, bởi vì hình dạng như là một cái buồn, gánh chịu lấy nội tạng, cho nên cũng được xương làm xương chậu. Người xương hông là chia làm tả hữu hai khối, xương hông trước phần dưới tắc được xương là xương mu, hai mảnh xương mu ở giữa có khe hở mà không phải gấp dựa chung một chỗ, hai mảnh xương cốt ở giữa dựa vào dây chẳng cùng sợi nhuyễn cốt tổ chức liên tiếp đứng dậy, cái này bộ vị gọi là xương mu liên hợp. Bình thường mà nói, nam tính xương mu liên hợp phần dưới bộ phận sẽ hình thành một cái góc nhọn, cùng loại với chữ V hình, bình thường tại 70-75 độ tả hữu, mà nữ tính xương mu liên hợp tắc sẽ là một cái hình cung hình dạng, cùng loại với U chữ hình, góc độ cũng lớn hơn một chút, bình thường tại 90-110 độ. Đây là bởi vì nữ tính sinh sản cần, tại sinh con thời điểm thai nhi sẽ thông qua cái này bộ vị xuất sinh, nếu như xương mu liên hợp góc độ quá nhỏ, thai nhi là không cách nào thuận lợi ra đời. Mà đây cũng là pháp y học bên trên phán đoán thi thể là nam hay là nữ trọng yếu kiểm trắc thủ đoạn một trong, bình thường đến nói xương mu liên hợp phần dưới bộ phận góc độ nhỏ hơn 85 độ liền sẽ bị phán đoán là nam tính, mà lớn hơn 85 độ liền bị cho rằng là nữ tính. Nhưng trước mắt cỗ thi thể này, cái này xương mu hình dạng là nam tính A. Cho dù là đã từng học cặn bã quẹp rổ cụ rô bây giờ tại bạn gái thuốc dục dưới, đối loại này cơ sở tri thức nắm giữ cũng vẫn là rất kiên cố. Cái gì? Người chết là nam tính sao? Mọ gì cảnh sát quá sợ hãi, tan thi án loại này ác tính vụ án bản thân liền đã để hắn đủ nhức đầu, kết quả hiện tại thi thể thế mà bị phán định thành nam tính. Mọ gì cảnh sát lập tức cảm nhận được tăng ca đánh tới. Nếu như người chết là nam tính, kia cỗ thi thể này đến cùng là ai? Nguyên vốn phải là người chết nữ tính, cái kia quá khi nữ ca sĩ đến cùng phải hay không chết rồi? Nếu như chết thi thể ở đâu? Không chết người ở nơi đó. Mọ gì cảnh sát lập tức cảm thấy trở nên đau đầu. Vô số vấn đề từ trong đầu của hắn lật đi ra. Mà nhưng vào lúc này, một bên khác bàn giải phẫu bên trên, đang giải phẫu đốt thi án thi thể nạ ca đọt cũng mở miệng nói ra, cô thi thể này không phải nam tính, là nữ tính. Là nữ tính. Mọ gì cảnh sát cảm thấy đầu càng đau, cô kia đốt thi án thi thể tại cảnh sát đến hiện trường thời điểm còn đang thiêu đốt, nhưng bởi vì thiêu đốt quá kịch liệt mà hoàn toàn thay đổi, chỉ ở hiện trường tìm được một tấm công tác chứng minh kiện, bằng vào tấm kia công tác chứng minh kiện mới phán đoán người chết là nam tính. Hiện tại người chết thân phận lại lần nữa bị lật đổ, cái này khiến mỏ gì cảnh sát cảm thấy hôm nay tuyệt đối là hắn ngày đen đủi, hai lên vụ án muốn tra ra, sợ không phải phải tăng ca một tháng. Chương 779, bị trì hoãn tự sát. Mỏ gì cảnh sát không có chờ đến nghiệm thi báo cáo ra lò liền về đồn cảnh sát, giống như vậy nghiệm thi báo cáo muốn ra lò cũng xác thực không phải một hai ngày liền có thể có kết quả đồ vật, nếu không cách nào lập tức lấy được tương quan manh mối. Mọi gì cảnh sát cũng chỉ có thể về trước đồn cảnh sát lợi dụng trong tay hiện có manh mối triển khai điều tra. Bất quá cũng may cũng không phải hoàn toàn không có manh mối, chí ít hắn hiện tại biết tan thi án người chết là cái nam nhân, đốt thi án người chết là nữ nhân, mà không phải vụ án mặt ngoài biểu hiện ra ngoài người chết giới tính. Nhưng cái này đồng dạng cũng không dễ dàng, trước đó tuy nói vụ án tính chất tác liệt, phá án khó khăn trùng điệp, nhưng là chí ít người chết thân phận coi như rõ ràng, thuận thân phận hướng xuống tra tóm lại là sẽ có thu hoạch. Nhưng là bây giờ người chết thân phận bị lật đổ, như vậy trước đó manh mối tuy nói không phải không dùng, nhưng điều tra phương hướng khẳng định phải làm ra thay đổi, tương đương với những ngày này điều tra cơ hồ đều uổng phí. Mà lại tùy theo mà đến đối với hiện tại cái này hai cỗ thi thể thân phận chân thật điều tra, càng làm cho mỏ gì cảnh sát cảm thấy đau đầu, hắn cảm thấy một tháng này chỉ sợ đều muốn tăng ca. Ngay tại lúc mỏ gì cảnh sát nhức đầu thời điểm, đồn cảnh sát nhưng lại tiếp vào một cái thân phận không rõ điện thoại báo cảnh sát. Nói tại gian nào đó nhà kho lại có một cỗ thi thể. Cú điện thoại này lập tức để mọ dị cảnh sát kêu rên lên tiếng, ba lên án mạng hắn sợ là liên tục 2 tháng đều không có cách nào về nhà. Nhưng là kêu rên về kêu rên, không nghĩ tăng ca về không nghĩ tăng ca, mọ dị cảnh sát cuối cùng vẫn là nhận mệnh mang theo thủ hạ hướng phía điện thoại báo cảnh sát nói tới nhà kho tiến đến, cho dù trong lòng của hắn không ngừng đang cầu khẩn đây chỉ là một đùa ác, là có người tại báo giả cảnh. Mà lúc này điện thoại báo cảnh sát nói tới nhà kho bên ngoài, một tên ăn mặc nghề nghiệp Âu phục, nhìn qua rất xã xúc nam tử chính một mặt thống khổ thần sắc có bệnh, mang theo một cái cặp công văn chuẩn bị đi vào nhà kho. Hắn tại mấy tháng trước kia liền bị tra ra hoạn màn cuối ung thư bao tử, hôm nay đã sớm tử trí bắt đầu sinh, làm tốt tự sát chuẩn bị. Chỉ là tại hắn liền muốn mở ra nhà kho cửa lớn đi tới thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cái tiểu nữ hài âm thanh, thúc thúc, xin hỏi ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Ta tìm không thấy ỷ cạ dù chia. Xa xúc dạng nam tử nghe được âm thanh, không khỏi quay đầu lại, nhìn thấy chính là một cái rất đáng yêu tiểu nữ hài, ăn mặc một thân trắng loan áo cùng màu xanh đậm váy ngắn, một đôi đáng yêu màu đen tiểu giày da đang có chút bứt rứt bất an cỏ, màu nâu tóc bên trên còn đừng lấy một cái đáng yêu kẹp tóc, có mấy phần xấu hổ dáng vẻ nhìn qua hết sức làm người chịu mến. Nhìn thấy đáng yêu như thế đứa bé hướng ngươi xin giúp đỡ, bất kỳ người nào chỉ sợ đều không thể làm được thờ ơ, nam tử cũng giống như vậy, mặc dù đã quyết định tự sát. Nhưng nhìn xem đáng yêu như thế đứa bé hắn vẫn là quyết định trước tiên đem đứa bé này đưa tiễn lại nói, dù sao nếu để cho nhỏ như vậy đứa bé nhìn thấy chính mình chết ở chỗ này, nói không chừng sẽ để cho nàng lưu đời sau bóng ma tâm lý. Thế là nam tử tại tiểu nữ hài này trước mặt ngồi xổm xuống, hướng nàng hỏi, tiểu muội muội ngươi tên là gì? Ta có gì có thể đến giúp ngươi sao? Ta gọi ý nạ dù mà, ta cùng ý cạ dù chịa cùng nhau đi ra mua dưa hấu, nhưng là chúng ta đi tán. Tiểu nữ hài chính là ý nạ dù mà. Nàng trong giọng nói mang lên giọng nghẹn ngào, có loại lã chã trừ khóc cảm giác, ta băng qua đường thời điểm chờ một cái đèn xanh đèn đỏ, ỷ cạ rủ chia đi tại phía trước ta, chờ ta qua đường cái liền không tìm được nàng. Thúc thúc ngươi có thể giúp ta tìm tới ỷ cạ rủ chia sao? Ngươi gọi ý nạ dù mạ sao? Trước đừng khóc, ngươi cùng thúc thúc nói một chút ngươi là ở nơi nào cùng ngươi nói ỷ cạ rủ chia tẩu tán. Nam tử mặc dù rất kỳ quái hiện đang vì cái gì sẽ có phụ mẫu cho đứa bé lên lôi điện loại này tên. Nhưng vẫn cố gắng trước ổn định Inazuma cảm xúc, đồng thời trợ giúp nàng tìm tới tẩu tán đồng bạn. Inazuma nức nở một chút, nhưng tại nam tử an ủi hạ vẫn là đứt quãng giải thích. Bởi vì thời tiết dần dần vào hạ, tử linh trong không gian nhiệt độ không khí mặc dù không có tùy theo tăng lên, nhưng Ikazuchi vẫn là đề nghị nói mùa hè nên ăn dưa hấu, đồng thời thuyết phục Akatsuki lấy ra làm thứ 6 khu trục hạm đội tiền bạc trước đó góp nhặt tiền tiêu vặt, dự định đi mua một cái dưa hấu. Ý nạ rủ mạ lo lắng ỷ cả rủ chia một người sẽ xảy ra bất chắc, thế là sung phong nhận việc cùng nàng cùng nhau đi ra. Hai người lúc đầu cũng còn tốt tốt đang đi tới bán dưa hấu thị trường, nhưng là tại băng qua đường thời điểm, bởi vì ỷ cả rủ chia tốc độ tương đối nhanh, dẫn đầu thông qua đường cái, mà ý nạ rủ mạ hơi chậm một điểm, thế là bị đèn đỏ ngăn lại. Hảo hai tử ý nạ rủ mạ không có vượt đèn đỏ, mà là ngoan ngoan chờ ở đường cái bên này, thẳng đến đèn xanh mới qua đường cái. Nhưng khi nàng qua đường cái về sau, chính hướng thị trường phương hướng đuổi theo ỷ cạ dù chia, lại mất đi ỷ cạ dù chia bóng dáng, làm sao cũng không tìm tới ỷ cạ dù chia. Nóng vội phía dưới ý nạ rủ mạ bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà chưa quen cuộc sống nơi đây nàng tại đi dạo vài vòng về sau không chỉ không có tìm được ý cả dù chia, ngược lại chính mình cũng lạc đường. Nghe xong ý nạ rủ mạ giải thích, nam tử một bên an ủi nàng, một bên tìm tìm phụ cận, phát hiện có một nhà tiệm tạp hóa, thế là mang theo ý nạ rủ mạ đi tới tiệm tạp hóa, móc ra trên người tiền lẻ mua cho nàng một cây kem cây về sau mới nói với ý nạ rủ mạ, tiểu muội muội, các ngươi đi ra ngoài có mang điện thoại sao? Đầu năm nay học sinh tiểu học đồng dạng đều sẽ có học sinh điện thoại, thuận tiện ra trưởng cùng lao sư tìm người, cho nên nam tử cố ý hướng ý nạ dù mà xác nhận, dù sao nếu có điện thoại di động lời nói, tìm lên người đến liền dễ dàng nhiều. Ý nạ dù mà nhu thuận nhẹ gật đầu, từ trên thân móc ra một cái kiểu mới nhất smartphone, mặt trên còn có một cái thứ 6 khu trục hạm đội quan phương bản số lượng có hạn điện thoại xác. Đây là lần trước bởi vì ý cả dù chia nhau nhau nói muốn chơi hạm nương trò chơi lúc, chin hẹn cho các nàng mua. Thứ 6 khu trục hạm đội vừa vặn trong tay mỗi người có một cái, mà điện thoại sắc thì là lần trước tại triển hội thời điểm ạ cả sủ kỳ mua xung quanh. Nhìn thấy ý nạ rủ mà móc ra điện thoại di động, nam tử mặc dù có chút đấu kỵ một đứa bé đều có thể dùng đắt như vậy điện thoại, nhưng vẫn là rất nhanh để ý nạ rủ mà bấm ý cả rủ chìa điện thoại. Thông qua điện thoại liên hệ, nam tử rất nhanh xác nhận ý cả rủ chìa ngay tại rời cái này không xa lắm một cái trái cây thị trường, nàng cũng phát hiện ý nạ rủ mà không gặp, ngay tại rất lo lắng chờ lấy nàng. Nam tử thông qua điện thoại để ý cả dù chỉ tiếp tục lưu lại tại chỗ, mà hắn tắc dự định đem ý nạ dù mà đưa trôi qua về sau, trở lại tự sát. Không bị điện giật lại khéo léo từ chối hảo ý của hắn. Thúc thúc ngươi hẳn là có chuyện rất trọng yếu muốn làm a. Chậm trễ ngươi thời gian dài như vậy đã rất ngại quá, ta có thể tự mình đi qua, không cần làm phiền thúc thúc ngươi á. Ý nạ dù mà nhu thuận hướng nam tử tỏ vẻ lấy cảm tạ, đồng thời cũng tỏ vẻ mình có thể đi tìm tới ý cả dù chia, không cần nam tử hộ tống. Nam tử thấy ý nạ rủ mà một mặt tự tin, mà lại hiện tại vẫn là giữa ban ngày, tiểu cô nương trên tay lại có điện thoại, tại đã liên hệ xác nhận, chính mình còn giúp nàng họa một tấm bản đồ tình huống dưới, muốn tìm được đồng bạn của nàng hẳn không phải là việc khó, cũng không có kiên trì. Chỉ là khi hắn tiễn biệt ý nạ rủ mà, lại trở lại nhà kho chuẩn bị dựa theo nguyên kế hoạch tự sát thời điểm, mọi gì cảnh sát cũng đã mang theo cảnh sát chạy tới, vừa vặn bắt lấy chuẩn bị tự sát hắn, còn thu được hắn chuẩn bị dùng để tự sát dược vật. Chương 780, ung thư bao tử màn cuối tự sát người. Bị mang về đồn cảnh sát nam tử làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình chẳng qua là nhất thời thiện tâm trợ giúp một cái tiểu cô nương, thế mà liền dẫn đến chính mình tự sát không thành, càng bị cảnh sát trực tiếp bắt tới cục cảnh sát. Ngươi tại sao phải đi gian kia nhà kho? Ngươi trên người dược vật là từ cái kia lấy được. Ngươi đi đâu đến cùng có cái gì mục đích? Trước đó hai lên vụ án có phải hay không là ngươi làm? Cảnh sát nghiêm túc thẩm vấn lấy nam tử. Nam tử thân phận cũng không khó điều tra, hắn chính là trước đó đốt thi án lúc hiện trường phát hiện công tác chứng minh kiện chủ nhân, cũng là trước đó mỏ dị cảnh sát bọn hắn chỗ cho rằng đốt thi án người bị hại. Nguyên vốn phải là thi thể người sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình, điện thoại báo cảnh sát bên trong thi thể lại biến thành một cái tự sát chưa thỏa mãn người sống, ở trong đó muốn nói không có âm mưu, không có ẩn tình, chỉ sợ sẽ không ai tin tưởng cả. Mỏ dị cảnh sát lúc này chính khổ vì không có manh mối vụ án điều tra lâm vào cục diện bế tắc. Hiện tại có một cái đột phá khẩu, tự nhiên đốt đèn nấu dầu cũng phải đem manh mối từ nam tử miệng bên trong nảy ra tới. Nhưng mà đều đã chuẩn bị tự sát người như thế nào lại quan tâm cảnh sát thẩm vấn. Nam tử trừ bàn giao thân phận của mình, đồng thời nói cho cảnh sát chính mình là đi tự sát bên ngoài, cái gì cũng không chịu nói. Đối mặt loại tình huống này, mọi gì cảnh sát trừ để cho thủ hạ đi tranh thủ thời gian điều tra thân phận của người này bối cảnh bên ngoài, cũng chỉ có thể tiếp tục thẩm vấn. Người tại sao phải tự sát? Còn chuyên môn chạy tới gian kia nhà kho tự sát. Mọi gì cảnh sát cảm thấy có đốt đúc lên, cho dù ai mấy giờ đối một cái không nguyện ý mở miệng người không ngừng tra hỏi đều sẽ có chút tức hồn hện, trước đó gọi điện thoại báo cảnh người kia cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Nàng tại sao phải thay ngươi gọi điện thoại báo cảnh? Trước đó chết hai người kia có phải là cũng cùng ngươi có quan hệ? Ta chỉ là muốn tự sát mà thôi, chẳng lẽ tuyển cái ta thích địa phương lại chết phạm pháp sao? Nam tử một mặt lạnh nhạt. Dường như mọ gì cảnh sát hỏi không phải hắn như vậy. Người tự sát không phạm pháp, nhưng đó là địa phương tư nhân, phi pháp đi vào người khác địa phương tư nhân ta có lý do hoài nghi ngươi có phạm tội mục đích. Nam tử vấn đề này vừa vặn đụng vào mọ gì cảnh sát trong tay, hắn lập tức bắt lấy hắn trong lời nói tay cầm, nhà kho kia là thuộc về một cái mục điêu nghệ thuật ra, trong kho hàng đặt vào đều là quý giá mục điêu tác phẩm nghệ thuật, chúng ta có lý do hoài nghi ngươi là muốn đi vào tiến hành trộm cắp. Lời này đương nhiên là thuộc về từ không thành có. Nhưng nam tử lại không tốt phản bác mỏ gì cảnh sát câu nói này, dù sao hắn không thể nói chính mình đi vào không phải muốn trộm đồ vật, mà chỉ là muốn chết ở bên trong. Toàn Tokyo lớn như vậy địa phương, muốn gây nên chú ý từ Tokyo tháp sắt trên hướng xuống nhảy, nghĩ không muốn người biết đi núi Phú Sĩ biển Tây, muốn báo thủ xã hội đi tàu điện ngầm nằm quỹ. Có thể tự sát địa phương cùng có thể cung cấp lựa chọn phương thức thực tế là quá nhiều. Tại dạng này có thể lựa chọn các loại kiểu chết cùng các loại tử vong địa điểm tình huống dưới, cố ý đi chọn một cái người khác dùng để cất giữ một điêu nhà kho đến tự sát, hoặc là cùng kho hàng này chủ nhân có quan hệ gì, hoặc là chính là có khác mục đích. Nam tử chỉ cần giải thích chính mình không phải đi trộm đồ, vậy thì nhất định phải nói ra hắn đi nhà kho kia mục đích thật sự. Nam tử đương nhiên nghĩ đến tầng này, cho nên hắn tại há miệng dự định cãi lại về sau liền ngậm miệng không nói, vẫn như cũ lựa chọn chỉ giữ trầm mặc. Mọ gì cảnh sát nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, lập tức trong lòng nắm chắc, chuyện quả nhiên là có ẩn tình. Cái này thu hoạch để mọ gì cảnh sát phấn chấn lên tinh thần, cũng nhìn thấy pha án hy vọng, cái này khiến hắn càng phát ra muốn cậy mở nam tử miệng. Đúng lúc này, hắn một cái thủ hạ cầm một phần báo cáo đi đến, đối mọ gì cảnh sát nói, cảnh bộ, hắn trên thân lục soát dược vật xét nghiệm kết quả đi ra, là fentanyl, một loại quản chế cường hiệu gây tê tính thuốc giảm đau, bình thường chỉ có ngoại khoa giải phẫu mới có thể dùng được. Mà cái này loại vật này tại trên quốc tế thuộc về truyền thống ó phẩm, hợp thành độc ó về sau đời thứ 3 độc ó, đại lượng tiêm vào có thể trực tiếp gây nên người tử vong. Gây nên người tử vong. Hắn thật là muốn tự sát. Mọ gì cảnh sát lần này ngược lại là tin tưởng nam tử đúng là đi tự sát chuyện này, nhưng đối với nam tử tự sát mục đích cùng động cơ nhưng như cũng cần điều tra. Ngay tại lúc mọ gì cảnh sát dự định hỏi thăm đối phương thời điểm, nam tử chợt hai tay che dạ dày, trên mặt hiện ra vẻ mặt thống khổ. Ngươi làm sao rồi? Mọ gì cảnh sát kịp thời phát giác được nam tử khó chịu, vội vàng hướng hắn hỏi đến, cũng đứng người lên hướng hắn đi đến. Thế nhưng là không đợi mọ gì cảnh sát hoàn toàn đứng lên, nam tử liền một ngụm máu phun ra, phun tại trên mặt bàn, để mọ gì cảnh sát trước mặt khẩu cung bên trên đỏ tươi một mảnh. Uy, ngươi không có sao chứ? Mọ gì cảnh sát vội vàng cùng một bên thủ hạ đỡ lấy nam tử, nhìn xem hắn sắc mặt tái nhợt dáng vẻ cũng không phải là giống là giả vờ, thế là vội vàng đối thủ hạ hô. Còn đứng ngây đó làm gì? Đi gọi xe cứu thương. Ngay tại mọ gì cảnh sát cùng thủ hạ một mảnh luống cuống tay chân bên trong, nam tử che lấy bụng của mình hôn mê bất tỉnh. Làm nam tử tỉnh lại thời điểm, hắn đã tại trong bệnh viện. Ung thư bao tử màn cuối, đã khuyết tán đến toàn thân, khó trách ngươi sẽ muốn tự sát. Bên giường truyền tới một người tiếng nói, nam tử chật vật nhìn sang, phát hiện đứng ở nơi đó chính là một người mặc áo khoác trắng bác sĩ. Nam tử muốn há miệng nói cái gì? Lại phát hiện chính mình cái gì đều nói không nên lời. Bác sĩ nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, thế là hướng hắn giải thích nói, ngươi bây giờ là tại bệnh viện, trước đó tại cục cảnh sát thời điểm ngươi dạ dày khối u tạo thành mạch máu vỡ tan, dẫn phát xuất huyết nhiều, may mắn đưa tới kịp thời, chúng ta mới có thể đem ngươi cứu giúp trở về. Nghe được bác sĩ giải thích, nam tử trong ánh mắt không khỏi hiện ra một tia hối hận cùng oán trách, dường như đang chất vấn bác sĩ tại sao phải cứu hắn. Ta không biết ngươi là vì cái gì muốn tự sát. Nhưng ta muốn nói là bệnh của ngươi cũng không phải là không có sống sót hy vọng, nhưng nếu như chính ngươi đều từ bỏ sống sót, vậy ngươi liền thật không có hy vọng. Bác sĩ nhìn xem nam tử, tựa hồ là có chút giận này không tranh, tự sát không phải chuyện của cá nhân ngươi, trước khi chết suy nghĩ một chút người nhà của ngươi, ngươi bạn bè. Tất cả quan tâm ngươi cùng người yêu của ngươi. Ngươi chết đối bọn hắn sẽ tạo thành bao lớn tổn thương. Nói xong, bác sĩ cũng kiểm tra xong nam tử tình trạng, đối một bên y tá dặn dò một câu mật thiết quan sát về sau. Liền đi ra phòng bệnh. Hành lang thượng đẳng đợi đã lâu mọ gì cảnh sát vội vàng xông tới, hướng bác sĩ hỏi, bác sĩ, hắn tình huống thế nào rồi? Chúng ta lúc nào có thể đối với hắn tra hỏi? Trước mắt xem như ổn định lại, bất quá ung thư thời kỳ cuối, coi như có thể dùng mới ra cái kia chống chọi ung thư thuốc kiểm chế hắn khối u tế bào, nhưng tế bào ung thư đã khuyết tán đến toàn thân, hắn đã không có bao nhiêu thời gian. Bác sĩ cau mày hướng mọ gì cảnh sát giải thích, đồng thời cũng nói bổ sung, bệnh của hắn nếu như muốn trị hết. Đề nghị các ngươi đi tìm Tokyo Đại học phụ thuộc bệnh viện Chin Hẻn giáo sư, hắn là phương diện này quyền uy, chống chọi ung thư tân dược người phát minh, hắn có lẽ có biện pháp bảo trụ người bệnh này mệnh. Đến nơi nói hỏi lời nói, chờ hắn tình huống ổn định lại liền có thể. Chương 781, vụ án tiến triển. Đối mặt một cái tùy thời có khả năng tử vong người hiểm nghi phạm tội, mọ gì cảnh sát cũng không dám thất lễ, dù sao nếu như người chết manh mối cũng liền đoạn mất. Cho nên tại cái này ung thư bao tử màn cuối nam tử tình huống ổn định lại về sau, liền lần nữa đối với hắn tiến hành thẩm vấn, nhưng tử trí kiên định nam tử lại càng phát ra kiên định chính mình tự sát ý nghĩ, nửa điểm cũng không có ý lên tiếng. Đối đãi trên giường bệnh lúc nào cũng có thể tử vong người hiểm nghi phạm tội, mọ gì cảnh sát cũng không tốt dùng cái gì kịch liệt thủ đoạn, ngay cả cha hỏi đều muốn nhẹ giọng thì thầm, miễn cho người hiểm nghi một cái cảm xúc kích động, cứ cứ như vậy đi qua. Dưới tình huống như vậy, điều tra tự nhiên không có chút nào tiến triển. Điều tra khốn cục để mò gì cảnh sát vốn cũng không rất đậm mật tóc càng phát ra hướng về Tạ Đính xu thế phát triển, nhưng chuyện nhưng vẫn là muốn làm, ban cũng vẫn là phải thêm. Hắn một phương diện để cho thủ hạ gấp rút điều tra hai cái người chết thân phận, đồng thời cũng đang không ngừng thúc giục U giờ y phương diện lấy ra nghiệm thi báo cáo, còn mặt kia tắc liên hệ Tokyo Đại học phụ thuộc bệnh viện phương diện, hy vọng có thể đem người hiểm nghi phạm tội chuyển đến bên kia, tận khả năng kéo dài người hiểm nghi phạm tội sinh mệnh. Không thể không nói, làm nhiều năm như vậy cảnh sát, mò gì cảnh sát mặc dù là người có chút lười nhác, không nghĩ tăng ca, chỉ muốn làm cái an ổn tiền lương kẻ trộm, nhưng năng lực làm việc của hắn vẫn phải có. Tại mò gì cảnh sát giám sát dưới, hắn thủ hạ đám cảnh sát phát huy ra 120% hiệu suất, mặc dù lấy được tiến triển không nhiều, nhưng cũng rốt cục thu hoạch được một chút đầu mối mới. Đầu tiên U giờ y phương diện đã chứng thực, đốt thi án hiện trường phát hiện thi thể chính là tan thi án bên trong vốn nên tử vong quá khí nữ ca sĩ. Nàng cũng chưa chết tại tan thi án hiện trường phát hiện án, mà là chết tại đốt thi án hiện trường. Đến nỗi tử vong phương thức, vô luận là tan thi án thi thể hài cốt vẫn là đốt thi án xác chết cháy, đều tại trong thi thể kiểm chắc đến đại lượng phẹn tạ nỉn lưu lại, chứng thực cái này hai cỗ thi thể đều là trước tiêm vào đại lượng phẹn tạ nỉn tử vong về sau, mới lấy ăn nhân ngư dung dịch tan thi cùng sang đốt thi. Đạt được giám định kết quả cảnh sát lại lần nữa điều tra hai cái hiện trường phát hiện án. Xác thực tìm được còn sót lại tại hiện trường án mạng kim tiêm, chứng thực hai tên người chết đều tiêm vào qua phẹn tạ nỉn. Lần này tình tiết vụ án lập tức có mới tiến triển, hai lên vụ án cùng tự sát chưa thỏa mãn án ở giữa lấy tiêm vào phẹn tạ nỉn cái này manh mối trọng yếu sâu chối lại với nhau, để cảnh sát suy đoán ra cái này ba lên vụ án ở giữa tất nhiên tồn tại liên hệ, thậm chí phía sau màn rất có thể có người đang bày ra cùng thúc đẩy đây hết thảy. Không chỉ như thế, cảnh sát tại lần nữa điều tra hai lên hiện trường phát hiện án thời điểm, còn phát hiện vụ án phát sinh về sau có người tại hiện trường án mạng phụ cận đốt lên sáp ong nến, tựa hồ là đang cảm thấy an ủi người chết. Đồng thời có trong hồ sơ phát lúc ấy, hiện trường phát hiện án xung quanh camera đập tới một thiếu nữ bóng dáng. Có đầu mối mới, cảnh sát tự nhiên cấp tốc đem điều tra mục tiêu khóa chặt tại thiếu nữ này trên thân, mà U giờ y bên kia tắc gấp rút đối tan thi án người chết thân phận xác nhận. Bất quá cho dù có đầu mối mới, mọi gì cảnh sát cũng không hề từ bỏ đối còn nằm tại trong bệnh viện cái này người hiểm nghi phạm tội. Dù sao 10 chim tại rừng không bằng một chim nơi tay, manh mối lại nhiều cũng đều vẫn là cần điều tra, nơi nào so ra mà vượt trực tiếp từ người hiểm nghi phạm tội nơi này lấy được đột phá đến nhanh đâu. Cho nên tại mỏ gì cảnh sát đánh mấy phần báo cáo về sau, đồn cảnh sát rốt cục ra mặt cân đối, đem cái này người hiểm nghi chuyển đến Tokyo Đại học phụ thuộc bệnh viện, từ Chin hẹn tự mình trần trị. Giáo sư Chin, cái này người hiểm nghi liền xin nhờ ngài, còn mời ngài nhất thiết phải có thể tận khả năng bảo vệ hắn mệnh, liên quan đến hai lên án mạng. Chúng ta cảnh sát rất cần hắn lời chứng. Trong bệnh viện, Chin hẹn trong văn phòng, đồn cảnh sát phương diện phái tới cân đối chuyện này quan viên cùng mọ dị cảnh sát cùng nhau hướng Chin hẹn xin nhờ, nôn từ khẩn thiết hy vọng hắn có thể bảo trụ người hiểm nghi phạm tội tính mệnh. Chin hẹn cũng không có cho ra khẳng định đáp án, chỉ là lật qua lại trên tay mình hồ sơ bệnh lý, nhìn xem cái này người hiểm nghi kết quả kiểm tra. Thật lâu, Chin hẹn rốt cục lật hết hồ sơ bệnh lý, lúc này mới lên tiếng đối hai tên cảnh sát nói, người bệnh này tình huống rất nghiêm trọng. Hắn dạ dày khối u đã khuyết tán, mà lại khuyết tán đến toàn thân, truyền thống phương thức trị liệu lời nói cũng sẽ không đưa đến hiệu quả gì. Coi như miễn cưỡng động giải phẫu cắt bỏ khối u, cũng khó có thể cứu vãn người bệnh sinh mệnh, bình thường loại tình huống này hạ đều sẽ chuyển đi nội khoa, khai thác nhân nhượng trị liệu đến kéo dài người bệnh sống sót thời gian cùng cải thiện sinh tồn chất lượng. Dưới tình huống bình thường, như vậy người bệnh đại khái còn có thể sống sót chừng một năm. Một năm. Mọ gì cảnh sát nhìn về phía đồn cảnh sát quan viên. Hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau, nếu như tình tiết vụ án điều tra có thể lấy được đột phá tính tiến triển còn dễ nói, nhưng vạn nhất điều tra lâm vào cục diện bế tắc, thời gian một năm cũng không đủ kết án đến mở phiên tòa. Thế là đồn cảnh sát quan viên hướng Chin hẹn hỏi, giáo sư Chin, thật không có cách nào có thể kéo dài tên này hiểm nghi tính mạng con người sao? Ngài là trong nước phương diện này chuyên gia, chẳng lẽ liền ngài cũng không có cách nào rồi? Biện pháp không phải là không có, nhưng đây là còn ở vào thí nghiệm giai đoạn phương án trị liệu. Cũng không có đem loại này phương án trị liệu tại trên giường bệnh tiến hành qua nếm thử, cho nên phải chăng có thể chữa trị người bệnh này, ta cũng không có xác thực nắm chắc. Chin hẹn hướng hai tên cảnh sát giải thích, hắn trên tay xác thực có một cái có thể đối loại này toàn thân tế bào ung thư khuyết tán người bệnh tiến hành trị liệu phương án trị liệu. Nhưng cái này phương án trị liệu tựa như hắn nói, vẫn chỉ là ở vào phòng thí nghiệm nghiên cứu giai đoạn, cũng không có đầu nhập lâm sàng ứng dụng. Đương nhiên, muốn nói Chin hẹn có không có cách nào cứu sống người này, đó là đương nhiên là có, một cái bán thần cấp tử linh pháp sư không cứu sống một cái còn không có tắt thở phàm nhân. Cho cười thật sao? Đừng nói chỉ là ung thư thời kỳ cuối, coi như chỉ còn cái đầu, Chin Hẹn đều có biện pháp cứu sống hắn, khác biệt chỉ ở tại người này có đáng giá hay không được Chin Hẹn làm như vậy mà thôi. Bất quá bây giờ là cảnh sát khẩn cầu tới cửa, Chin Hẹn cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt, huống chi hắn cũng xác thực nghĩ nghiệm chứng một chút chính mình mới khai phá đi ra bộ này phương án trị liệu, thử một chút phải chăng có thể trị liệu một cái đã tế bào ung thư khuyết tán người bệnh. Cho nên tại cùng hai cảnh sát túi mấy vòng về sau, hắn vẫn là đáp ứng chuyện này. Đạt được Chin Hẹn đáp ứng, hai cảnh sát lúc này mới rời đi Chin Hẹn văn phòng, đến nơi nói là không có thể chữa khỏi người hiểm nghi phạm tội, hai cảnh sát cũng chỉ ôm một nửa kỳ vọng mà thôi. Bọn hắn cũng không có đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Chin Hẹn có thể chữa khỏi cái này người hiểm nghi phạm tội, sau đó cậy mở trên cái miệng của hắn, mà là càng thêm cố gắng đi điều tra trong tay đã có manh mối. Người hiểm nghi tự sát chưa thỏa mãn nhà kia nhà kho các ngươi điều tra qua sao? Nhà kia nhà kho là thuộc về ai? Rời đi bệnh viện trên đường, đồn cảnh sát quan viên hướng mọ dị cảnh sát hỏi đến. Đối mặt tên này quan viên hỏi thăm, mọ dị cảnh sát giải thích nói, đã làm qua điều tra, là thuộc về một cái mục điêu nghệ thuật ra, chúng ta trước đó cũng đem hắn mời về đồn cảnh sát tiến hành hỏi ý, nhưng hắn cái gì cũng không biết. Chương 782, sinh hy vọng. Không đề cập tới cảnh sát là như thế nào tra án, Chin Hẹn bên này đã bắt đầu đối người bệnh trị liệu. Bất luận đến tột cùng là người nào, cũng bất luận hắn đến cùng làm qua cái gì chuyện. Chỉ cần tiến bệnh viện, lại xác thực cần trị liệu, vậy hắn chính là người bệnh, bác sĩ liền sẽ tận tâm tận lực đối với hắn tiến hành trị liệu. Chin Hẹn trước mắt người bệnh này cũng giống như vậy, hắn có lẽ cùng trước đó hai lên án mạng có quan hệ, cũng có lẽ hắn chính là hai lên án mạng hung thủ, nhưng Chin Hẹn cũng không hề để ý điểm này, đối với hắn mà nói, hắn chỉ cần suy xét làm sao đem hắn chữa khỏi. Khối u tế bào khuyết tán toàn thân, cái này tại dưới tình huống bình thường đã là không có trị liệu tất yếu, tựa như Chin Hẹn đối hai cảnh sát nói như vậy. Loại tình huống này bác sĩ đều đã không suy xét trị liệu, mà là thế nào để người bệnh tại điểm cuối của sinh mệnh giai đoạn tận khả năng kéo dài sống sót thời gian cùng tăng lên sinh tồn chất lượng. Nhưng đối với Chin Hẹn đến nói, hắn lại có chút muốn khiêu chiến không có khả năng. Tựa như lúc trước nghiên cứu tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật giống nhau, Chin Hẹn mục tiêu từ vừa mới bắt đầu chính là chữa trị ung thư. Tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật mặc dù có thể ức chế khối u tế bào hoạt tính, làm được kiềm chế ung thư chuyển biến xấu, nhưng lại cũng không có nghĩa là có thể chữa trị ung thư. Tỷ như giỏ nọ chia hỉ rổ mì bạn gái trước xì nạ dù cổ, nàng mặc dù có thể thông qua dùng dược vật ức chế khối u hoạt tính, nhưng bởi vì nàng tự thân tình huống đặc biệt, nàng trong thân thể khối u cũng không có bị cắt bỏ. Cứ việc khối u đối thân thể của nàng nguy hại đã bị áp chế đến nhỏ nhất, tại nàng tiếp tục kiên trì uống thuốc tình huống dưới, nàng là cùng người bình thường không có khác biệt, nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi nàng vẫn như cũ là cái ung thư người bệnh sự thật. Mà đây cũng chính là Chin Hẹn tại hoàn thành đối tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật nghiên cứu về sau, mong muốn đánh hạ đầu đề, đến tột cùng nên như thế nào triệt để chữa trị ung thư. Đối với tử linh pháp sư, đây không phải một nan đề, đối với bán thần, cái này cũng rất đơn giản. Nhưng là đối với một cái bác sĩ đến nói, cái này lại rất không dễ dàng. Chin Hẹn tốn hao không ít tinh lực từ đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên tìm kiếm có thể phổ cập phương pháp, nhưng thành quả lại cũng không khả quan. Tăng thêm hắn lại bị sự tình khác liên lụy tinh lực, đến mức cái này nghiên cứu tiến độ một mực rất chậm chạp, hắn cũng chỉ là đem mấy cái nghiên cứu đầu đề cùng tài liệu tương quan giao cho mình phòng thí nghiệm nghiên cứu viên, để bọn hắn đi công quan mà thôi. Bất quá những này nghiên cứu viên cũng không phải ăn không ngồi rồi, có Chin Hẹn cho nghiên cứu phương hướng cùng tài liệu tương quan, bọn họ vẫn là lấy được nhất định thành quả, mà những này thành quả tại Chin Hẹn nơi này tập hợp về sau, liền biến thành trên tay hắn cái này một phần mang theo thí nghiệm tính chất phương án trị liệu. Đương nhiên, mặc dù là thí nghiệm tính chất phương án trị liệu, nhưng đối với Chin Hẹn đến nói, bảo trụ người bệnh này tính mệnh nhưng lại không thành vấn đề. Đến nỗi phải chăng có thể chữa trị người bệnh này, nếu như chỉ áp dụng thông thường phương thức trị liệu có lẽ thành công khả năng tại cái nào cũng được ở giữa, nhưng nếu như không hạn chế sử dụng pháp thuật lời nói, Chin Hẹn có thể ngày mai liền để hắn đi tham gia thiết nhân ba loại. Chỉ là Chin Hẹn mặc dù có thể chữa khỏi người bệnh này, nhưng hắn đến cùng có thể không có thể còn sống sót, lại còn muốn nhìn chính hắn. Đối với một cái tử trí kiên định tự sát người đến nói, hắn nếu như tập trung tinh thần muốn đi chết, kia có bản lánh đi nữa bác sĩ cũng ngăn cản không được hắn. Cho nên Chin Hẹn trước hết nhìn một lần người bệnh, chí ít gọi lên hắn cầu sinh ý thức, khiến cho hắn phối hợp trị liệu, như vậy mới có thể đi cân nhắc nên như thế nào bảo trụ tính mạng của hắn. 4. Đi tới phòng bệnh, Chin Hẹn nhìn xem nằm tại trên giường bệnh người bệnh, hướng hắn lên tiếng chào, ngươi tốt, ta là ngươi chủ trị bác sĩ, ta gọi Chin Hẹn. ngươi có thể gọi ta bác sĩ Chin. Ngươi là giáo sư Chin. Người bệnh nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Chin Hẹn, trong mắt lập tức tách ra hào quang đến, nhưng lại thoáng qua lại ảm đạm đi. Điều tra ra thân mắc ung thư, người bệnh này lúc trước đã từng tích cực tìm kiếm trị liệu qua, mà lúc đó Chin Hẹn nghiên cứu ra tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật chuyện đang bị truyền thông Trường Thiên mệt mỏi độc đưa tin, hắn tự nhiên biết Chin Hẹn là ai. Chỉ là lúc trước hắn bởi vì làm việc quan hệ, trì hoãn trị liệu thời gian, làm điều tra ra hắn coi ung thư thời điểm, đã là màn cuối. Chin Hẹn khai phát đi ra tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật hắn cũng dùng qua, dược vật xác thực có tác dụng, ức chế tế bào ung thư hoạt tính, nhưng khuyết tán tế bào ung thư vẫn là đối thân thể của hắn cấu thành tổn hại, tăng thêm về sau gặp gỡ, hắn mới có thể từ bỏ trị liệu mà lựa chọn tự sát. Ngươi biết ta? Chin Hẹn nở nụ cười, cũng không có kỳ quái người bệnh này vì sao lại biết hắn, đã ngươi biết ta là ai vậy liền không có vấn đề, yên tâm đi, ta sẽ trị tốt ngươi. Đối với Chin Hẹn câu nói này, người bệnh này lại lắc đầu. Không tin nói, bác sĩ ngươi cũng đừng gạt ta, ta đã là ung thư thời kỳ cuối, tế bào ung thư khuyết tán đến toàn thân, coi như ngươi là Chin Hẹn giáo sư, ngươi cũng không có cách nào cứu ta mệnh, ta loại trình độ này ung thư làm sao có thể trị thật tốt. Nếu có thể chữa khỏi, trên thế giới cũng sẽ không hàng năm ung thư chết nhiều người như vậy. Ngươi nếu biết ta là ai, liền hẳn phải biết, ta không phải bình thường bác sĩ. Người bệnh này không tin mình, Chin Hẹn đối với cái này ngược lại là rất lý giải. Dù sao tế bào ung thư khuyết tán còn có thể trị tốt, ở cái thế giới này còn không có như nhau. Cho nên nghe được Chin Hẹn nói như vậy, người bệnh này cũng chỉ là hỏi ngược lại, không phải bình thường bác sĩ lại có thể thế nào, ngươi còn có thể chữa khỏi ta hay sao? Không phải bình thường bác sĩ, cũng liền mang ý nghĩa ta có thể làm được giống nhau bác sĩ làm không được chuyện. Chin Hẹn thu hồi nụ cười trên mặt, đi đến trước giường bệnh nhìn xem người bệnh này, đối với hắn nghiêm túc nói, ta không biết ngươi đều kinh nghiệm cái gì mới muốn tự sát. Cũng không muốn biết nguyên nhân. Nhưng nếu như ngươi chỉ là bởi vì ung thư trị không hết mà lựa chọn tự sát, vậy ta có thể nói cho ngươi, ta có nắm chắc chữa khỏi ngươi. Chin Hẹn lời nói lập tức để người bệnh này lại lần nữa dấy lên hy vọng. Nếu như là cái khác bác sĩ, người bệnh này có lẽ còn không thể dễ dàng như thế tin tưởng, nhưng Chin Hẹn là nghiên cứu ra tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật siêu cấp y sinh, hắn cũng nghe qua Chin Hẹn thanh danh, hiện tại Chin Hẹn như vậy một bộ lời thề son sắt dáng vẻ nói có nắm chắc chữa khỏi hắn. Như vậy cũng tốt so một cái ngâm nước người gặp đến cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, hắn đương nhiên muốn vững vàng bắt lấy. Giáo sư Chin ngươi thật có thể chữa khỏi ta. Nam tử vẫn là có mấy phần không dám tin, bắt lấy Chin Hẹn tay hướng hắn truy vấn, sợ Chin Hẹn chỉ là đang gạt hắn. Không thể nói là 100% chữa khỏi ngươi, ta dự định ở trên thân thể ngươi nếm thử chính là một loại hoàn toàn mới phương án trị liệu, trước mắt còn ở vào thí nghiệm giai đoạn, cũng không có tại trên giường bệnh thực tiết qua, cho nên vẫn là tồn tại nguy hiểm tương đối tính. Bất quá chỉ cần ngươi tích cực phối hợp trị liệu, trên lý luận đến nói, bộ này phương án còn có thể chữa khỏi ngươi. Chin Hẹn hướng người bệnh giải thích, cũng không có dấu giếm cái này nguy hiểm trong đó. Nhưng mà nam tử lúc này nghe Chin Hẹn lời nói, lại phảng phất một lần nữa tìm được sinh hy vọng bình thường, dùng sức chút lấy đầu nói, ta nhất định phối hợp trị liệu. Chương 783, thẳng thắn. Tế bào ung thư, là một loại biến dị tế bào, là sinh ra ung thư nguyên nhân. Tế bào ung thư cùng tế bào bình thường khác biệt. Có vô hạn mọc thêm, có thể chuyển hóa ôn hòa rời đi tam đại đặc điểm, có thể vô hạn mọc thêm cũng phá hư bình thường tế bào tổ chức. Tế bào ung thư trừ phân liệt mất khống chế bên ngoài, có thể tiến hành nhiều cực phân liệt, còn biết cục bộ xâm nhập chung quanh bình thường tổ chức thậm chí trải qua thể nội hệ thống tuần hoàn hoặc bạch huyết hệ thống chuyển rời đến thân thể những bộ phận khác. Tế bào ung thư trải qua thể nội hệ thống tuần hoàn hoặc bạch huyết hệ thống chuyển rời đến thân thể những bộ phận khác quá trình, chính là chúng ta bình thường nói tới tế bào ung thư rời đi hoặc khuyết tán. Ung thư tế bào tại rời đi quá trình bên trong sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, đầu tiên muốn trải qua mấy chục lần biến dị, sau đó muốn khắc phục tế bào ở giữa dính phụ tác dụng đi ra ngoài, cũng thay đổi hình dạng xuyên qua tỉ mỉ mô liên kết. Thành công bỏ trốn về sau, ung thư tế bào đem thông qua vi huyết quản đi vào huyết dịch, ở nơi đó nó còn có thể lọt vào bạch cầu công kích. Gắng gượng qua bạch cầu công kích về sau, tiếp xuống tế bào ung thư sẽ thông qua vi huyết quản đi vào một cái mới khí quan, hiện được xưng là hơi đổi rời. Lúc này tế bào ung thư mới thành công từ nham biến khối u chuyển rời đến một cái mới khí quan. Mà tế bào ung thư khuyết tán sở dĩ sẽ dẫn đến cái chết, là bởi vì tế bào ung thư tại rời đi cùng khuyết tán quá trình bên trong sẽ phá hư bình thường tế bào tổ chức. Khi nó đến một cái mới khí quan thời điểm, loại này phá hư sẽ tổn thương nguyên bản bình thường khí quan công năng, để nguyên bản công việc bình thường khí quan lâm vào bãi công, cuối cùng dẫn đến người bệnh toàn thân khí quan suy kiệt tử vong. Biết tế bào ung thư khuyết tán mang đến phá hư cùng hậu quả, nghĩ như vậy muốn trị liệu tế bào ung thư khuyết tán mang đến ốm đau cũng liền có mạch suy nghĩ. Đầu tiên, tự nhiên là muốn ức chế tế bào ung thư hoạt tính. Tế bào ung thư vô hạn mọc thêm cùng biến dị, là hiện đại y học trị liệu ung thư lúc nhất đầu chỗ đau, cũng chính vì vậy, dược vật trị liệu tại thông thường ung thư trị liệu bên trong cũng không thể đưa đến quá tốt hiệu quả. Mặc dù theo các loại tân dược nghiên cứu phát minh cùng chữa bệnh kỹ thuật phát triển, hiện tại càng ngày càng nhiều ung thư đã có tính nhắm vào bia hướng thuốc, nhưng vẫn là có rất nhiều ung thư là nhất định phải thông qua ngoại khoa giải phẫu đến tiến hành cắt bỏ, bởi vì chỉ có từ vật lý thượng tướng khối u cùng tế bào ung thư từ thân thể người bên trong tách ra, mới có thể làm được ngăn chặn tế bào ung thư khuếch tán. Chỉ là ngoại khoa giải phẫu cũng không phải là vạn năng, khối u phát hiện ra sớm còn tốt, có thể kịp thời cắt bỏ, nhưng nếu như phát hiện muộn, biến thành chín hẹn hiện tại trị liệu người bệnh này tình huống như vậy, tế bào ung thư đã khuếch tán đến toàn thân, đối với phần lớn khí quan tạo thành ảnh hưởng, lại nghĩ dùng ngoại khoa giải phẫu đến trị liệu, liền thật chỉ có thể cổ trở xuống cát. Trên thực tế tế bào ung thư nếu như khuếch tán đến toàn thân, là có khả năng khuếch tán đến não bộ, nghiêm trọng đến loại trình độ kia. Lông mày trở xuống cắt đều vô dụng. Bất quá tại chín hẹn nghiên cứu ra tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật về sau, đối tế bào ung thư hoạt tính ức chế đã biến thành một kiện rất dễ dàng làm được chuyện, mà đây cũng là hắn loại này tân dược ở trên thành phố về sau, cấp tốc trở thành y học giới đối ung thư trị liệu ứng dụng tối đa cũng là rộng rãi nhất thủ đoạn nguyên nhân, bởi vì thực tế là quá dùng tốt. Mà chín hẹn đối với hiện tại trên tay người bệnh này trị liệu cũng đồng dạng là từ ức chế trong cơ thể hắn tế bào ung thư hoạt tính vào tay. Người bệnh này kỳ thật trước đó liền có sử dụng qua chín hẹn nghiên cứu ra đến tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật, chẳng qua là lúc đó trong thân thể của hắn tế bào ung thư đã khuếch tán, cho dù kềm chế trong thân thể tế bào ung thư hoạt tính, hắn mệnh cũng sẽ không quá dài. Thêm nữa về sau trong công việc chỗ gặp gỡ bất công, lúc này mới dẫn đến hắn từ bỏ sống sót ý niệm, chuẩn bị dùng chính mình chết đi đối với mình đã từng chỗ hiệu lực địa sản công ty phi pháp kinh doanh tiến hành lên án. Cho nên nói ngươi cùng trước đó hai lên vụ án người chết đều biết nhau. Trong phòng bệnh, nhìn xem tại nghe xong chính mình giảng giải phương án trị liệu về sau một lần nữa tỏa sáng sinh cơ người bệnh, chín hẹn đối với hắn chỗ thẳng thắn nội dung sinh ra hứng thú, ngươi ở chỗ đó địa sản công ty phi pháp kinh doanh, nhưng làm nhân viên cái này cùng ngươi muốn tự sát có quan hệ gì? Chẳng lẽ là lương tâm bất an? Không riêng gì hai người bọn họ, kỳ thật chúng ta hết thể có 6 người, tất cả mọi người là tại một cái dự phòng tự sát trị liệu trung tâm nhận biết. Nằm tại trên giường bệnh người bệnh lúc này đã không có trước đó đầy ngập tử trí, đem những gì mình biết đồ vật tất cả đều một mạch nói ra, ta sở dĩ sẽ tự sát, là bởi vì công ty tại biết ta mắc bệnh ung thư về sau, liền trực tiếp muốn đem ta khai trừ, còn cắt xén vốn nên phát cho ta tích hiệu trích phần trăm. Ta mỗi năm đều là công ty tiêu thụ quán quân, khoản này trích phần trăm là rất lớn một khoản tiền, ta vốn là định đem số tiền kia lưu cho phụ thân ta dưỡng lao, hắn có lao niên sinh ốc, ta chết hắn liền không có dựa vào. Có chút tiền ở bên người chí ít sẽ không láo không chỗ theo. Thế nhưng là công ty của ngươi lại ngay cả điểm này tiền đều không nghĩ cho ngươi, cho nên ngươi đang cầu cáo không cửa tình huống dưới mới nghĩ đến lấy cái chết đến gây nên xã hội chú ý, để người đi điều tra công ty của các ngươi. Chín hẹn rõ ràng ý nghĩ của đối phương, trong lòng lại cũng không làm sao đồng ý, nhưng đối với một cái ung thư thời kỳ cuối người mà nói, cái này có lẽ cũng là hắn duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Ta kế hoạch ban đầu chính là như vậy. Chỉ là về sau ta tại tự sát dự phòng trung tâm nhận biết Nam tỷ, nàng nói cho chúng ta biết mệnh là chính mình, chúng ta không thể lựa chọn sống thế nào, lại có thể lựa chọn làm sao đi chết. Một người tử vong không chỉ có thể đến giúp chính mình, cũng tương tự có thể giúp được người khác. Trên giường bệnh người bệnh nhẹ gật đầu, như là đã mở miệng, liền không sao cả tiếp tục giấu giếm. Đối với loại này một lòng tìm chết nhưng cũng từ bỏ tự sát ý nghĩ người mà nói, hắn thì ra có nhiều kiên định muốn chết, hiện tại thổ lộ bí mật liền sẽ có nhiều thoải mái. Nghe đến đó, chín hẹn chợt rõ ràng trước đó hai lên án mạng quan hệ trong đó, thế là hướng người bệnh này hỏi, cho nên đệ nhất lên tan thi án bên trong, cái kia giả trang thành quá khí nữ ca sĩ tự sát nam nhân là đang trợ giúp cái kia quá khí nữ ca sĩ, mà cái kia quá khí nữ ca sĩ tự thiêu thì là đang trợ giúp ngươi, vậy ngươi tự sát lại đang trợ giúp ai? Gian kia nhà kho thuộc về một cái mục điêu nghệ thuật gia, là hắn sao? Tại trong khách sạn dùng thực nhân ngư dung dịch tự sát chính là một cái muốn biến thành nữ nhân hộp đêm phục vụ viên. Hắn tự sát tư thế cùng quá khí nữ ca sĩ album mới trang bịa là giống nhau, mục đích là vì giúp cái kia quá thời hạn nữ ca sĩ album thu hoạch chú ý. Chín hẹn suy đoán được người bệnh khẳng định, hắn tiếp tục nói, mà qua khí nữ ca sĩ tự thiêu thời điểm, nàng trong dạ dày có một hạt đặc chế chậm giải thích bao con động, bên trong có dấu ta thu thập đến công ty phạm pháp kinh doanh chứng cứ. Mà ta chết thì là vì để cho người đi điều tra cái kia mục điêu nghệ thuật ra, bởi vì hắn là cái lừa gạt. Hắn tất cả tác phẩm đều là hắn song bảo thai ca ca làm, chỉ cần có người điều tra, liền nhất định sẽ phát hiện hắn ca ca tồn tại, đây chính là ta đối trợ giúp của hắn. Có phải là còn có những người khác? Mục điêu nghệ thuật gia ca ca lại nên vì ai mà chết? Ngươi nói Nam tỷ bây giờ ở nơi nào? Đem ngươi biết đến đều nói cho ta, liên quan tới ngươi thì ra công ty phạm pháp kinh doanh tư liệu ta có thể giúp ngươi giao cho Tokyo địa kiểm. Cái này liên tiếp tự sát án hiện tại rốt cục xuyên lên, Chin Hẹn lại cảm thấy một trận phẫn nộ, lợi dụng người khác tự sát đến thực hiện mục đích, phía sau màn sai xử đây hết thể người coi nhân mạng là thành cái gì rồi. Chương 784, Nam chắc. Bởi vì Chin Hẹn nơi này lấy được đột phá, cảnh sát rốt cục không cần phí lực tiếp tục điều tra, dựa theo cái này hoạn ung thư địa sản tiêu thụ đưa cho ra tin tức, rất nhanh liền đem mặt khác mấy tên muốn tự sát người tìm tới, đồng thời đem bọn hắn đều mang về đồn cảnh sát. Mà tại phía sau màn sai xử đây hết thảy vị kia nam tỷ cũng bị cảnh sát bắt giữ. Vụ án đến một bước này, còn lại cũng chỉ là thế nào cậy mở những này muốn tự sát người cùng vị kia nam tỷ miệng, mà đây chính là cảnh sát chuyện. Đối với Chin Hẹn đến nói, hắn cũng không quan tâm cái này mấy lên vụ án đến cuối cùng sẽ có cái kết quả gì. Làm bác sĩ hắn trừ đối mặt sau hắc thủ lợi dụng người khác tính mệnh đi thực hiện không thể cho ai biết mục đích điểm này cảm thấy rất phẫn nộ bên ngoài. Hắn quan tâm hơn chính là mình đến tột cùng nên như thế nào chữa khỏi cái này tế bào ung thư đã khuyết tán đến toàn thân địa sản tiêu thụ. Thân thể của đối phương tình trạng rất tồi tệ, tế bào ung thư khuyết tán đến toàn thân hắn, đã đối thân thể của hắn khí quan cùng từng cái sinh lý hệ thống tạo thành tổn hại. Hắn hiện tại thân thể liền như là một cái khắp nơi đều là lỗ thủng cái sàng, cũng giống là một tòa thủng trăm ngàn lỗ tùy thời đều có thể sụp đổ lầu cao. Chin Hẹn mặc dù lợi dụng dược vật đã đem nhà này lầu cao bên trong khắp nơi gặm ăn con mối ngăn cản. Nhưng tiếp xuống làm sao đem những này con mối giết chết, đồng thời tu bổ nhà này lầu cao, để khả năng đủ tiếp tục tồn tại xuống dưới, mới là Chin Hẹn cần suy xét trọng điểm. Giết chết tế bào ung thư, thủ đoạn không phải là không có, trị bệnh bằng hóa chất cùng xạ trị đều là hiện đại y học trị liệu ung thư lúc dùng để giết chết tế bào ung thư thủ đoạn hữu hiệu. Nhưng là trị bệnh bằng hóa chất cùng xạ trị phương thức trị liệu, có chút quá thô bạo. Bởi vì tế bào ung thư sinh mệnh lực 10 phần ương ngạnh, thậm chí muốn hơn xa phổ thông tế bào. Bởi vậy tại giết chết những này tế bào ung thư thời điểm, vô luận là thông qua hóa học dược vật trị bệnh bằng hóa chất vẫn là dùng tia phóng xạ xạ trị, đều sẽ không thể tránh né đem tế bào bình thường giết chết. Đây cũng là vì cái gì mắc bệnh ung thư người bình thường đều sống không được quá lâu nguyên nhân một trong, một mặt là tế bào ung thư đối người bệnh thân thể phá hư, một phương khác thì là vì trị liệu ung thư, sẽ ngay tiếp theo đem tế bào bình thường cũng giết chết. Giống như là ngươi vì đuổi đi một ngôi nhà bên trong con mối. Kết quả đem cả tòa phòng ở đều điểm giống nhau, mặc dù con mối đuổi đi, nhưng phòng ở cũng đốt không có. Nếu như người bệnh này tình trạng cơ thể tốt đẹp, là cái thân thể khỏe mạnh bình thường nam tử trung niên, Chin Hẹn có lẽ sẽ áp dụng xạ trị hoặc là trị bệnh bằng hóa chất đến trị liệu hắn, như vậy mặc dù biết để hắn sống ít đi mấy năm, nhưng chí ít có thể chữa khỏi hắn. Nhưng bây giờ loại này ung thư thời kỳ cuối, tế bào ung thư khuyết tán toàn thân, lại kéo thật lâu tình trạng. Dẫn đến người bệnh thân thể đã không cách nào gánh vác trị bệnh bằng hóa chất hoặc là xạ trị mang đến tổn thương. Nếu như cưỡng ép tiến hành xạ trị hoặc là trị bệnh bằng hóa chất, chờ đợi người bệnh này chính là tử vong. Bởi vậy Chin Hẹn nhất định phải nghĩ ra biện pháp mới đến đối với hắn tiến hành trị liệu, tại giết chết trong cơ thể hắn tế bào ung thư đồng thời, tránh đối thân thể của hắn tạo thành tổn thương. Loại chuyện này tại không sử dụng siêu phàm lực lượng tình huống dưới, đối với Chin Hẹn mà nói cũng là một cái khiêu chiến không nhỏ. Giáo sư, ngài tìm ta. Quẹp giáo sư trong văn phòng, Chin Hẹn hướng ngồi tại sau bàn công tác quẹp giáo sư chào hỏi, đồng thời cũng hướng ngồi ở một bên Dạ Mạ Mổ Tổ Hỉ Xạ Ệ hỏi tốt, Dạ Mạ Mổ Tổ bộ trưởng. Quẹp giáo sư đối đệ tử đắc ý của mình khẽ vuốt cằm, không có quá nhiều khách sáo liền trực tiếp hỏi, Chin Hẹn Kun, ta nghe nói ngươi tiếp xem bệnh một cái đồn cảnh sát ủy thác ung thư thời kỳ cuối người bệnh phải không? Đúng vậy giáo sư, hắn là cùng nhau trọng yếu vụ án người hiểm nghi, cho nên cảnh sát rất xem trọng hắn, trước đó tại cái khác bệnh viện tiến hành trị liệu. Nhưng bởi vì người bệnh đã là ung thư bao tử màn cuối, tế bào ung thư khuyết tán đến toàn thân, bệnh viện kia bác sĩ chỉ có thể ổn định trạng huống của hắn, cho nên liền chuyển đến ta nơi này. Chin Hẹn nghe được liền quẹp giáo sư hỏi như vậy, nhất thời liền rõ ràng hắn tìm chính mình là chuyện gì, thế là dăm ba câu ở giữa, liền đem chuyện giải thích rõ ràng. Nhưng mà Chin Hẹn vừa nói xong, ngồi ở một bên trên ghế salon Dạ Mạ Mổ Tổ bộ trưởng liền mở miệng hỏi, Chin Hẹn giáo sư, ngươi suy xét qua hậu quả sao? Hậu quả? Dạ Mạ Mổ Tổ bộ trưởng ý của ngài là Chin Hẹn nhíu mày một cái, mặc dù rõ ràng Dạ Mạ Mổ Tổ Hỉ Xạ Ệ ngụ ý, nhưng Chin Hẹn vẫn là ra vẻ không biết hỏi ngược một câu. Dạ Mạ Mổ Tổ bộ trưởng ý là ngươi có suy xét qua người bệnh này nếu như trị không hết, chết tại bệnh viện chúng ta sẽ có hậu quả gì không sao? Quẹp giáo sư tự nhiên có thể nhìn ra Chin Hẹn đang giả ngu, nhưng hắn vẫn là vạch trần ý của Dạ Mạ Mổ Tổ Hỉ Xạ Ệ, Chin Hẹn Cun ngươi bây giờ cũng là chúng ta Đông Đại phụ thuộc bệnh viện nổi danh giáo sư. Năm nay chủ nhiệm giáo sư tuyển cử không có ngoại ý muốn ngươi chính là tổng hợp ngoại khoa chủ nhiệm giáo sư. Ngay tại lúc này ngươi tiếp loại này đã phán tử hình người bệnh, chẳng lẽ liền không có nghĩ qua người bệnh nếu là chết tại bệnh viện, ngươi mình còn có bệnh viện thanh danh sao? Quẹp giáo sư đem lại nói thấu, Chin Hẹn tự nhiên cũng không tốt lại giảng đốc, huống chi chuyện này hắn cũng không phải là không có suy nghĩ qua, cũng là có nắm chắc mới sẽ làm như vậy. Thế là Chin Hẹn hướng quẹp giáo sư giải thích nói, loại vấn đề này ta đương nhiên suy xét qua, chính là bởi vì suy xét qua ta mới có thể đón lấy người bệnh này. Suy xét qua mới đón lấy người bệnh này. Hẳn là Chin Hẹn Cun ngươi cảm thấy ngươi có thể trị hết một cái tế bào ung thư đã khuyết tán toàn thân thời kỳ cuối người bệnh sao? Dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ giống như là đang chất vấn, lại giống là đơn thuần hiếu kỳ hỏi một câu. Đối mặt dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ vấn đề, Chin Hẹn nhẹ gật đầu nói, tuy nói không phải 10 phần chắc chín, nhưng cũng vẫn là có niềm tin chắc chắn có thể chữa khỏi người bệnh này. Ngươi có nắm chắc? Quẹp giáo sư lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cùng dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ liếc nhau về sau hỏi. Chin Hẹn Cun ngươi biết không biết mình đang nói cái gì? Trị liệu một cái ung thư thời kỳ cuối, đã bị phán tử hình người bệnh, loại chuyện này so ngươi khai phát ra tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật còn muốn ý nghĩa trọng đại a. Tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật cũng không thể chữa trị ung thư, nó chỉ là ức chế tế bào ung thư hoạt tính, để ung thư không còn chuyển biến xấu. Đối với lúc đầu phát hiện đồng thời không thích hợp ngoại khoa giải phẫu trị liệu người bệnh đến nói, đây là thiên đại tin mừng. Đối với ung thư thời kỳ cuối người bệnh đến nói, loại thuốc này cũng có thể hữu hiệu để cao bọn hắn sống sót thời gian cùng chất lượng sinh hoạt, nhưng cái này cuối cùng không phải triệt để trị liệu. Hiện tại Chin Hẹn nói lại là đối một cái tế bào ung thư đã khuyết tán người bệnh tiến hành trị liệu, cái này ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt, cái trước chỉ là hoãn lại chấp hành, mà cái sau thì là vô tội phóng thích. Giáo sư ngài là hiểu ta sẽ không đi làm chuyện không có nắm chắc. Lần này đón lấy người bệnh này, cũng là có thí nghiệm phương án trị liệu thành phần ở bên trong. Dù sao cái này phương án trị liệu chỉ là trên lý luận đến nói có thể trị ung thư thời kỳ cuối người bệnh, chỉ là đi qua lý luận luận chứng cùng phòng thí nghiệm, cũng không có ứng dụng đến lâm sàng, cho nên nói cái này kỳ thật cũng là tại làm thí nghiệm mà thôi. Chin Hẹn hướng quẹp giáo sư giải thích một lần, đồng thời cũng thanh minh đây chỉ là một thí nghiệm phương án. Nhưng quẹp giáo sư cùng dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ hiển nhiên cũng không cảm thấy cái này vẹn vẹn chỉ là một cái thí nghiệm, hoặc là nói coi như chỉ là một cái thí nghiệm, nó cũng ý nghĩa khác biệt. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Dạ mạ mổ tổ hì xạ ẹ nhìn xem Chin Hẹn, hỏi ra một cái nàng vấn đề quan tâm nhất. Chương 785, phương án trị liệu. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Do nọ trịa hì rổ mỉ cũng hướng Chin Hẹn hỏi ra vấn đề giống như trước. Nhìn xem thê tử của mình, Chin Hẹn ngược lại là dù bận vẫn ung dung, chỉ là nở nụ cười nói, đem người trị tốt nắm chắc là 100%, nhưng nếu như giới hạn thông thường thủ đoạn lời nói, một nửa đối một nửa đi. Tóm lại sẽ không chết người chính là. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, do nọ chia Hizomi ngược lại là yên lòng. Lấy Chin Hẹn thủ đoạn đương nhiên không có khả năng đem người trị chết, nàng duy nhất lo lắng cũng chính là Chin Hẹn có thể hay không sử dụng vượt qua thường quy trị liệu thủ đoạn đến đối người bệnh này tiến hành trị liệu mà thôi. Dù sao thông thường thủ đoạn chữa trị một cái người bệnh gọi chữa bệnh kỳ tích, siêu phàm thủ đoạn lời nói vậy liền chỉ là ma pháp. Mà xã hội hiện đại, tại dân chúng nhận biết bên trong, thế giới này vẫn là không có ma pháp. Kia lão công ngươi định làm gì? Muốn ta hỗ trợ sao? Làm đối Chin Hẹn thủ đoạn nhất hiểu rõ người, do nọ chia hì rồ mì tại xác định Chin Hẹn có nắm chắc về sau, liền chủ động đưa ra muốn giúp đỡ. Nhưng mà Chin Hẹn lại lắc đầu, cũng không có muốn do nọ chia hì rồ mì đến giúp đỡ, tạm thời không cần, lão bà ngươi trước tiên đem ngươi trong tay chuyện xử lý tốt, có cần ta sẽ để cho ngươi đến giúp đỡ. Đừng quên ngươi thế nhưng là đã mang thai người, chẳng mấy chốc sẽ nghỉ đẻ. Ta biết, kia có cần thời điểm. Lão công ngươi nhất định phải nói nha. Do nọ chia hì rồ mì bị Chin Hẹn lời nói làm cho có chút ngượng ngùng, nhưng lại một mặt hạnh phúc vuốt ve bụng của mình. Yên tâm đi, quẹp giáo sư cùng dạ mạ mổ tô bộ trưởng trước đó đã đáp ứng cho ta toàn lực ủng hộ, sẽ từ ngoại khoa cùng nội khoa phân biệt điều một chi chuyên gia tiểu tổ cho ta, mục đích đúng là để bảo đảm quá trình trị liệu bên trong sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Cho nên lão bà ngươi không cần lo lắng, ta bên này không thiếu người tay. Chin Hẹn an ủi do nọ chia hì rồ mì. Làm bác sĩ hắn đương nhiên biết nữ nhân ở mang thai thời điểm cảm xúc là sẽ lâm vào nôn nóng bất an bên trong. Mặc dù giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ cũng không có biểu hiện ra phương diện này khuynh hướng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Chin Hẹn chấn an nàng cảm xúc, để nàng ở vào một cái cảm xúc ổn định trạng thái. Nghe được Chin Hẹn giải thích, giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ hơi yên lòng một chút, nhưng nàng nhưng lại quan tâm tới một vấn đề khác, nếu quẹp giáo sư cùng dạ mạ mổ tổ bộ trưởng đều điều nhân thủ cho ngươi. kia lão công ngươi dự định làm sao chữa người bệnh này? Tế bào ung thư khuyết tán toàn thân, cái này cũng không tốt trị liệu a. Trước mắt ta đã dùng dược vật kềm chế người bệnh thể nội tế bào ung thư hoạt tính, tiếp xuống ta suy xét trước tu bổ thân thể của hắn. Chin Hèn cầm qua chính mình chế định phương án trị liệu, hướng rõ nọ chia hỉ rộ mì giải thích ý nghĩ của mình. Tế bào ung thư khuyết tán về sau, đối người bệnh thân thể bình thường khí quan tạo thành rất lớn tổn hại, cái này khiến người bệnh cảm thấy thống khổ đồng thời cũng làm cho thân thể của hắn hư nhược không thể thừa nhận càng kịch liệt một chút trị liệu thủ đoạn. Cho nên ta dự định tại ức chế tế bào ung thư hoạt tính về sau, để thân thể của hắn cùng khí quan khôi phục lại nhất định trình độ, như vậy đã có thể cam đoan hắn có thể tiếp nhận kế tiếp trị liệu, cũng có thể đề cao hắn trị liệu sau khi hoàn thành chất lượng sinh hoạt. Do nọ chia hỉ rổ mỉ từ Chin Hèn trong tay cầm qua hắn phương án trị liệu, nghiêm túc nhìn xem phía trên viết nội dung, nghị hướng Chin Hèn hỏi, lão công ngươi là định dùng trị liệu dược tề đến tu bổ tính mạng của hắn hoạt tính. Tựa như ngươi khi đó trị liệu nạ ổ kỳ côn như thế. Ừm, đây là thiết thực hữu hiệu trị liệu thủ đoạn không phải sao? Đợi đến người bệnh tình trạng cơ thể khôi phục lại nhất định trình độ, trị bệnh bằng hóa chất cùng xạ trị liền cũng có thể sử dụng, cứ như vậy trị liệu hiệu suất cùng hiệu quả đều muốn tốt rất nhiều. Chin Hèn nhẹ gật đầu, khẳng định do nọ chia hì dồ mi phỏng đoán. Vẫn là trước đó cái kia phòng ở cùng con mối ví dụ, hiện tại Chin Hèn đã để trong phòng con mối đều ngủ bất động, nhưng phòng ở nhưng vẫn là bộ kia thủng trăm ngàn lỗ dáng vẻ, thoáng đẩy liền sẽ ngược lại. Lúc này không nên trước hết nghĩ làm sao trừ sâu, mà là hẳn là trước đối phòng ốc tiến hành gia cố, để này kết cấu trước ổn định lại, như vậy mới có thể cam đoan phòng ở không sợ, tại trừ sâu về sau phòng này còn có thể tiếp tục dùng. Bằng không, trùng trừ. Phòng ở cũng sập, như thế thì có ý nghĩa gì chứ? Ta hiểu lão công ngươi ý tứ, thế nhưng là người bệnh này tế bào ung thư đã khuyết tán đến toàn thân, trị bệnh bằng hóa chất tạm thời không đề cập tới, xạ trị lời nói chỉ sợ là muốn đối toàn thân hắn tiến hành liều lượng cao phóng xạ trị liệu, cái này thật không có vấn đề sao? Đối với Chin Hèn phương án trị liệu, do nọ chia hì dồ mì vẫn là có chút không yên lòng. Cái gọi là xạ trị, chính là dùng xạ tuyến đối tế bào ung thư vị trí tiến hành chiếu xạ. Từ đó giết chết tế bào ung thư một loại phương thức trị liệu. Đây là trước mắt trị liệu ung thư chủ yếu một trong phương thức, tại trên giường bệnh nếu như không tiến hành ngoại khoa giải phẫu trị liệu, áp dụng xạ trị phương pháp trị liệu rất phổ biến. Nhưng tại xạ trị quá trình trị liệu bên trong, người bệnh thân thể nhất định phải tiêu hao đại lượng năng lượng đến tiến hành khôi phục, từ đó cho người bệnh mang đến nặng nề thân thể gánh vác, mà thể chất quá kém người thậm chí không thể thừa nhận xạ trị mang đến gánh vác, chỉ có thể khai thác càng bình thản một chút trị liệu thủ đoạn. Đối mặt do nọ chia hỉ rồ mì lo lắng, Chin Hèn lại lắc đầu nói, ta không có ý định áp dụng liều lượng cao xạ trị, mặc dù biết sử dụng xạ trị, nhưng chủ yếu vẫn là khai thác bia hướng trị liệu, dùng dược vật đến diệt sát tế bào ung thư. Bia hướng trị liệu kỳ thật cũng thuộc về trị bệnh bằng hóa chất một loại, mà cái gọi là trị bệnh bằng hóa chất chính là áp dụng hóa học dược vật đến diệt sát tế bào ung thư, bao quát Chin Hèn trước đó khai phát tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật cùng hiện tại y học giới phổ biến sử dụng các loại ung thư chuyên dụng thuốc. Đều thuộc về trị bệnh bằng hóa chất phạm vi. Trị bệnh bằng hóa chất, xạ trị cùng ngoại khoa giải phẫu, đây chính là hiện đại y học trị liệu ung thư khối u tam đại thủ đoạn. Trong đó xạ trị cùng ngoại khoa giải phẫu phần lớn dùng để cục bộ trị liệu, tuy nói xạ trị cũng có thể dùng cho toàn thân trị liệu, nhưng tình huống như vậy cũng ít khi thấy, tăng thêm những năm gần đây các loại kiểu mới dược vật khai phát nghiên cứu chế tạo, toàn thân xạ trị cũng dùng càng ngày càng ít. Trị bệnh bằng hóa chất cùng xạ trị cùng ngoại khoa giải phẫu khác biệt, nó là một loại toàn thân tính trị liệu. Thông qua hóa học dược vật đến đưa đến toàn thân diệt sát tế bào ung thư tác dụng. Nhưng tương tự, truyền thống trị bệnh bằng hóa chất dược vật tại diệt sát tế bào ung thư đồng thời, cũng sẽ đối người bệnh toàn thân tế bào bình thường cấu thành tổn hại, cấu thành nặng nề gánh vác. Mà những năm gần đây bắt đầu đại lượng hứng khởi bia hướng thuốc thì là trị bệnh bằng hóa chất bên trong một loại cục bộ trị liệu, chỉ nhằm vào người bệnh trong thân thể nào đó một loại hình khối u tế bào tiến hành diệt sát, giảm bớt người bệnh thân thể gánh vác. Chin Hèn tính toán áp dụng tự nhiên cũng là phương pháp như vậy. Phải biết hắn lúc trước nghiên cứu tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật thời điểm, mục đích đúng là vì nghiên cứu ra có thể nhằm vào tất cả ung thư bia hướng thuốc, hiện tại tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật mặc dù làm được bia hướng, nhưng còn không thể diệt sát tế bào ung thư. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, Chin Hèn lúc trước muốn khai phát dược vật hiện tại vẫn chưa hoàn thành, mà lần này hắn dự định mượn cơ hội này, tại trị liệu người bệnh đồng thời, cũng có thể hoàn thành chính mình nghiên cứu, đem trong phòng thí nghiệm đã khai phát đi ra dược vật ứng dụng đến lâm sàng, đem này hoàn thiện. Chương 786, mang thai tin tức. Chin Hèn bên này đang bận bịu trị liệu người bệnh, do nọ chia hỉ rổ mỉ trên tay cũng có được một đống chuyện phải bận rộn. Làm trong bệnh viện bây giờ người trọng yếu công tử cung phương diện chuyên gia cùng quyền uy, do nọ chia hỉ rổ mỉ vẹn vẹn chỉ bằng mượn cái này một hạng nghiên cứu, cũng đủ để cho nàng thông qua năm nay giáo sư tranh cử, trở thành giống như Chin Hẹn chính giáo sư. Đến nỗi nói Chin Hẹn sẽ được đề bạt làm tổng hợp ngoại khoa chủ nhiệm giáo sư. Chuyện này chỉ có thể nói nam nữ bình đẳng, mặc dù nói rồi một thế kỷ, nhưng trên thực tế chân chính có thể làm đến nam nữ bình quyền liền đã rất không dễ dàng. Muốn thực hiện chân chính trên ý nghĩa nam nữ bình đẳng, tiêu trừ giới tính kỳ thị, chuyện này chỉ có thể nói gánh nặng đường xa. Huống chi rõ nọ Chia Hỉ Rổ Mì cũng không tính tham gia năm nay giáo sư tranh cử, đến nỗi nói nguyên nhân, nàng trong bụng đứa bé chính là tốt nhất lý do. Dựa theo Nhật Bản truyền thống quan niệm, nữ nhân ở kết hôn về sau liền nên trong nhà giúp chồng dạy con, không nên trở ra xuất đầu lộ diện, thậm chí để thê tử đi ra làm việc là nam nhân không có bản sự, nuôi không nổi lao bà biểu hiện, sẽ bị xem thường. Nhưng rõ nọ Chia Hỉ Rổ Mì tại cùng Chin Hẹn thảo luận qua về sau, nàng vẫn là quyết định tiếp tục đi làm. Đến nỗi nói chuyện đẻ con, nghỉ đẻ liền đầy đủ. Nhật Bản bởi vì nhân khẩu tuổi già hóa cùng thiếu tử hóa vấn đề, tại chính sách bên trên tương đương cổ vũ sinh dục, quốc gia pháp định nghỉ đẻ là từ dự tính ngày sinh trước 6 chu đáo hậu sản 8 chu, đồng thời tại nghỉ đẻ về sau còn có thể tiếp lấy nghỉ nuôi trẻ giả. Pháp luật quy định dài nhất thời hạn là từ đứa bé xuất sinh tính lên 1 năm dưới, có công ty thậm chí có thể nghỉ 3 năm. Mà trong lúc này, mặc dù công ty sẽ không lại tiếp tục phát tiền lương, nhưng quốc gia sẽ dựa theo nghỉ đẻ trước tiền lương 2-3 cấp cho trợ cấp, đồng thời trong lúc này người thuế thu nhập, hưu bổng chờ xã hội phúc lợi toàn bộ không cần giao nạp, mặt khác tại đứa bé lúc sinh ra đời còn có thể thu được một bút sinh sản phí dụng trợ cấp, có thể nói đãi ngộ tương đương hậu đãi. Đương nhiên, đối với mới vừa vặn mang thai không lâu giỏ nọ Chia Hỉ Rổ Mì đến nói, xin phép nghỉ còn vì thời thượng sớm, nhưng đem trong tay an bài công việc tốt, tránh tại chính mình nghỉ đẻ trong lúc đó phát sinh vấn đề gì. Do nọ Chia Hỉ Rổ Mì xác thực cần từ giờ trở đi tiến hành an bài. Do nọ Chia Hỉ Rổ Mì trên tay làm việc trừ nàng bình thường tiếp xem bệnh người bệnh bên ngoài, chính là nhân công tử cung thí nghiệm chuyện. Mặc dù bệnh viện cho nàng phân phối tương đương chuyên nghiệp nghiên cứu tiểu tổ, hiện tại thí nghiệm cũng tại từng bước đi đến quỹ đạo, nhưng rất nhiều chuyện bởi vì không có kinh nghiệm nguyên nhân, vẫn như cũ cần do nọ Chia Hỉ Rổ Mì tới làm quyết định, tăng thêm lần này lại là mấy tổ thí nghiệm cùng nhau tiến hành, liền càng thêm trọng lượng công việc của nàng. Trước đó không cảm thấy mệt mỏi cũng không sao cả, tăng thêm đối công tác phụ trách giỏ nọ Chia Hỉ Rổ Mì cũng liền chính mình một vai trò, nhưng bây giờ muốn cân nhắc đến mấy tháng về sau nàng sẽ thời gian rất lâu không làm việc, cái này nhất định phải có người tới đón công tác của nàng. Chin Hẹn tự nhiên là không thể thích hợp hơn nhân tuyển, trước đó người nghiên cứu công tử cùng kỹ thuật thời điểm chính là Chin Hẹn cho nàng rút một tay, tương quan kỹ thuật chi tiết cùng trọng điểm Chin Hẹn đều rõ ràng, mà lại hắn vẫn là tử linh pháp sư. Đối với nhân công tử cung kỹ thuật nguyên hình huyết nhục tử cung pháp thuật cũng khá hiểu, để hắn đến phụ trách giỏ nọ Chia Hỉ Rổ Mì đương nhiên 100 cái yên tâm. Nhưng Chin Hẹn trong tay làm việc cũng tương đương không ít, lại thêm năm nay giáo sư tuyển cử hắn muốn tham tuyển chủ nhiệm giáo sư, coi như đây là quẹp giáo sư an bài tốt, Chin Hẹn cũng sẽ có đại lượng xã giao chiếm dụng rơi thời gian của hắn, cho nên giỏ nọ Chia Hỉ Rổ Mì đang suy nghĩ một phen về sau, vẫn là từ bỏ đem những chuyện này giao cho Chin Hẹn ý nghĩ. Đến nỗi nói nghiên cứu tiểu tổ bên trong có hay không nhân tuyển thích hợp, do nọ Chia Hỉ Rổ Mì tại suy nghĩ một chút về sau, quyết định vẫn là để Nạc Gạ Họa Sở Sủ Mù đến phụ trách. Nạc Gạ Họa Sở Sủ Mù mặc dù trước đó chỉ là cái nghiên tu y kìa, nhưng tại Chin Hẹn mang hắn một năm, lại đem hắn ném cho do nọ Chia Hỉ Rổ Mì làm thí nghiệm trợ thủ về sau. Hiện tại Nạc Gạ Họa Sở Sủ Mù đã cởi xuống nghiên tu y danh hiệu, bằng vào tại trước đó nhân công tử cung thí nghiệm bên trong biểu hiện xuất sắc thu hoạch được giảng sư chức vị. Bây giờ Nạc Gạ Họa Sở Sủ Mù bởi vì lúc trước tham dự qua nhân công tử cung thí nghiệm quan hệ, nắm giữ lấy trực tiếp kinh nghiệm cùng tư liệu hắn tại nhân công tử cung nghiên cứu tiểu tổ bên trong có phi thường địa vị trọng yếu. Mặc dù năng lực lãnh đạo kém một chút, nhưng để hắn tại chính mình nghỉ để khoảng thời gian này đến tiếp tục chủ trì thí nghiệm, do nọ Chia Hỉ Rổ Mì cảm thấy cái này hẳn là không có vấn đề gì. Do nọ Chia giáo sư, ngươi tìm ta. Bị do nọ Chia Hỉ Rổ Mì gọi vào văn phòng Nạc Gạ Họa Sở Sủ Mù hướng nàng chào hỏi. Tại trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện về sau, Nạc Gạ Họa Sở Sủ Mù so với giỏ nọ Chia Hỉ Rổ Mì vừa nhìn thấy hắn thời điểm ổn trọng không ít, không còn là cái kia vội vàng hấp tấp nghiên tu ý ỉa. Giỏ nọ Chia Hỉ Rổ Mì hướng hắn nhẹ gật đầu, đem trên bàn một phần văn kiện đưa cho hắn, đây là ta sửa sang lại lần trước nhân công tử cung thí nghiệm nghiên cứu luận văn cùng tương quan kỹ thuật yếu điểm, ngươi lấy về hảo hảo học thuộc lòng, về sau ta không có ở đây thời gian bên trong, liền từ ngươi đến thay thế ta lãnh đạo thí nghiệm tiểu tổ. Hở? Do nọ Chia giáo sư ngươi không tại là có ý gì? Nạc Gạ Họa Sở Sủ Mù cảm thấy một mặt ngu người, vừa rồi kia một phần thành thục ổn trọng trong nháy mắt sụp đổ, lại là thì ra bộ kia không biết làm sao dáng vẻ. Cái gì gọi là ta không tại? Ta nói chính là ta không có ở đây khoảng thời gian này. Do nọ chia hí rổ mỉ không cao hứng dùng văn kiện trong tay kẹp gõ nạc gạ họa sở sủ mù một chút, lúc này mới tiếp tục giải thích nói, bởi vì ta gần nhất mang thai, cho nên qua mấy tháng ta liền muốn tu nghỉ đẻ, đến lúc đó phòng thí nghiệm không ai chủ trì không được. Ngươi bởi vì tham dự qua lần trước thí nghiệm, có đầy đủ kinh nghiệm, cho nên ta mới có thể đem phòng thí nghiệm kế tiếp chủ trì làm việc giao cho ngươi, nhưng ngươi bây giờ cái dạng này, ta liền muốn suy xét có phải là thật hay không có thể đảm nhiệm. Thật có lỗi. Thật cực kỳ xin lỗi. Giáo sư xin ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ hảo hảo cố gắng, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nạc gạ họa sở sủ mù vội vàng cúc cung xin lỗi, đồng thời cũng vội vàng biểu lấy thái, hắn cũng không hy vọng cái này thật vất vả trông cơ hội cứ như vậy bay đi. Nhìn xem nạc gạ họa sở sủ mù cái bộ dáng này, do nọ chia hỉ rồ mỉ bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn là cầm trên tay nghiên cứu luận văn giao cho hắn. Tiếp nhận do nọ chia hỉ rồ mỉ nghiên cứu luận văn, nạc gạ họa sở sủ mù lập tức lộ ra lấy lòng nụ cười hướng do nọ chia hỉ rồ mỉ chúc mừng nói, còn không có chúc mừng do nọ chia giáo sư ngươi mang thai nữa nha. Dự tính ngày sinh là lúc nào nha? Hiện tại còn không biết, đứa bé mới hơn một tháng, còn rất sớm. Nghe được nạc gạ họa sở sủ mù chúc mừng, do nọ chia hỉ rồ mỉ trên mặt cũng lộ ra mẫu tính nụ cười. Nạc gạ họa sở sủ mù nghe được còn từng bên trong hỉ rồ mỉ nói như vậy, mới chợt hiểu ra giống nhau nhẹ gật đầu, lại nói một chút lời chúc mừng, lúc này mới rời khỏi do nọ chia hỉ rồ mỉ văn phòng. Rời đi do nọ chia hỉ rồ mỉ văn phòng, nạc gạ họa sở sủ mù trở lại tổng hợp ngoại khoa văn phòng, nhìn thấy mắt kính bác sĩ vừa vặn tại, thế là vội vàng đi đến bên cạnh hắn hướng hắn nhỏ giọng nói, bác sĩ hạ dạ ta nói với ngươi, do nọ chia giáo sư mang thai. Do nọ chia giáo sư mang thai rồi. Thật giả? Mắt kính bác sĩ nhất thời vì tin tức này chỗ kinh đến, trực tiếp kêu lên tiếng, lần này toàn bộ tổng hợp ngoại khoa người đều biết. Chương 787, ảnh hưởng. Do nọ chia hí rổ mỉ mang thai chuyện bái nạc gạ họa sở sủ mù cùng mắt kính bác sĩ hai cái này miệng rộng náo trò, lập tức toàn bộ bệnh viện đều biết. Cũng may đây không phải cái gì cần ẩn tàng chuyện, do nọ chia hí rổ mỉ nguyên bản cũng dự định tại thời cơ thích hợp đem chuyện này nói ra, chỉ là hiện tại rõ ràng sớm rất nhiều. Làm bệnh viện hiện tại nhân vật phong vân cùng minh tinh bác sĩ, do nọ chia hí rổ mỉ cùng chín hẹn nhất cử nhất động kỳ thật đều có người tại quan tâm, đang ngó chừng, do nọ chia hí rổ mỉ mang thai từ một ít trên ý nghĩa đến nói, là một kiện phi thường lệnh người chú mục chuyện. Làm nghiên cứu gia nhân công tử cung kỹ thuật bác sĩ, do nọ chia hí rổ mỉ sẽ đem hạng kỹ thuật này ứng dụng đến con của mình trên thân sao. Làm nàng mang thai tin tức bị cái nào đó ham tiền thưởng tiểu hộ sĩ thọt cho truyền thông về sau. Cái đề tài này liền nhanh chóng trở thành mạng lưới cùng truyền thông thảo luận tiêu điểm. Tại trước đó nhân công tử cung thí nghiệm bị tuân ra thời điểm, do nọ chia hí rổ mỉ đã từng công khai tỏ vẻ qua hạng kỹ thuật này sẽ không dùng tại thay thế bình thường mang thai, sẽ chỉ dùng cho chữa bệnh lâm sàng trị liệu. Hiện tại chính nàng cũng mang thai, mọi người đều đang suy đoán nàng có thể hay không sử dụng hạng kỹ thuật này. Chửi bới cùng chỉ trích do nọ chia hí rổ mỉ ngôn luận rất nhiều, nhưng cũng không thiếu ủng hộ của nàng người, đại khái bên trên chia hai loại quan điểm. Một loại quan điểm cho rằng làm nhân công tử cung thí nghiệm nhà nghiên cứu cùng tiên phong, do nọ chia hí rổ mỉ tất nhiên sẽ đối con của mình cũng sử dụng hạng kỹ thuật này, từ đó chứng minh hạng kỹ thuật này thành thục cùng đáng tin, đồng thời cũng giảm bớt nàng làm mẫu thân trong ngực thời gian mang thai ở giữa gánh vác cùng thống khổ. Nhưng phản đối phương cùng người ủng hộ lại cho rằng do nọ chia hí rổ mỉ đã nói qua hạng kỹ thuật này sẽ không ứng dụng tại bình thường mang thai, cho nên nàng vẫn là sẽ áp dụng mẫu thể có thai phương thức đến sinh hạ con của mình. Hai phe quan điểm đều có đạo lý, đồng thời cũng đều có chân đứng không vững địa phương, bởi vậy tại mạng lưới cùng truyền thông bên trên liên quan tới giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ cái này còn chưa ra đời đứa bé đến tột cùng có thể hay không bị bỏ vào nhân công tử cung, không chỉ sao chính là loạn sĩ bắt nháo, càng là xôn xao. Truyền thông cũng bắt lấy cái này điểm nóng tin mới, các đài truyền hình lớn đều làm chuyên đề tiết mục đến đối với vấn đề này tiến hành thảo luận, các lộ chuyên gia học giả cái gì cũng nhao nhao hóa trang lên sân khấu, làm cho vô cùng náo nhiệt. Đến mức vì để tránh cho dẫm vào trước đó thị uy đám người xung kích bệnh viện vết xe đổ, lần này Tokyo đồn cảnh sát dứt khoát tại cửa bệnh viện kéo đường ranh giới, đồng thời bố trí chạm gác, đối tất cả quá khứ đi vào bệnh viện người tiến hành kiểm tra, tránh có người mang theo vật phẩm nguy hiểm tiến bệnh viện. Bởi vì đã là lần thứ hai làm ra loại chiến trận này, bệnh viện cũng có kinh nghiệm, không chỉ để bảo an hiệp trợ cảnh sát đề cao các biện pháp an ninh, càng trực tiếp thuê đến một cái bảo toàn công ty, đối bệnh viện bản thân các biện pháp an ninh tiến hành thăng cấp. Đương nhiên, Chin Hẻn cũng sẽ không nói cho người khác cái này bảo toàn công ty là Minh Nguyệt hội tại phía sau màn trường khống, bên trong bảo an nhân viên cũng đều là các gia đạo tràng huấn luyện ra siêu phẩm giả, mà thuê chủ ý của bọn hắn cùng chi phí đều là hắn tìm xì mù dạ viện trưởng ra. Mặc dù trừ phi là vận dụng nghiêm chỉnh nhánh quân đội, dùng tới xe tăng đại pháo chở vũ khí hạng nặng mới có thể làm bị thương giỏ nọ chĩa hì dô mi, nhưng tại hiện tại nàng có thai đồng thời còn sử dụng nhân loại biến hình thuật phong ấn chính mình cự long huyết thống thời điểm, để cho an toàn, Chin Hẹn vẫn là hy vọng có thể ngăn chặn hết thể có thể khiến nàng chấn kinh hoặc là bị thương tổn ngoài ý muốn. Thậm chí vì cam đoan nhà mình lão bà an toàn, Chin Hẹn thậm chí đề nghị để giỏ nọ chĩa hì dô mi về tử linh không gian an thai, sử dụng con rối làm thế thân tại ngoại giới hoạt động. Nhưng mà giỏ nọ chĩa hì dô mi đang suy nghĩ một phen về sau, vẫn là cự tuyệt Chin Hẹn đề nghị này. Lão công ngươi không cần khẩn trương như vậy a, ta chỉ là mang thai mà thôi, lại không phải có người muốn giết ta cái gì, không cần trốn đến tử linh không gian cẩn thận như vậy a. Giỏ nọ chĩa hì dô mi mặc dù biết Chin Hẹn là vì an toàn của mình suy nghĩ, nhưng nàng vẫn cảm thấy không cần thiết làm cho khẩn trương như vậy, mà lại ta mặc dù bây giờ phong ấn cự long huyết mạch tố chất thân thể hạ xuống, nhưng dầu gì cũng là chuyển kỳ cấp phi hồng nữ hoàng, còn có thể tùy thời triệu hoán tiểu lam, không có ngươi nghĩ nguy hiểm như vậy. Nhưng mà Chin Hẹn lúc này lại nghe không tiến giỏ nọ chĩa hì dô mi bất luận cái gì đề nghị, đối với chuyện này hắn không cho chất vấn làm ra quyết định, vậy cũng không được, vạn nhất có người va chạm ngươi hoặc là hù đến ngươi làm sao bây giờ. Đây là đệ nhất thai. Làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Vậy ta nếu là buồn bực tại tử linh không gian, tâm tình không tốt làm sao bây giờ? Lão công ngươi cũng là biết đến, phụ nữ mang thai tâm tình không tốt thế nhưng là sẽ ảnh hưởng thai nhi nha. Do nọ chĩa hì dô mi vẫn là dựa vào lý lẽ biện luận, tuy nói phụ nữ mang thai xác thực cần ăn thai, nhưng nàng cũng không muốn từ giờ trở đi liền bị Chin Hẹn hạn chế chết, cả ngày ở tại tử linh không gian, như thế nàng sẽ buồn sinh ra bệnh. Chin Hẹn thấy do nọ chĩa hì dô mi nói như vậy, tại nếm thử thuyết phục không có kết quả về sau cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, bất quá lại đồng dạng yêu cầu giỏ nọ chĩa hì dô mi nhất định phải tùy thời đem tiểu lam mang theo trên người, đồng thời để hạm nương đi theo bên người nàng. Mặc dù nói để hạm nương đi theo bên cạnh mình sẽ có vẻ rất khó chịu, nhưng giỏ nọ chĩa hì dô mi vẫn là tiếp nhận Chin Hẹn điều kiện, mỗi ngày đi làm trừ Chin Hẹn sẽ cùng nàng cùng nhau bên ngoài, còn sẽ có một vị hạm nương phụ trách đi theo nàng. Theo giỏ nọ chĩa hì dô mi, cái này chỉ sợ là xa xỉ nhất xuất hành phối trí. Mỗi ngày chí ít hai cái bán thần thiếp thân bảo hộ, cho dù là thần linh đều chưa hẳn có thể hưởng thụ được đãi ngộ này. Bất quá mặc dù cảm thấy có người mỗi ngày đi theo chính mình rất không tiện, nhưng cái này dù sao cũng là Chin Hẹn đối với mình quan tâm, cho nên giỏ nọ chĩa hỉ dỗ mì vẫn là lựa chọn thích ứng tùy thời đều có người đi theo chính mình loại sự tình này. Phu nhân, hồng trà đã ngâm tốt rồi, muốn dùng điểm điểm tâm sao? Giỏ nọ chĩa hỉ dỗ mì trong văn phòng. Một thân đen trắng phối màu truyền thống Anh thức trang phục hầu gái bẹn phạt tại ghế salon trên bàn trà triển khai một bộ Anh thức trà chiều đồ uống trà, đồng thời pha một bình hồng trà, lại lấy ra xong việc trước chuẩn bị kỹ càng điểm tâm về sau, mới hướng giỏ nọ chĩa hỉ dỗ mì không người hỏi thăm. Giỏ nọ chĩa hỉ dỗ mì nhìn xem bẹn phạt đã chuẩn bị kỹ càng trà bánh, bất đắc dĩ nở nụ cười, đối phương đều chuẩn bị kỹ càng, nàng cũng không có khả năng nói không cần, dù sao những này trà bánh không ăn lời nói, bẹn phạt sẽ trực tiếp ném đi mà không phải mang về. Mà lại do nọ chĩa hỉ dô mi biết rõ, bèn phạt là tính tốt thời gian tại để nàng nghỉ ngơi, cho nên cũng liền không nói thêm gì, buông xuống trong tay bút, ra hiệu bèn phạt đem hồng trà cùng điểm tâm lấy tới. Bối pháp tay nghề của ngươi rất tuyệt a. Cái này tiểu bánh xốp là thế nào làm? Quay đầu dạy ta đi, ta muốn làm cho Chin Hẹn Cun ăn đâu. Do nọ chĩa hỉ dô mi đem một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng, một bên uống vào hồng trà, vừa hướng bèn phạt khen ngợi. Được rồi. Sau đó ta sẽ đem phương pháp luyện chế viết xuống đến, phu nhân ngài nếu như muốn học tập lời nói, ban đêm ta cũng có thể tại cảng khu phòng bếp vì ngài làm mẫu. Bèn phạt hướng phía giỏ nọ chĩa hì dô mì không người xác nhận, hoàn mỹ lễ nghi không có chút nào chỉ trích chỗ. Chương 788, hạm đội hộ tống. Thứ 6 khu trục hạm đội, hộ vệ trận hình triển khai. Khi bị kỳ, phía trước trinh sát. Ỷ cạ dù chia, phòng hộ phía sau, bảo đảm không có kẻ địch theo đuôi. Hôm nay đi theo giỏ nỏ chĩa hì dô mì vừa đi làm chính là thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ cùng Liễm Hạc, Thủy Hạc tỉ muội. Bởi vì là lần đầu tiên chấp hành loại này chính thức chiến đấu nhiệm vụ quan hệ, ạ cắt sủ kỳ làm thứ 6 khu trục hạm đội kỳ hạm lộ ra phá lệ nghiêm túc, không ngừng hướng mình ba cái muội muội ra lệnh, giống như thật đang chiến tranh giống nhau. Trên thực tế chân chính phụ trách nhiệm vụ hộ vệ chính là Liễm Hạc cùng Thủy Hạc, các nàng làm Chin Hẹn gần đây triệu hoán đi ra hạm nương, tiếp nhận đặc biệt điều chỉnh. So với trước đó một nhóm hạm nương đến nói, càng có khuynh hướng pháp thuật bên cạnh năng lực. Mặc dù cũng đồng dạng có thể triển khai hạm trang cùng triệu hoán thân hạm, nhưng các nàng so với trước đó hạm nương đến nói, am hiểu hơn chính là sử dụng pháp thuật mà không phải làm quân hạm hạm trang. Bất quá cái này mặc dù để cái này một nhóm hạm nương tại sử dụng thân hạm cùng hạm trang thời điểm chiến đấu muốn hơi yếu một ít, nhưng các nàng thi pháp năng lực lại đồng dạng muốn so trước đó hạm nương nhóm mạnh lên không ít. Như vậy cũng tốt so là kỵ sĩ cùng pháp sư khác biệt giống nhau, một cái chuyên chú vào vật lý đả kích, mà một cái am hiểu hơn ma pháp đả kích. Mà xem như hàng không mẫu hạm, Liệm Hạc cùng Thụy Hạc tỷ muội am hiểu chính là triệu hoán bây giờ đã biến thành thức thần kiểu dáng cả gì y ở bạ xẻ ẹ cờ giáp. Giờ này khắc này những này thu nhỏ hình thể như là điều khiển máy bay giống nhau phi cơ trinh sát chính lấy ẩn thân hình thức xoay quanh tại các nàng đỉnh đầu, đối chung quanh mọi cử động tỉ mỉ nắm giữ lấy. Cho nên đối với thứ 6 khu trục hạm đội bộ này dòng chống khua chiêng nghiêm túc bộ dáng, Liệm Hạc Thụy Hạc tỷ muội cùng dò nọ trịa hỉ rổ mỉ kỳ thật đều là ôm nhìn tiểu hài tử chơi đùa tâm tình đối đãi, cũng không có thật gửi hy vọng ở các nàng có thể làm những gì. Đương nhiên, đối với thứ 6 khu trục hạm đội 4 cái đáng yêu tiểu gia hỏa cố gắng, các nàng tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt, ba người đều bày ra một bộ công tác của các nàng phi thường trọng yếu dáng vẻ, để thứ 6 khu trục hạm đội lũ tiểu gia hỏa càng phát ra cảm thấy công việc của mình trách nhiệm trọng đại. Tại thứ 6 khu trục hạm đội hộ vệ dưới, gió nỏ chỉa hỉ rổ mỉ tự nhiên không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn đến bệnh viện. Được rồi, ta muốn đi đi làm, ạ cà sủ kỳ ngươi mang theo bọn muội muội trở về đi. Hôm nay vất vả các ngươi đưa ta tới làm, tạ ơn á. Gió nỏ chỉa hỉ rổ mỉ đứng tại cửa bệnh viện, chiều đứng thành một hàng thứ 6 khu trục hạm đội cười tủm tỉm nói tạ ơn, còn cố ý từ trong túi móc ra trước đó chuẩn bị bánh kẹo giao cho ạ cà sủ kỳ, cho, đây là cho các ngươi ban thưởng. Ả Cát Sủ Kỳ muốn phân cho bọn muội muội nha. Ta trước hết đi làm A, ban đêm lúc tan việc còn làm phiền ngươi nhóm nha. Nói xong, gió nỏ chỉa hỉ rổ mỉ lúc này mới nhìn thoáng qua Liệm Hạc, xong nàng gật gật đầu, tại Thụy Hạc cùng đi vào bệnh viện. Mà Liệm Hạc tắc lưu tại cổng, đối thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ nói, hộ tống nhiệm vụ đã hoàn thành, Ả Cát Sủ Kỳ các ngươi có thể đi trở về, vẫn là nói các ngươi muốn ở chung quanh đi dạo một vòng. Ả Cát Sủ Kỳ nhìn một chút bọn muội muội. Thấy các nàng đều không có nghĩ về cảng khu ý tứ, thế là đối Liệm Hạc nói, Liệm Hạc tỷ, chúng ta có thể đi chung với ngươi nhìn hỉ rổ mỉ tỷ tỷ làm sao đi làm sao. Chúng ta còn chưa có tới bệnh viện đâu. Các ngươi nghĩ tham quan bệnh viện. Thế nhưng là Liệm Hạc lộ vẻ do dự, tuy nói thứ 6 khu trục hạm đội yêu cầu cũng không quá đáng, nhưng nơi này nói thế nào đều là bệnh viện, mang theo như thế một đám tiểu hài tử đi vào, cảm giác vô cùng không thích hợp. Ngay tại Liệm Hạc thời điểm do dự, rất ít nói chuyện hí bỉ ký lại lôi kéo Liệm Hạc ống tay áo nói, chúng ta sẽ ngoan ngoan nghe lời, Liệm Hạc tỷ ngươi liền mang bọn ta đi thôi. Nhìn xem bốn cái tiểu gia hỏa trên mặt mong đợi biểu lộ, Liệm Hạc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nói một câu, vừa rồi phu nhân ở thời điểm các ngươi làm gì không cầu nàng đâu. Bất quá mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Liệm Hạc vẫn là mang theo thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ đi vào bệnh viện. Bệnh viện bản thân cũng không phải là cái gì sẽ hạn chế xuất nhập địa phương. Cho nên cho dù Liệm Hạc mang theo thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ đi vào bệnh viện thời điểm sẽ có vẻ rất kỳ quái, nhưng nhiều nhất chính là có người nhìn nhiều hai mắt, cũng không có rước lấy phiền phải gì. Chỉ ở Liệm Hạc mang theo thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ đi tới giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì trước phòng làm việc, liền muốn chuẩn bị đi vào thời điểm, chợt đụng phải Chín Hẹn. Chỉ, quan chỉ huy, ạ cà sủ kỳ nhìn thấy Chín Hẹn, vội vàng nghiêm đứng vững, lớn tiếng hướng hắn chào hỏi, rất có một loại tiểu hài tử muốn chuẩn đi chơi. Kết quả bị đại nhân bắt được chuẩn dạng. Cái khác ba cái tiểu nha đầu tự nhiên cũng vội vàng đứng vững, hướng Chín Hẹn chào hỏi. Không muốn lớn tiếng như vậy, nơi này là bệnh viện, cần yên tĩnh. Bởi vì là tại bệnh viện, Chín Hẹn cũng không có bày ra một phó quan chỉ huy dáng vẻ, chỉ là rất ôn hòa xông các nàng nở nụ cười, liền đối với Liệm Hạc hỏi, Liệm Hạc, ngươi làm sao lại cùng ạ cả sủ kỳ các nàng ở đây? Nghe được Chín Hẹn hỏi thăm, Liệm Hạc vội vàng giải thích nói, hôm nay là ta cùng Thụy Hạc cùng nhau hộ vệ phu nhân. Buổi sáng thời điểm phu nhân nghe ạ cà sủ kỳ các nàng nói các nàng cũng muốn chấp hành nhiệm vụ, liền để các nàng cũng làm hôm nay hộ vệ cùng đi. Chỉ là vừa mới tại cửa bệnh viện chúng ta đem phu nhân đưa đến về sau, ạ cà sủ kỳ các nàng nói hy vọng đến bệnh viện thăm một chút, cho nên ta liền mang theo các nàng tiến đến. Liệm Hạc giải thích để Chín Hẹn như mày, không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, sau đó cúi đầu nhìn về phía phảng phất đã làm sai chuyện giống nhau ạ cà sủ kỳ cùng cái khác ba cái tiểu nha đầu, lắc đầu cười một cái nói. Để các nàng hôm nay đi theo ta đi, thì dù mì nơi đó cần yên tĩnh, vẫn là đừng để các nàng bốn cái đi nhau nhau nàng. Vâng, quan chỉ huy. Năm cái hạm nương nghe được Chín Hẹn nói như vậy, vội vàng đáp ứng. Thấy các nàng đáp ứng, Chín Hẹn thế là đối Liệm Hạc nói, tốt rồi, Liệm Hạc ngươi đi làm chuyện của mình ngươi đi, cái này bốn cái tiểu gia hỏa ta mang đi. Nói xong, liền đối với thứ 6 khu trục hạm đội ra hiệu một chút, mang theo các nàng cùng rời đi. Liệm Hạc không người đưa mắt nhìn Chín Hẹn rời đi về sau, lúc này mới quay người tiến giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì văn phòng. Mà chin hèn bên này tắc mang theo 4 cái không mời mà tới tiểu gia hỏa, bắt đầu hôm nay tuần phòng. Cùng tổng hợp ngoại khoa các bác sĩ tụ hợp, mọi người nhìn đi theo chin hèn bên người 4 cái tiểu nha đầu, lập tức cảm thấy một trận hiếu kỳ cũng không hiểu thấu. Đây là ta thân thích nhà đứa bé, hôm nay vừa vặn tới chơi, không có địa phương đến liền đem các nàng đưa đến bệnh viện đến. Chin hèn giải thích một câu, đồng thời cũng túi đầu nói với Akatsuki, 4 người các ngươi đợi chút nữa liền ngoan ngoãn đi theo ta, không cho phép chạy loạn, cũng không được quấy nháo có biết hay không. Biết, quan chỉ huy. 4 cái tiểu nha đầu chỉnh tề đáp ứng. Phát giác mọi người đối thứ 6 khu trục hạm đội đối với mình xưng hô cảm thấy hiếu kỳ, chin hèn cười giải thích nói, các nàng đang chơi hạm nương trò chơi, làm bộ chính mình là hạm nương, ta cũng chỉ đành bồi các nàng chơi. Nói xong, chin hèn lúc này mới thu hồi nụ cười trên mặt, thần sắc nghiêm túc tuyên bố đến, bắt đầu hôm nay tuần phòng đi. Chương 789, 6 khu tuần phòng. Bác sĩ tuần phòng, bản thân là một chuyện rất nghiêm trọng, nhất là bây giờ chin hẹn là lấy đại diện tổng hợp ngoại khoa chủ nhiệm thân phận giáo sư mang theo tổng hợp ngoại khoa một đoàn bác sĩ đang tiến hành giáo sư chữa bệnh lưu động. Dưới tình huống như vậy, thứ 6 khu trục hạm đội 4 cái tiểu nha đầu cùng ở bên cạnh hắn Họa Phong liền lộ ra 10 phần kỳ quái. Bất quá cũng may thứ 6 khu trục hạm đội đều là đáng yêu bé ngoan, cho dù là tiến phòng bệnh cũng 10 phần nhu thuận nghe lời đi theo chin hẹn bên người, đã không có chạy tới chạy lui, cũng không có lớn tiếng ồn ào. Thảo luận sự tình gì âm thanh cũng đều ép tới rất thấp, để nhìn thấy các nàng tất cả mọi người đang tán thưởng các nàng là một đám bé ngoan. Cho nên cái khác bác sĩ cho dù nhìn thấy chin hẹn mang theo 4 cái tiểu nha đầu tuần phòng làm trái quy định, nhưng xem ở đây là 4 cái rất đáng yêu bé ngoan phân thượng, cũng không nói thêm gì. Đến nỗi nói trong phòng bệnh người bệnh, nhìn thấy đáng yêu như thế tiểu hài tử thời điểm, tâm tình cũng không khỏi đã khá nhiều, càng thêm sẽ không đối với mấy cái này nhu thuận nghe lời hảo hài tử nhóm nói cái gì. Thậm chí có chút thích tiểu hài tử người bệnh trả lại ạ cắt sủ kỳ các nàng rất thật tốt ăn, cho tới khi các nàng đi theo chin hẹn tuần sát xong phòng bệnh bình thường thời điểm, mỗi người trên tay đều nắm lấy mấy cái trái cây, mà trên người cái miệng túi nhỏ bên trong cũng thả đầy bánh kẹo. Ạ cắt sủ kỳ, ngươi nhìn, ị cạ rủ chia cầm tới thật nhiều bánh kẹo nha. Trong hành lang, ị cạ rủ chia khoe khoang dường như đem chính mình thu hoạch bánh kẹo tại ạ cắt sủ kỳ trước mặt lộ ra được, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên tách ra nụ cười sán lạ. Liền miệng bên trong răng mèo đều lộ ra. Nhìn xem muội muội như vậy một bộ kích động dáng vẻ, Akatsuki mặc dù cũng thật cao hứng, nhưng vẫn là ra vẻ thận trọng nói, đem bánh kẹo cất kỹ á. Thành thục lấy đi mới sẽ không cầm bánh kẹo khoe khoang đâu. Tốt rồi, Akatsuki chan cũng không cần nói ý cả rủ chia chan. Chin hẹn thấy Akatsuki như vậy một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, cười sờ sờ đầu của nàng, nói với ý cả rủ chia chan cũng thế, đem bánh kẹo nhận lấy đi, nhiều như vậy bánh kẹo. Vạn nhất rơi rất đáng tiếc. Biết quan chỉ huy. Kêu ỉ cạ rủ chia đại nhân liền đem bọn chúng đều thu lại tốt rồi. Nghe được chin hèn lời nói, ỉ cạ rủ chia vẫn là rất ngoan ngoãn đem tất cả bánh kẹo đều thu vào trong túi, chống trên quần áo cái miệng túi nhỏ căng phồng, xem xét liền thu hoạch tương đối khá. Mà bị chin hèn sờ lấy đầu ạ cạ sủ kỳ mặc dù rất muốn nói chính mình không là tiểu hải tử, không hy vọng bị sờ đầu, nhưng nếu như là quan chỉ huy lời nói, nàng cảm thấy để cho hắn sờ một chút cũng không có cái gì. Bởi vậy ạ cà sủ kỳ lần này liền không hề nói gì, mặc cho chin hẹn sờ lấy đầu nhỏ của nàng, mặc dù khuôn mặt nhỏ hồng hồng, nhưng vẫn là kỳ thật trong lòng vẫn là rất cao hứng. Đến nỗi nói hí bị kỳ tắc một mực tương đối yên tĩnh, từ đầu đến cuối đi theo ạ cà sủ kỳ bên người, một bức trầm mặc ít nói, nhu thuận nghe lời dáng vẻ. Ngược lại là ý nạ dù mà cầm quả táo, tại do dự một chút về sau vẫn là chạy đến chin hẹn trước mặt, đem một cái quả táo dơ lên chin hẹn trước mặt, quan chỉ huy, cái này quả táo đưa cho ngươi nói. Nhìn xem ý nạ rủ mạ đưa tới trước mặt mình quả táo, chin hẹn rất có một loại nữ nhi lớn lên vui mừng, mặc dù nói ý nạ rủ mạ cũng không phải là nữ nhi của hắn, nhưng làm đem ý nạ rủ mạ sáng tạo ra đến tạo vật chủ, nói theo một ý nghĩa nào đó, nói ý nạ rủ mạ là nữ nhi của hắn cũng không có vấn đề gì. Bây giờ thấy nữ nhi khéo léo như thế hiểu chuyện, chin hẹn lại thế nào không đồng nhất phó cha giả từ ái mặt đâu. Bất quá chin hẹn vẫn là không có tiếp điện thoại quả táo, mà là nói với nàng, không cần. Ý nạ rủ mạ chan giữ lại tự mình ăn đi, ta thế nhưng là đại nhân, sao có thể muốn trẻ con tử quả táo đâu. Nghe được chin hẹn nói như vậy, ý nạ rủ mạ chần chờ một chút mới hỏi, như vậy thật có thể chứ? Có thể à, đây là vừa rồi thúc thúc gì nhìn ý nạ rủ mạ chan đang yêu, là cái hảo hài tử mới cho ngươi. Đây là ý nạ rủ mạ chan bình thường nghe lời ban thưởng, cho nên ý nạ rủ mạ chan hẳn là giữ lại chính mình ăn, không cần phân cho ta. Chin hẹn ngồi xổm xuống. Sờ sờ ý nạ rủ mạ chan màu nâu cái đầu nhỏ, đối nàng vừa cười vừa nói. Thấy chin hẹn nói như vậy, ý nạ rủ mạ lúc này mới chần chờ một chút, đem quả táo lại thu hồi lại, vậy ta liền đem quả táo giữ lại nha. Quan chỉ huy muốn lời nói, có thể tới tìm ta muốn nói. Được rồi, ta biết á. Chin Hèn nghe ý nạ dù mà nói như vậy, vướt vướt đầu nhỏ của nàng, lúc này mới đứng người lên, đối bên cạnh các bác sĩ nói, tốt rồi, tiếp tục tuần phòng đi, kế tiếp là trọng chứng cùng VIP phòng bệnh. Vâng, giáo sư. Tất cả bác sĩ đều lên tiếng, tiếp tục cùng sau lưng Chin Hèn. Bất quá hỉ gạ sĩ giả mạ bác sĩ lại sau lưng Chin Hèn đầy mặt tao ước nói, cái này bốn cái tiểu nha đầu thật sự là đáng yêu a. Giáo sư Chin, các nàng là bốn chị em sao? Đến tột cùng cái dạng gì gia đình mới có thể nuôi ra bốn cái đáng yêu như thế đứa bé a? Thật sự là ao ước a. Có một cái ta liền thỏa mãn, nhà bọn hắn lại có bốn cái. Ha ha ha, cùng này ao ước, thì gã xì dạ mạ bác sĩ ngươi vẫn là tranh thủ thời gian chính mình sinh một cái đi. Nghe được hỉ gã xì dạ mạ bác sĩ nói như vậy, Chin Hèn cười lên ha ha, muốn có ý nạ rủ mạ chan các nàng đáng yêu như thế nữ nhi, ngươi cần phải cố gắng. Chin Hèn trêu chọc lập tức làm cho tất cả mọi người đều nở nụ cười. Ngay cả thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ cũng biết mọi người là đang khen các nàng đáng yêu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nụ cười đắc ý. Một đoàn người đi đến trọng chứng phòng bệnh, nơi này thu xếp đều là bệnh tình đặc biệt nghiêm trọng trọng chứng bệnh nhân, phòng bệnh cũng cùng phòng bệnh bình thường có khác biệt, trước đó tự sát cái kia địa sản tiêu thụ cũng ở chỗ này, Chin Hèn bọn hắn chữa bệnh lưu động cái thứ nhất trọng chứng người bệnh chính là hắn. Chin Hèn bọn người đi vào phòng bệnh thời điểm, y tá ngay tại thay hắn lượng nhiệt độ cơ thể. Bởi vì Chin Hèn dự định lấy hắn làm hàng mẫu tới thử nghiệm kiểu mới phương án trị liệu chữa trị trên người hắn đã khuyết tán thời kỳ cuối ung thư, bệnh viện trừ điều chuyên gia đoàn đội đến hiệp trợ Chin Hèn bên ngoài, cũng phái ra nhất tinh anh y tá đoàn đội, cung cấp mọi thời tiết 24 giờ giám hộ, đồng thời mỗi nửa giờ sẽ thu thập một lần hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Chin Hèn cùng các bác sĩ đối với cái này tự nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái, mà thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ tắc vẫn như cũ nhu thuận hiểu chuyện đi theo Chin Hèn. Bất quá trên giường bệnh người mắc bệnh này lại nhận ra trước đó tại hắn tự sát thời điểm gặp phải Inazuma, thế là vội vàng hướng Inazuma chào hỏi, tiểu cô nương ngươi còn nhớ ta không? Lần trước ngươi lạc đường, chúng ta lại một cái nhà kho bên ngoài thấy qua, ngươi còn nhớ rõ sao? Nghe được người bệnh này chào hỏi, Inazuma ngẩng đầu nhìn về phía trên giường bệnh hắn, rất nhanh liền đem hắn nhận ra được, à, là lần trước đại thúc, tạ ơn ngươi trợ giúp, lần trước nếu như không có ngươi lời nói, ta liền không tìm được Ikazuchi. Cảm ơn ngươi. Không khách khí, nên nói tạ ơn hẳn là ta mới đúng, lúc ấy nếu như không phải gặp được ngươi, ta khả năng liền không tại, hiện tại cũng sẽ không ở trong bệnh viện có chữa bệnh cơ hội, thật tạ ơn ân cứu mạng của ngươi. Người bệnh này mười phần cảm kích nói với y nạ dù mạ lấy tạ ơn, lúc ấy nếu như không phải y nạ dù mạ xuất hiện để hắn trì hoãn thời gian, đến mức bị cảnh sát cản lại không có tự sát thành công, chỉ sợ hắn hiện tại đã là một cỗ thi thể. Cho nên tại người bệnh này trong lòng, Ý nạ dù mạ thật dường như thiên sứ, cứu vớt tính mạng của hắn, cũng làm cho hắn đối Ý nạ dù mạ mười phần cảm kích. Chương 790, trị liệu tình huống. Người bệnh này cùng Ý nạ dù mạ ở giữa trùng phùng chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm, tại Chin Hèn xem xét một lần người bệnh này hồ sơ bệnh lý, đồng thời xác nhận trạng huống của hắn về sau, liền cùng cái khác bác sĩ cùng rời đi phòng bệnh, tiếp tục lấy tuần sát. Đợi đến bọn hắn tuần sát xong tất cả phòng bệnh, các bác sĩ sau khi giải tán, Chin Hèn mang theo thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ đang chuẩn bị trở về phòng làm việc của mình. Ý nạ rủ mạ chợt đưa tay giữ chặt Chin Hèn quần áo. Quan chỉ huy, cái kia thúc thúc hắn là sinh rất nặng bệnh sao? Ý nạ rủ mạ lộ ra một bộ ân cần biểu lộ, hướng Chin Hèn hỏi đến. Ừm, hắn mắc bệnh ung thư, là một loại rất nghiêm trọng bệnh, loại bệnh này sẽ để cho hắn cảm thấy rất thống khổ. Nếu như trễ trị liệu, hắn liền sẽ chết. Chin Hèn hướng điện phân giải thích. Cũng không có ý nạ dù mạ là tiểu hài tử mà tị húy một ít chứa mắt. Mặc dù thứ 6 khu trục hạm đội lũ tiểu gia hỏa đều là một bộ tiểu hài tử dáng vẻ, tính cách cũng rất nhỏ đứa bé, nhưng đáng yêu bề ngoài cũng không thể che giấu các nàng đã từng đều là quân hạm, là dùng sắt thép chế tạo chiến tranh cự thú, là dùng lấy tiến hành chiến tranh vũ khí. Cứ việc nói như vậy rất tàn khốc, nhưng hạm nương trên bản chất chính là như vậy một loại sinh vật, xinh đẹp cùng đáng yêu bề ngoài phía dưới, là dùng sắt thép cùng chiến tranh đúc thành bản chất. Bất quá cứ việc đi qua đã từng đều là quân hạm, nhưng bây giờ thứ 6 khu trục hạm đội nhóm chỉ là một đám đáng yêu đứa bé. Tại nghe xong Chin Hèn giải thích về sau, các nàng đều rất quan tâm mà hỏi, kia quan chỉ huy ngươi có thể trị hết hắn sao? Nhất định có thể a. Các ngươi đều nói như vậy, ta nếu là còn không thể chữa khỏi hắn chẳng phải là thật mất mặt. Chin Hèn nở nụ cười, xong bốn cái tiểu nha đầu cam đoan đến, yên tâm đi, ta sẽ trị tốt hắn. Cảm ơn ngươi quan chỉ huy. Ý nạ dù mà nghe được Chin Hèn nói như vậy, cảm giác thở dài một hơi, vội vàng chiều hắn bái một cái nghiêm túc xin nhờ nói, mời ngài nhất thiết phải chữa khỏi hắn nói, ý nạ dù mạ cảm giác được, hắn là cái rất hiền lành thúc thúc mà nói. Trước đó ý nạ dù mạ lạc đường tìm không thấy ý cả dù chỉ ở thời điểm, hắn vẫn luôn rất nhiệt tâm trợ giúp lấy ý nạ dù mạ, cho nên quan chỉ huy, mời ngươi nhất thiết phải mau cứu hắn. Nhìn xem ý nạ dù mạ như vậy nghiêm túc dáng vẻ, Chin Hẻn cũng xông nàng nghiêm túc đáp ứng nói, ta cam đoan, ta sẽ ta tận hết khả năng chữa khỏi hắn. Nói xong, hắn lại đưa tay vuốt vuốt ý nạ dù mạ cái đầu nhỏ, đối nàng cùng cái khác ba cái tiểu nha đầu nói, tốt rồi, chúng ta về trước văn phòng đi, ta để người chuẩn bị cho các ngươi trà cùng điểm tâm. À Akatsuki-chan muốn ăn gì sao? Có thể chứ. Là lần trước loại kia bối pháp tỉ tỉ làm qua cái chủng loại kia ngọt ngào gì sao? À Akatsuki còn muốn lại ăn một lần, mà nói. Nghe được Chin Hẻn nói vì các nàng chuẩn bị gì, cho dù là thành thục lấy đi cũng không khỏi được tràn ngập chờ mong. Là loại kia gì, bất quá hẳn không có bối pháp làm ăn ngon, dù sao bối pháp chủ nghệ cũng không phải bình thường người có thể so với được. Chin Hẻn khẳng định nhẹ gật đầu, nhưng lại làm ra nói rõ. Nhưng đây đối với thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ đến nói, nhưng lại không có quan hệ gì, các nàng vẫn như cũ rất chờ mong Chin Hẻn nói tới bí điểm. Mang theo bọn nhỏ trở lại văn phòng, Chin Hẻn bàn giao tiểu bí thư Shizhizena đi cho ạ cắt sủ kỳ các nàng mua bí điểm cùng chuẩn bị trà, mà chính hắn tắc ngồi xuống trước bàn làm việc, bắt đầu hôm nay làm việc. Ạ cắt sủ kỳ cùng bọn muội muội nhìn xem ngồi tại trước bàn làm việc bận rộn Chin Hẻn, rất tự giác đệ thấp trò chuyện âm thanh. Ngay cả nhất quán cãi nhau ỉ cả dù chia, cũng rất ngoan ngoãn nhẹ giọng thì thầm đứng dậy. Phát giác được bốn cái tiểu nha đầu động tác, Chin Hẻn nở nụ cười, cảm thán một phen những này tiểu nha đầu nhóm tâm tư. Đối với hắn mà nói, nếu như hắn nguyện ý, lấy bán thần giác quan hắn đủ để cảm thấy được toàn bộ Tokyo đã phát sinh hết thảy, nhỏ giọng cũng không có ý nghĩa gì. Đến nơi nói ồn ào, Chin Hẻn thậm chí chỉ cần động động ý niệm liền có thể ngăn cách chính mình hết thảy chung quanh âm thanh. Vậy mà mặc dù như thế, hắn cũng vẫn là rất cao hứng những này tiểu nha đầu có thể có phần tâm tư này, tâm tình lập tức cũng biến thành vui vẻ không ít. Tâm tình tốt, làm lên chuyện đến tự nhiên cũng liền hiệu suất cao hơn, Chin Hẻn rất nhanh liền xử lý xong trong tay văn kiện, chỉ còn lại có cái kia tế bào ung thư khuyết tán địa sản tiêu thụ hồ sơ bệnh lý. Tại Chin Hẻn đối với hắn sử dụng tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật ức chế trong thân thể của hắn tế bào ung thư hoạt tính về sau, hiện tại hắn đã đi vào giai đoạn thứ 2 trị liệu. Thông qua trị bệnh bằng hóa chất phương thức từng bước giết chết hắn thể nội tế bào ung thư, đồng thời sử dụng Chin Hẻn trước đó khai phát đi ra trị liệu dược tề đồng bộ chữa trị thân thể của hắn. Bất quá cho tới bây giờ, trị bệnh bằng hóa chất hiệu quả cũng không tính lý tưởng, dù sao tế bào ung thư đã khuyết tán đến toàn thân, loại trình độ này ung thư người bệnh kỳ thật tại dưới tình huống bình thường đều chỉ sẽ áp dụng nhân nhượng trị liệu đến kéo dài tồn sống sót thời gian, trị liệu cơ hồ đã rất không có khả năng chuyện. Đương nhiên, tại dưới tình huống bình thường, trị bệnh bằng hóa chất hiệu quả không lý tưởng hay là bởi vì tế bào ung thư khuyết tán đến toàn thân về sau, bởi vì tế bào ung thư vô hạn phân liệt cùng biến dị, khiến cho tế bào ung thư sẽ thành chỉ số lần tăng lên, áp dụng trị bệnh bằng hóa chất phương thức không cách nào làm được hữu hiệu tiêu diệt tế bào ung thư, tự nhiên không được quá tốt hiệu quả. Đến nỗi nói trước mắt người bệnh này vì cái gì trị bệnh bằng hóa chất hiệu quả không lý tưởng, vẫn là cùng trạng thái thân thể của hắn có quan hệ. Tại bị đưa đến Chin Hẻn nơi này trước khi đến, người bệnh này đã là ung thư thời kỳ cuối, tình trạng cơ thể cực kém, dưới tình huống như vậy nội khoa các bác sĩ cũng không dám áp dụng quá kịch liệt thủ đoạn đến trị liệu, bởi vậy cho dù là đang tiến hành trị bệnh bằng hóa chất, cũng trên cơ bản cùng bình thường nhân nhượng trị liệu không sai biệt lắm, hiệu quả không lý tưởng cũng là trong dự liệu chuyện. Bất quá căn cứ trước mắt kiểm tra sức khỏe báo cáo, tại ức chế người bệnh thể nội tế bào ung thư hoạt tính về sau, trị liệu dược tề vẫn là rất tốt tại chữa trị thân thể của hắn. Người bệnh tình trạng cơ thể so với vừa đưa tới thời điểm có rõ ràng cải thiện. Cho nên tại hồ sơ bệnh lý bên trên, nội khoa bác sĩ cũng ghi chú rõ, tại người bệnh thân thể khôi phục tới trình độ nhất định về sau, sẽ tăng lớn trị bệnh bằng hóa chất cường độ. Chin Hẻn đối với cái này cũng không có ý kiến gì, hắn vốn là muốn nếm thử cũng đồng dạng là trị bệnh bằng hóa chất phương thức trị liệu, chỉ bất quá hắn sử dụng dược vật là hắn tại chính mình trong phòng thí nghiệm căn cứ tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật tiến một bước cải tiến cùng nghiên cứu ra đến một loại kiểu mới bia hướng thuốc. Loại thuốc này ở trong phòng thí nghiệm đã làm qua thí nghiệm, đối thí nghiệm trên thân động vật khối u tế bào có tốt đẹp hiệu quả, nhưng tương tự tồn tại một chút cực kỳ cá biệt tán lệ, tức dược vật bị tiêm vào tiến động vật thể nội về sau, không chỉ đại quy mô diệt sát tế bào ung thư, đồng thời cũng giết chết tế bào bình thường, dẫn đến thí nghiệm dùng động vật cấp tốc tử vong. Đây cũng là Chin Hẻn vì cái gì không có đem loại thuốc này ứng dụng tại lâm sàng nguyên nhân, khi tìm thấy vấn đề, đồng thời giải quyết trước đó, Chin Hẻn cũng không muốn mạo hiểm dùng người bệnh sinh mệnh đến nghiệm chứng loại thuốc này hiệu quả, nhưng người bệnh này vừa vặn đưa tới cửa, Chin Hẹn vẫn là hy vọng có thể ở trên người hắn nếm thử loại này phương pháp trị liệu. Đương nhiên, Chin Hẹn cái gọi là nếm thử, là tại hắn giải quyết dược vật sẽ tại cá biệt tình huống dưới giết chết tế bào bình thường vấn đề này về sau. Cũng may hiện tại người bệnh tình huống đã bị khống chế lại, hắn có thời gian chờ Chin Hẹn giải quyết vấn đề. Chương 791, Akatsukicha. Cái này mới nhất dược vật nghiên cứu phát minh làm việc cũng không phải là Chin Hẹn tự mình tiến hành, mặc dù hắn chủ trì công việc nghiên cứu, tương quan nghiên cứu đầu đề cùng lý luận tư liệu đều là hắn giao cho dưới đáy nghiên cứu viên, nhưng cụ thể nghiên cứu phát minh làm việc lại là dưới đáy nghiên cứu viên làm. Cho nên đối với cái này dược vật vì sao lại tại một chút cá biệt tình huống dưới giết chết tế bào bình thường, Chin Hẹn còn cần đem những này viện nghiên cứu giao lên nghiên cứu tư liệu tỉ mỉ phân tích một lần về sau, mới có thể tìm ra ngọn ngành. Thậm chí hắn còn nặng hơn phục một lần những này nghiên cứu viên làm qua thí nghiệm, để cầu có thể tìm ra bọn hắn xảy ra vấn đề địa phương. Bất quá dược vật nghiên cứu phát minh làm việc cũng không phải là một chuyện đơn giản, Chin Hẹn coi như muốn giải quyết vấn đề, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm rõ đầu mối. Cho nên hắn hiện tại cũng chỉ là đem tất cả nghiên cứu báo cáo đều theo trình tự vớt một lần, tốt làm được trong lòng hiểu rõ, biết toàn bộ nghiên cứu phát minh quá trình dưới đáy nghiên cứu viên đều làm những cái kia nghiên cứu cùng thí nghiệm mà thôi. Đến nỗi nói tìm kiếm cụ thể xảy ra vấn đề nguyên nhân, còn cần có Lý Thanh đầu mối về sau. Thứ 6 khu trục hạm đội tiểu nha đầu nhóm cũng không có quấy rầy Chin Hẹn làm việc, bất quá nhìn xem Chin Hẹn một mực tại nghiêm túc làm việc, ý nạ rủ mạ tại thương lượng với ạ cà sủ kỳ một lúc sau, hai cái tiểu nha đầu liền chạy ra văn phòng, tìm được tiểu bí thư Shizena, muốn mời nàng hỗ trợ. Tỷ tỷ, xin hỏi có thể cho chúng ta mượn một cái chén trà sao? Chúng ta muốn cho quan chỉ huy pha ly trà, mà nói. Ạ cà sủ kỳ hướng Shizena đưa ra thỉnh cầu, đây là vừa rồi ý nạ rủ mạ nói ra ý nghĩ. Từ các nàng cho Chin Hẹn pha ly trà, đồng thời chuẩn bị một chút điểm tâm. Đối mặt hai cái tiểu nha đầu thỉnh cầu, Shizena tự nhiên không có khả năng có cái gì cự tuyệt, ngược lại rất nhiệt tâm giúp các nàng chuẩn bị chén trà cùng lá trà, còn hết sức quan tâm nhìn xem các nàng đem trà ngâm tốt, lo lắng các nàng có phải hay không sẽ bị bỏng nước sôi đến. Bất qua Akatsuki cùng Inazuma mặc dù đều là trẻ con hình thể, cũng quả thật có giống như người bình thường giác quan, nhưng thân là hạm nương còn không đến mức sẽ bị bỏng nước sôi đến. Thuận lợi ngâm tốt rồi trà, Akatsuki cùng ý nạ rủ mã đem trà đặt ở Shizena cho các nàng trên khay, bất quá lại không có lập tức bắt đầu vào đi, mà là hai cái tiểu nha đầu cùng nhau chạy đến đối diện giò nọ chia Hizomi văn phòng, tìm được sổ cả củ cùng dù ý cả củ, nghĩ từ các nàng nơi đó muốn một chút xíu tâm. Mặc dù nói đã từng đều là quân hạm, nhưng tại bị chuyển hóa thành hạm nương về sau, căn cứ riêng phần mình thu hoạch được tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng. Mỗi một cái hạm nương đều biểu hiện ra không giống bình thường đặc chất cùng một chút kèm theo kỹ năng. Tỷ như nói Bèn Phạt chính là một cái hoàn mỹ hầu gái, ra sự vạn năng đồng thời cũng am hiểu các thức cơm tây cùng điểm tâm ngọt chế tác, mà Sô Cả Cụ Dù Ý Cả Cụ Tỷ Mội thì là truyền thống giả mạ tô nạ đệ tỷ cổ, trà đạo, hoa đạo, kiếm đạo. Tiểu Nhật truyền thống nữ tính hẳn là sẽ đổ vật các nàng mọi thứ tinh thông, mà tại chủ nghệ phương diện cũng 10 phần tinh thông truyền thống đồ ăn kiểu Nhật. Bởi vì tiện nương môn gánh vác lên hộ vệ giò nọ chia hỉ rồ mì nhiệm vụ, mà lại vì chiếu cố phụ nữ mang thai, phiên trực hạm nương tại đề nghị của Bèn Phát dưới, mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị trà bánh, nếu như là nước Anh hạm nương chính là anh thức trà chiều, nếu như là Nhật Bản hạm nương chính là kiểu Nhật trà xanh các loại trái cây. Đến nỗi nói nước Mỹ hạm nương cùng nước Đức hạm nương. Thật có lỗi, các nàng không am hiểu cái này, ngược lại là mấy cái bị nước Anh hạm nương vất trở về nước Pháp hạm nương nhóm, đối với điểm tâm ngọt vô cùng tinh thông. Ngay cả Bèn Phạt đều cam bái hạ phong. Thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ tắc am hiểu chế tác cà ri, vẫn là trong truyền thuyết hải quân cà ri, bất quá làm điểm tâm liền có chút khó khăn các nàng, mặc dù cũng tại học, nhưng cho đến bây giờ cũng chính là làm chút chocolate cùng tiểu bánh bích quy trình độ, lại nói hiện tại hiện làm cũng không có thời gian cùng địa phương, cho nên ạ cắt sủ kỷ cùng y nạ dù mà mới có thể nghĩ đến tìm sổ cả cụ cùng dù ý cả cụ yếu điểm tâm. Cảm ơn sổ cả cụ tỷ. Ông tử sổ cả cụ nơi đó cầm tới điểm tâm hộ, ạ cà sủ kỳ cao hưng nói với nàng lấy tạ ơn, lần này vì quan chỉ huy chuẩn bị trà bánh liền góp đủ. Ạ cà sủ kỳ cùng ý nạ rủ mã lễ phép từ giò nọ chia hỉ rộ mì văn phòng lui đi ra, còn cẩn thận đóng cửa lại, lúc này mới trở về tới Chin Hẹn văn phòng, đem điểm tâm hộp trà cùng nhau bưng đến Chin Hẹn trước mặt. Quan chỉ huy, nghỉ ngơi một chút đi. Ta cùng ý nạ rủ mã chuẩn bị điểm tâm cùng trà nha. Ạ cà sủ kỳ bưng trưng bày trà nóng cùng điểm tâm khay. Đứng tại Chin Hẹn bên người mong đợi nhìn xem hắn. Nhìn xem bị ạ cà sủ kỳ bưng khay cùng trên khay trà nóng cùng điểm tâm, Chin Hẹn cười với nàng cười, vung xuống văn kiện trong tay, đây là các ngươi chuẩn bị sao? Thật sự là tạ ơn, vậy ta liền nghỉ ngơi một chút đi. Chin Hẹn một bên đáp ứng, một bên từ ạ cà sủ kỳ trong tay tiếp nhận khay, đặt ở bàn làm việc của mình bên trên. Nhìn thấy Chin Hẹn dừng lại làm việc, nguyên bản ngồi ở một bên Hí Bỉ Kỳ cùng Ý Cả Dù Chịa cũng vội vàng bu lại, bốn cái tiểu nha đầu vây quanh ở Chin Hẹn bên người, mười phần tò mò nhìn hắn đồ trên bàn. Quan chỉ huy, đây là cái gì nha? Ý Cả Dù Chịa hiếu kỳ chỉ vào Chin Hẹn bày trên bàn một cái nhân thể mô hình, tò mò hỏi. Cái này a là nhân thể mô hình. Nhìn thấy Ý Cả Dù Chịa chỉ vào thân thể mô hình, Chin Hẹn đưa tay đem này cầm tới, đưa tới Ý Cả Dù Chịa trên tay. Đây là cái người rất đơn giản thể kết cấu bên trong gia hiệu mô hình, thân thể con người bên trong nội tạng chính là cái dạng này. Từ quốc một, thân thể của nhân loại thì ra là như vậy sao? Bốn cái tiểu nha đầu hiển nhiên chưa từng gặp qua loại vật này, cứ việc chỉ là một cái đơn giản nhân thể mô hình, cũng dẫn tới các nàng một trận sợ hãi thán phục. Người này thể mô hình mặc dù là cái rất đơn giản gia hiệu mô hình, bất quá lại là có thể mở ra, đem bên trong nội tạng lấy ra. Cho nên bốn cái tiểu nha đầu thập phần hưng phấn đem toàn bộ mô hình hủy đi đến, xem như ghép hình đang chơi. Bất quá đang chơi nhân thể mô hình đồng thời, thì bị ký lại hết sức tò mò hướng Chin Hẹn hỏi, quan chỉ huy, chúng ta thân thể cũng là như vậy kết cấu sao? Vang lên vấn đề này ngược lại là đem Chin Hẹn hỏi đứng hình, mặc dù hạm nương nhóm đều là bị hắn một tay triệu hoán đi ra, trên lý luận nói thân thể của các nàng kết cấu hẳn là cùng nhân loại không có gì khác biệt, nhưng tại không có làm qua kiểm tra cùng so với trước đó. Chin Hẹn thật đúng không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Trong lúc nhất thời, Chin Hẹn ngược lại là lúng túng cứng đờ. Nhưng vào đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa đem Chin Hẹn từ loại này bị hỏi khó xấu hổ bên trong cứu vớt ra, để hắn thoát khỏi xấu hổ, vội vàng xông ngoài cửa nói, mời đến. Nghe được có người gõ cửa, thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ cũng đuổi mang thủ mang cước loạn đem nhân thể mô hình cất kỹ, sau đó tại Chin Hẹn bên cạnh đứng thành một hàng, chỉ là các nàng vừa rồi đem nhân thể mô hình hủy đi quá tán. Một chút nhạt giọng nói trở về, đặt lên bàn thời điểm, còn có mấy cái linh kiện rớt xuống, để ạ cắt xù kỳ mặt đều gấp đỏ. Chin Hẹn không chút biến sắc vung tay lên, tất cả linh kiện liền nhanh chóng quý vị, ngay cả mô hình bản thân cũng rời về vị trí cũ, tựa như chưa từng có động đậy giống nhau. Nhìn thấy mô hình quý vị, ạ cắt xù kỳ không khỏi thở nhẹ thở ra một hơi, nghe nàng hơi thở âm thanh, Chin Hẹn không khỏi nở nụ cười. Mà hắn trên mặt nụ cười bộ dáng, vừa lúc bị người tiến vào nhìn thấy. Đã lâu không gặp Nạ Nạ Mì nhìn xem trên mặt nụ cười Chin Hẹn, lập tức hướng hắn chào hỏi, đã lâu không gặp bác sĩ Kaka. Ta là tới tái khám. Chương 792, Nạ Nạ Mì lý tưởng. Chin Hẹn mặc dù chữa khỏi Nạ Nạ Mì tê liệt, nàng cũng xác thực không tiếp tục xảy ra vấn đề gì, chạy, nhảy, đi, thậm chí là khiêu vũ, bơi lội, thể thao các loại vận động đều có thể đi nếm thử đồng thời không chút phí sức, nhưng tái khám nhưng như cũng là tất yếu quá trình. Dù sao thần kinh xây lại giải phẫu cũng là một loại toàn kỹ thuật mới ứng dụng, sẽ hay không có hậu di chứng hoặc là cái gì lâu dài tiềm ẩn ảnh hưởng, đây đều là một cái không thể biết được, bởi vậy lâu dài y học quan sát và số liệu thu thập đối với tốt hơn hiểu rõ loại này giải phẫu tại đối bị hao tổn thần kinh khôi phục bên trên hiệu quả trị liệu có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bất quá đối với Nạ Nạ Mì đến nói, có thể nhìn thấy chính mình một mực rất muốn gặp đến đồng thời rất thích bác sĩ Kaka, mới là nàng đến bệnh viện lý do duy nhất. Chin Hẹn đương nhiên có thể nhìn ra được tiểu cô nương tiểu tâm tư, nhưng loại chuyện này nếu như hắn từ chối thẳng thắn, sợ rằng sẽ làm bị thương tiểu cô nương này, mà lại bác sĩ cùng người bệnh ở giữa vốn là không nên có loại quan hệ này, cho nên Chin Hẹn cũng chỉ có thể giả vờ như không biết, từ đầu đến cuối cùng Nạ Nạ Mỹ duy trì bác sĩ cùng người bệnh khoảng cách. Nạ Nạ Mỹ có lẽ cũng biết mình thích Chin Hẹn là không đúng, nhưng chuyện tình cảm ai có thể nói ai đúng ai sai đâu. Đối với Nạ Nạ Mỹ mà nói, có lẽ có thể nhìn thấy Chin Hẹn cũng đã đầy đủ. Bác sĩ Kaka, cái này bốn cái tiểu muội muội là nhà ngươi thân thích sao? Nằm tại trên giường bệnh, Nạ Nạ Mỹ chính nhận lấy Chin Hẹn kiểm tra, mà thứ 6 khu trục hạm đội bốn cái tiểu nha đầu tắc đang kiểm tra bên ngoài mặt đứng thành một hàng, đào tại trên cửa sổ hướng kiểm tra trong phòng mặt liếc trộm. Bởi vì không có cái gì việc riêng tư kiểm tra, cho nên Chin Hẹn cũng không có đem màn cửa kéo lên, Nạ Nạ Mỹ tự nhiên cũng nhìn ra đến bên ngoài bốn cái tiểu nha đầu. À, kia là thân thích nhà đứa bé, vừa vặn đến nhà chúng ta chơi. Ta cùng Hì Dô Mì phải đi làm, liền đem các nàng mang tới. Chin Hẹn giải thích một câu, đồng thời trên tay còn cầm một cái truy nhỏ tại gõ lấy Nạ Nạ Mì bắp chân cùng đầu gối, khảo thí cảm giác của nàng thần kinh cùng phản xạ thần kinh phải trang bình thường. Nạ Nạ Mì tự nhiên chú ý tới Chin Hẹn trong lời nói trọng điểm, mặc dù trước đó liền đã biết Chin Hẹn cùng dò nọ chia Hì Dô Mì kết hôn tin tức, nhưng lúc này nàng vẫn là không khỏi trong lòng một trận ảm đạm, nhịn không được nói với Chin Hẹn. Bác sĩ ca ca ngươi cùng bác sĩ tỷ tỷ kết hôn về sau trôi qua vui vẻ sao? Ta nghe đồng học nói, rất nhiều nam nhân sau khi kết hôn đều sẽ cảm giác được lao bà không có bạn gái tốt, có phải là thật hay không nha? Các ngươi bình thường cũng đang thảo luận thứ gì a? Loại vấn đề này không phải là các ngươi những này học sinh trung học nên quan tâm a? Còn có lần trước ngươi kia hai cái đồng học, các nàng bị quỷ dọa về sau thế nào rồi? Các ngươi còn có đi thăm dò cái gì chuyện lạ sao? Chin Hèn bất đắc dĩ cười khổ, những này trung học nữ sinh lời đàm luận đề thực tế là để đại nhân đều cảm thấy có chút xấu hổ. Chính là nữ tử học sinh trung học thường ngày sẽ trò chuyện chủ đề a. Nạ nạ mỹ giả vờ như dáng vẻ lơ đãng, nhưng mặt lại có chút đỏ, bất quá nàng vẫn là hướng Chin Hèn truy vấn, bác sĩ ca ca ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Ngươi cùng bác sĩ tỷ tỷ kết hôn về sau trôi qua hạnh phúc sao? Chin Hèn nhìn xem tựa hồ là ôm một loại nào đó mong đợi nạ nạ mỹ, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn là xông nàng hồi đáp, ta đương nhiên hạnh phúc à. Mà lại hỉ dỗ mỹ gần nhất đã mang thai, chẳng mấy chốc sẽ sinh tiểu bảo bảo, đến lúc đó chúng ta liền muốn có đứa bé. Đối với nam nhân mà nói, có lao bà cùng đứa bé, mới có thể xem như hoàn chỉnh có một ngôi nhà, đây đối với nam nhân mà nói, chính là hạnh phúc lớn nhất. Nghe được Chin Hèn nói rõ nọ trịa hỉ dỗ mỹ đã mang thai, nạ nạ mỹ trên mặt lập tức toát ra một trận khó nén thất vọng, nhưng cũng có một loại giải thoát thoải mái. Hai người đều không nói gì nữa, thời gian kế tiếp bên trong Chin Hèn chỉ là đối nạ nạ mỹ làm từng bước tiến hành kiểm tra, mà nạ nạ mỹ cũng không nói gì thêm, chỉ là trầm mặc nhận lấy kiểm tra. Toàn bộ kiểm tra đều làm xong, Chin Hèn mới nói với nạ nạ mỹ, nạ nạ mỹ ngươi sau phẫu thuật khôi phục rất tốt, các hạng thân thể cơ năng cũng đều bình thường, có thể nói là hoàn toàn khôi phục. Chỉ cần về sau không có gì bất ngờ xảy ra liền sẽ không có vấn đề gì. Nói cách khác, ta về sau không thể tới nhìn bác sĩ ca ca người sao? Nạ nạ mỉ dùng có chút lã chã trực khóc câm thanh, ngẩng đầu nhìn Chin Hèn, trong giọng nói có chút ai oán. Vấn đề này ngươi xuất viện thời điểm liền hỏi qua ta đi. Đáp án của ta vẫn là giống nhau, nạ nạ mỉ ngươi muốn đến xem ta tùy thời có thể đến nhà. Mà lại có rảnh rỗi, ngươi có thể tới nhà ta chơi, ta cùng hỉ rổ mỉ đều rất hoan nghênh ngươi đến nhà chúng ta làm khách. Chin Hèn nhìn xem nạ nạ mỉ muốn khóc nhẹ dáng vẻ, suy nghĩ một chút vẫn là không nghĩ để tiểu nữ hài này quá thương tâm, thế là đối nàng an ủi một câu, đến tương lai hỉ dỗ mỉ sinh tiểu bảo bảo, ngươi còn có thể cùng tiểu bảo bảo cùng nhau chơi đùa à? Sao có thể nói về sau sẽ không còn được gặp lại ta đây? Đến nỗi nói ngươi đến bệnh viện cũng không phải địa phương tốt gì, nếu như không có bắt buộc, mãi mãi cũng không muốn lại đến mới tốt. Trên thực tế làm bác sĩ, ta thế nhưng là mỗi ngày đều tại kỳ vọng bệnh viện đóng cửa. Ta có thể vĩnh viễn không có đất dụng võ, bởi vì như vậy thế giới này cũng liền không còn có ốm đau. Thế giới không còn có ốm đau, đây là bác sĩ ca ca lý tưởng của ngươi sao? Nạ nạ mỉ nghe Chin Hèn lời an ủi, mặc dù đây không phải nàng nhất kết quả mong muốn, nhưng tóm lại so cái gì cũng không có tốt, cho nên đang an ủi chính mình một phen về sau, cũng chủ động hướng Chin Hèn hỏi đến ý tứ trong lời của hắn. Chin Hèn khẳng định nhẹ gật đầu, thần sắc có chút hướng tới nói, để thế giới không có tật bệnh cùng thống khổ đúng là một loại lý tưởng. Nhưng cái lý tưởng này ta là không có cách nào đi thực hiện, ta có thể làm chính là ta tận hết khả năng đi chữa trị con bệnh của ta, giảm bớt mỗi một người bọn hắn thống khổ, cũng coi là tại thực hiện lý tưởng của ta đi. Vậy ta tương lai cũng muốn làm bác sĩ. Ta tưởng tượng bác sĩ ca ca ngươi giống nhau, làm một tên tiêu trừ mọi người ốm đau bác sĩ, thực hiện bác sĩ ca ca lý tưởng của ngươi. Nạ nạ mì trong mắt tách ra nhiệt liệt hào quang, dường như cả người đều kích động lên. Chin Hèn nghe nàng, nở nụ cười nhẹ gật đầu. Nạ nạ mỉ ngươi có ý nghĩ này đương nhiên rất tốt, bất quá muốn thực hiện cái lý tưởng này lời nói, vậy ngươi bây giờ cần phải hảo hảo cố gắng, muốn làm bác sĩ thế nhưng là muốn đọc đại học y khoa, cái này cũng không tốt kiểm tra nha. Ta sẽ cố gắng. Nạ nạ mỉ dùng sức chút lấy đầu, hướng Chin Hèn làm ra hứa hẹn. Chin Hèn thấy thế, tự nhiên cũng sẽ không đả kích nạ nạ mỉ tính tích cực, chỉ là xông nàng gật đầu cười. Hoàn thành kiểm tra, Chin Hèn mang theo nạ nạ mỉ rời đi kiểm tra thất. Ở ngoài cửa nạ nạ mì nhìn xem thứ 6 khu trục hạm đội 4 cái tiểu nha đầu, nói với Chin Hèn, bác sĩ ca ca, ta có thể cùng các nàng cùng nhau chơi đùa sao? Đương nhiên có thể, ta vừa vặn không có thời gian chiếu cố các nàng, nạ nạ mì ngươi nếu là nguyện ý mang theo các nàng đi chơi lời nói, kia thật là không thể tốt hơn. Chin Hèn thấy thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ không có phản đối, thế là nhẹ gật đầu, đáp ứng nạ nạ mì, còn cố ý từ tiền trên người trong bọc lấy ra một điểm tiền lẻ giao cho Akatsuki. Để nàng mang theo bọn muội muội đi theo nạ nạ mỉ cùng đi chơi, dù sao bệnh viện làm sao đều không phải một cái thích hợp chỗ chơi đùa. Chương 793, tiếp xúc tính ức chế. Tuy nói nạ nạ mỉ mang theo thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ đi ra ngoài chơi, nhưng bệnh viện xung quanh bản thân cũng không có cái gì thích hợp bọn nhỏ chơi địa phương, cuối cùng nàng cũng chỉ là mang theo thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ tại phụ cận tìm một cái tiệm nước giải khát, mời các nàng ăn kem ly mà thôi. Mà tại thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ cùng Nạ Nạ Mì rời đi về sau, Chin Hẹn tắt trở lại phòng làm việc của mình, tiếp tục lấy chính mình mới vừa rồi bị đánh gãy làm việc. Từ trên tay những này dưới đáy nghiên cứu viên đưa ra đi lên nghiên cứu trong báo cáo, Chin Hẹn căn cứ bọn hắn thí nghiệm kết quả, cho ra một cái rất thú vị kết luận, đó chính là bọn họ đang nghiên cứu cái này có thể diệt sát tế bào ung thư dược vật, nếu như thấp hơn nhất định liều lượng cũng sẽ không đối tế bào ung thư tạo thành ảnh hưởng. Ngược lại sẽ xúc tiến tế bào bình thường phân liệt cùng phát dục, giống như là một loại dinh dưỡng tể giống nhau. Nhưng nếu như dược vật liều lượng vượt qua nhất định liều lượng, loại thuốc này liền sẽ bị tế bào ung thư hấp thu, từ đó đối tế bào ung thư tạo thành phá hư, nhưng cũng sẽ không đối tế bào bình thường tạo thành ảnh hưởng. Mà cái này, chính là cái này dược vật bị khai phát đi ra mục đích chủ yếu, thông qua đối tế bào ung thư phá hư từ đó diệt sát tế bào ung thư. Lúc đầu nếu như chỉ có những này lời nói, cái này dược vật có thể nói là khai phát phi thường thành công, cũng là phi thường hoàn mỹ một cái dược vật, liều lượng cao lúc có thể diệt sát tế bào ung thư, đồng thời thấp liều lượng lại có thể xúc tiến tế bào bình thường phân liệt cùng phát dục, quả thực không có so đầy càng hoàn mỹ. Nhưng là, hết thể đều hủy ở một cái, nhưng là bên trên, có một cái nghiên cứu viên đang tiến hành động vật thí nghiệm lúc muốn biết dược vật quá lượng sẽ tạo thành những cái kia tác dụng phụ, cho nên tăng lớn dùng lượng thuốc. Đây là rất bình thường nghiên cứu hành vi. Bất kỳ cái gì dược vật cũng sẽ ở nghiên cứu phát minh thí nghiệm giai đoạn liền bắt đầu phân tích dược vật quá lượng mang đến nguy hại cùng tác dụng phụ. Lúc đầu tại dưới tình huống bình thường, đơn giản chính là một chút thân thể ứng kích phản ứng hoặc là dị ứng loại hình tác dụng phụ, nhưng rất hiển nhiên, loại này hoàn toàn mới dược vật mang đến tác dụng phụ cũng là hoàn toàn mới, nó giết chết tất cả tế bào bình thường. Dùng giết chết cái từ này cũng không tính chính xác, căn cứ từ thí nghiệm trong báo cáo thu hoạch tin tức Chin Hẹn có thể biết được. Quá lượng dược vật phát động thí nghiệm thân động vật trong cơ thể tất cả tế bào tiếp xúc tính ức chế, dẫn đến tất cả tế bào đình chỉ phân liệt. Mang tế bào trên có đường loại cùng protein cộng đồng tạo thành đường lòng trắng trứng, cũng gọi là đường bị, nó tại tế bào bên trên lên phân biệt tác dụng. Làm tế bào mọc thêm tới trình độ nhất định, cũng chính là lẫn nhau kể cùng một chỗ thời điểm, đường lòng trắng trứng phân biệt loại tin tức này, liền sẽ làm tế bào đình chỉ tiếp tục sinh sôi. Loại hiện tượng này được xưng là tiếp xúc tính ức chế. Đây cũng là vì cái gì thân thể của chúng ta là một cái có thứ tự chính thể, không có phát sinh một ít bộ phận thân thể lớn lên so địa phương khác đại hoặc là tiểu loại hình kỳ quái mọc thêm nguyên nhân. Nhưng khối u tế bào không có loại này cơ chế, bọn nó sẽ vô hạn phân liệt, đồng thời cấp tốc mọc thêm. Tiếp xúc tính ức chế cơ chế cũng không phải là để tất cả tế bào đều đình chỉ phân liệt, nó chỉ là làm chặt chẽ tiếp xúc với nhau tế bào không tại phân liệt, tránh tạo thành tế bào quá chen trúc, tranh đoạt dinh dưỡng vật chất, khiến cho tế bào tổng số duy trì tại một cái số lượng vừa phải phạm vi mà thôi. Một khi có tế bào tử vong, từ đó chống đi mới vị trí lúc, chung quanh tế bào liền sẽ giải trừ loại này ức chế, từ đó chia ra mới tế bào bổ khuyết không vị, duy trì khung máy hoàn chỉnh cùng công năng. Nhưng loại thuốc này tại quá lượng tình huống dưới lại phát động tất cả tế bào tiếp xúc tính ức chế, cái này không khỏi thật đáng sợ. Nhân thể tế bào đổi mới chu kỳ ước chừng là 120-200 ngày. Dưới tình huống bình thường cách mỗi 6 đến 7 năm thân thể tất cả tế bào liền sẽ đổi thành mới, trong đó vị giác đổi mới chu kỳ là 10 ngày, làn da là 28 ngày, ruột non là 2 đến 3 ngày, gan là 5 tháng. Nếu như tế bào không thể phân liệt, cũng liền mang ý nghĩa tế bào đổi mới đình chỉ, ngẫm lại một chút 2 đến 3 ngày người ruột non liền triệt để hoại tử, 10 ngày sau là đầu lưỡi, sau 28 ngày người liền làn da đều không có. Đây cũng là vì cái gì ở trong phòng thí nghiệm. Thí nghiệm động vật tại dược vật quá lượng về sau toàn thân tế bào nguyên nhân cái chết ở chỗ đó. Tế bào cũng không phải là bị giết chết, bọn nó chỉ là tự nhiên tử vong, nhưng cũ tế bào chết đi, mới tế bào không có phân liệt, không máy công năng cùng không cách nào vận chuyển bình thường, sinh vật thể tử vong cũng liền thành tất nhiên. Cái này cùng Chin Hẹn trước đó nghiên cứu tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật tác dụng nguyên lý khác biệt, Chin Hẹn châu nghiên cứu tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật tác dụng cơ chế là ức chế khối u tế bào hoạt tính mà không phải ức chế tế bào phân liệt, nhưng cái này cũng vẫn có thể xem là một cái rất tốt nghiên cứu mạch suy nghĩ. Chin Hẹn tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật có thể ức chế khối u tế bào hoạt tính, khiến cho đình chỉ phân liệt cùng biến dị, mà loại này tân dược lại có thể trực tiếp ức chế tế bào phân liệt, cả hai nguyên lý cùng vận hành cơ chế mặc dù khác biệt, nhưng lại đều có thể đưa đến ức chế tế bào ung thư phân liệt tác dụng. Mà loại này tân dược thậm chí có thể nói có thể tiến thêm một bước giết chết tế bào ung thư, bởi vì một cái tế bào ung thư cùng tế bào bình thường giống nhau là có lưu sống chu kỳ, sở dĩ nói tế bào ung thư tuổi thọ là vô hạn thì là bởi vì tế bào ung thư bưng hạt là có thể thông qua bị kích hoạt bưng hạt môi chữa trị, từ đó thực hiện vô hạn phân liệt, bởi vậy từ chỉnh thể thực hiện trường sinh bất lão. Nhưng tế bào bình thường không làm được đến mức này, tế bào bình thường bên trong bưng hạt tại tế bào mỗi một lần phân liệt quá trình bên trong đều sẽ nhận nhất định mài mòn, đến mức một cái tế bào bình thường tại phân liệt 50 lần về sau, liền cũng không còn có thể tiếp tục phân liệt, mà nhân thể cũng liền lâm vào già yếu cùng tử vong. Cho nên ức chế tế bào ung thư hoạt tính cũng không thể triệt để giết chết tế bào ung thư, bởi vì hoạt tính bị ức chế, chỉ là để tế bào ung thư đình chỉ hoạt động lâm vào ngủ say, tựa như đi vào ngủ đông, mặc dù đi qua đầy đủ thời gian dài tế bào ung thư cũng sẽ dần dần tử vong, nhưng quá trình này sẽ tương đương chậm chạp. Nhưng ức chế tế bào ung thư phân liệt lại có thể, bởi vì tại đình chỉ phân liệt về sau, không thể phân liệt tế bào ung thư tại trải qua sau một khoảng thời gian, tất cả tế bào ung thư cá thể đều sẽ bình thường tự nhiên tử vong. Không có mới tế bào ung thư bổ sung, khối u cùng ung thư cũng liền không tồn tại. Chỉ là hiện tại duy nhất cần giải quyết vấn đề là nên như thế nào để loại thuốc này chỉ đối tế bào ung thư có tác dụng, mà không phải liền tế bào bình thường cùng nhau diệt sát. Nghĩ tới đây, Chin Hẹn lập tức lên nghiên cứu hào hứng, đứng người lên cầm những này nghiên cứu tư liệu, rời đi văn phòng, tràn đầy phấn khởi hướng phía bệnh viện phòng thí nghiệm đi đến. Trong đầu của hắn hiện ra một chút thú vị ý nghĩ, hắn nghĩ thử một chút. Mà khi Chin Hẹn đi đến hành lang thời điểm, lại nhìn thấy Hỉ Dạ Mạ Cảo Dị mang theo trở về thứ 6 khu trục hạm đội cùng nhau, chính hướng phía hắn đi tới. "Sư huynh, ta vừa rồi tại bệnh viện đại sảnh đụng phải mấy hài tử kia nói muốn tới tìm ngươi, cho nên liền mang các nàng tới." Hỉ Dạ Mạ Cảo Dị hướng Chin Hẹn giải thích một chút nàng vì sao lại cùng cái này 4 đứa bé cùng một chỗ, đồng thời cũng tò mò hỏi, "Sư huynh ngươi cái này là muốn đi đâu?" "Ta có một ý tưởng muốn đi phòng thí nghiệm, khả năng buổi tối hôm nay đều không trở về nhà." "Cáo gì ngươi mang các nàng đi tìm Hiromi, để Hiromi ban đêm lúc tan việc mang các nàng về nhà, thuận tiện đem ta không quay về tin tức nói cho nàng." Chin Hẹn xong Hỉ Dạ Mạ Cáo gì giải thích một câu, lúc này mới cùng thứ 6 khu trục hạm đội chào hỏi, hướng phía phòng thí nghiệm đi đến. Chương 794, Dược vật thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm, Chin Hẹn cùng ngay tại làm việc các nghiên cứu viên lên tiếng chào, bọn họ đều là lần trước Chin Hẹn tiến hành tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật thí nghiệm lúc bị chiêu tiến đến Đông Đại Y học bộ tốt nghiệp. Hiện tại Chin Hẹn nghiên cứu tiểu tổ danh ngạch thế nhưng là 10 phần quý hiếm, trừ Đông Đại Y học bộ dòng chính, người bên ngoài thế nhưng là rất khó chui vào, mà những này trước đó ngay tại tiểu tổ bên trong thành viên đang hưởng thụ tham dự nghiên cứu tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật vinh dự về sau, mỗi người lý lịch đều trở nên kim quang lóng lánh đứng dậy, cái này cũng khiến cho bọn hắn càng thêm chân quý cái thân phận này. Bởi vì mỗi người đều biết, chỉ cần có thể lưu tại cái này nghiên cứu tiểu tổ bên trong, tương lai làm Chin Hẹn vinh lấy được Nobel Y học thưởng thời điểm, cái thân phận này sẽ thành bọn hắn cả một đời lớn nhất vinh quang cùng kiêu ngạo, cũng sẽ trở thành bọn hắn lý lịch ở trong hàm kim lượng cao nhất một đầu. Cho đến lúc đó, vô luận là lưu lại tiếp tục làm nghiên cứu viên, vẫn là rời đi nghiên cứu tiểu tổ đi khác mưu cao liền, đều sẽ đạt được tốt hơn đãi ngộ. Bất quá tại tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật nghiên cứu chế tạo sau khi thành công, Chin Hẹn đến phòng thí nghiệm số lần liền biến ít, hắn nghiên cứu trọng tâm đã bỏ vào chính hắn phòng thí nghiệm, mà nơi này lại chỉ là làm một chút hắn giao xuống thông thường nghiên cứu đầu đề. Mặc dù những khóa này đề cũng rất có học thuật giá trị, nhưng không khỏi tầm quan trọng vẫn là nhận suy yếu. Nhưng hôm nay Chin Hẹn chợt có chút đánh vỡ thường quy tại sắp giờ tan sở xuất hiện, trên tay còn cầm một phần văn kiện thần sắc hưng phấn bổ nhào vào bàn thí nghiệm trước, cái này khiến trong phòng thí nghiệm các nghiên cứu viên cảm thấy một tia không khí không giống bình thường. Mấy cái vốn hẳn nên tan việc đúng giờ nghiên cứu viên đều chủ động lưu lại, mà lại bọn hắn thập phần hưng phấn đang thì thầm nói chuyện, đồng thời trao đổi lấy ánh mắt, đều nhao nhao điều chỉnh trạng thái của mình, chờ mong Chin Hẹn đợi chút nữa có dặn dò gì cần bọn hắn đi làm, từ đó để mình có thể bị Chin Hẹn ghi nhớ. Chin Hẹn cũng không có đi để ý những này nghiên cứu viên tiểu động tác, hắn chỉ là lấy ra trước đó đặt ở bên này trong phòng thí nghiệm tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật hàng mẫu cùng buồn nuôi cấy, đồng thời để Tạt Hỉ Dồ Nạ Nọ Dị đi giúp hắn mang tới một phần khối ưu tế bào hàng mẫu. "Giáo sư, ngài đây là muốn làm thí nghiệm sao?" Thay Chin Hẹn mang tới hắn cần khối ưu tế bào hàng mẫu, Tạt Hỉ Dồ Nạ Nọ Dị đứng tại Chin Hẹn bên người, hiếu kỳ hướng hắn hỏi đến, đồng thời ánh mắt cũng không tự giác hướng Chin Hẹn đặt ở trên bàn thí nghiệm văn kiện nghiêng mắt nhìn đi. Chin Hẹn tự nhiên phát giác được Tạt Hỉ Dồ Nạ Nọ Dị tiểu động tác, nhưng mà hắn chỉ là tùy ý nói, "Tái sinh chữa bệnh phòng thí nghiệm bên kia có một chút phát hiện mới. Trước đó ta để bọn hắn nghiên cứu một loại tân dược hiệu quả rất không tệ, cho nên ta có một chút mới ý nghĩ, cho nên muốn nghiệm chứng một chút." Đối với Tạt Hỉ Dồ Nạ Nọ Dị, Chin Hẹn cũng không có cái gì giấu giếm ý nghĩ, một mặt là nàng là chính mình nghiên cứu đoàn đội người, không cần thiết đối nàng cũng giữ bí mật. Còn mặt kia thì là từ khi hắn cùng Dọ Nọ Trịa Hỉ Dồ Mị giết chết Tạt Hỉ Dồ lao đầu về sau, Tạt Hỉ Dồ nhà tại A Ảo Mọ Dị ảnh hưởng dưới đã trở thành Minh Nguyệt hội một viên. Tạt Hỉ Dồ Nạ Nọ Dị cũng đã là thủ hạ của Chin Hẹn một trong, biết Chin Hẹn thân phận chân thật, càng tại chin hẻn tư nhân phòng thí nghiệm bên kia treo danh, cái này tự nhiên là càng thêm không cần đối nàng giấu giếm cái gì. Tạc khí dô nạ nọ gì hiểu rõ nhẹ gật đầu, tái sinh chữa bệnh phòng thí nghiệm bên kia có tại dựa theo chin hẻn dặn dò tiến hành đầu đề nghiên cứu là nàng biết rõ. Mà lại làm tạc khí dô nhà một viên, tạc khí dô nạ nọ gì cũng biết tại phòng thí nghiệm kia bên trong, có chin hẻn thông qua tạc khí dô nhà chiêu mộ một nhóm siêu phàm giả tham dự nghiên cứu. Những người này không ít đều là chuyên nghiệp học y siêu phàm giả, mặc dù đẳng cấp không cao lực lượng không mạnh, nhưng đối với đem hiện đại y học kỹ thuật cùng cổ đại siêu phàm y thuật đem kết hợp đều có nhất định ý nghĩa cùng kinh nghiệm. Bởi vậy đang nghiên cứu tiến độ bên trên rất là so bên này chỉ có thể sử dụng thông thường thủ đoạn phòng thí nghiệm muốn tới mạnh không ít, có thành quả sản xuất cũng không có để Tạc Hỉ Dồ Nạ Nọ Gì cảm thấy kỳ quái. Ngay tại Chin Hèn cùng Tạc Hỉ Dồ Nạ Nọ Gì nói thời điểm, Chin Hèn động tác trên tay cũng không chậm, rất nhanh liền bắt đầu đối hàng mẫu bồi dưỡng. Mà lúc này đây từ tái sinh chữa bệnh phòng thí nghiệm bên kia tới người cũng đem Chin Hẹn vừa rồi gọi điện thoại để bọn hắn đưa tới tân dược vật hàng mẫu mang đến đi qua. Cầm tới hàng mẫu Chin Hẹn lập tức thập phần hưng phấn đem hàng mẫu bỏ vào trên bàn thí nghiệm, cơ hồ kích động không thôi liền muốn lập tức nếm thử chính mình tư tưởng mới. Nếu như không phải nơi này còn có mấy cái phổ thông nghiên cứu viên, Chin Hẹn sợ rằng sẽ trực tiếp bên trên tử linh pháp sư thủ đoạn. Bất quá hắn vẫn là rất tốt khắc chế kích động của mình, bắt đầu làm từng bước tiến hành thí nghiệm. Kỳ thật Chin Hẹn tư tưởng mới cũng không phức tạp, hắn chỉ là muốn đem hai khoản dược vật ưu điểm kết hợp lại mà thôi. Tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật, đây là hắn căn cứ tử linh dược tề cải tiến đi ra, này tác dụng đã bị hắn sửa chữa thành chỉ nhằm vào khối u tế bào tiến hành phân biệt, đồng thời ức chế khối u tế bào hoạt tính. Phòng thí nghiệm đưa tới tân dược vật, là tại tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật cơ sở bên trên tiến hành cải tiến cùng hai lần nghiên cứu thành quả, cũng không có đối khối u tế bào phân biệt năng lực. Chỉ là tại nhất định dùng dược tê lượng dưới, có thể đối khối u tế bào tạo thành phá hư, mà vượt qua nhất định liều lượng về sau, tắc sẽ phát động tất cả tế bào tiếp xúc tính ức chế, từ đó để tế bào đình chỉ phân liệt, dẫn đến sinh vật thể tử vong. Nếu như đem tân dược vật có thể phá hư khối u tế bào, đồng thời có thể phát động khối u tế bào tiếp xúc tính ức chế đặc tính kết hợp đến tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật bên trên, khiến cho tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật có thể chỉ nhằm vào khối u tế bào tiến hành hoạt tính ức chế đồng thời phát động khối u tế bào tiếp xúc tính ức chế, lại đối nó tiến hành phá hư lời nói, loại thuốc này liền thật là Chin Hẹn lúc trước mong muốn khai phát đi ra nhằm vào tất cả khối u tế bào. Ung thư bia hướng thuốc. Đương nhiên, quá trình này cũng có thể trái lại, đem tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật chỉ nhằm vào tế bào ung thư đặc tính kết hợp đến tân dược vật bên trên, tiêu trừ này sẽ ảnh hưởng tế bào bình thường tác dụng phụ. Kia loại thuốc này cũng là một loại hoàn mỹ trị liệu ung thư dược vật. Mà bây giờ, Chin Hẹn cần trước đối tái sinh chữa bệnh phòng thí nghiệm bên kia đưa tới tân dược vật tiến hành phân tích, đồng thời cũng phải chờ khối u tế bào hàng mẫu bồi dưỡng đến trình độ nhất định. Rất nhanh thời gian liền đến lúc tan việc, nhưng mà trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì tan tầm ý tứ. Trong đó một tên nghiên cứu viên chiêu bên trên Tạc Hỉ Dô Nạ Nọ Gì, cùng nàng nhỏ giọng nói, Tạc Hỉ Dô bác sĩ, muốn hay không an bài một chút cơm tối? Cơm tối Tạc Hỉ Dô Nạ Nọ Gì nghe được người nghiên cứu viên này vấn đề, vừa chuẩn bị trả lời, Chin Hẹn cũng đã mở miệng nói, không có chuyện gì có thể tan tầm, muốn lưu lại hỗ trợ đi trước nhà ăn ăn cơm, ban đêm có thể muốn suốt đêm, làm tốt tăng ca chuẩn bị. Nạ Nọ Gì, giúp ta đi đặt trước một phần bento. Vâng, giáo sư. Tạc Hỉ Dô Nạ Nọ Gì nghe được Chin Hẹn dặn dò, lên tiếng về sau, đối bên cạnh nghiên cứu viên làm một cái người cũng nghe được ánh mắt. Sau đó quay người nhìn xem những nghiên cứu viên khác nói với bọn họ, mọi người trước đi ăn cơm đi, ban đêm nhưng có bận bịu đâu. Chương 795, Đại Nguy Cơ. Một đêm suốt đêm bận rộn nạ nạ mỉ cũng không có lấy được cái gì thành quả, hoặc là nói đây mới là bình thường. Khoa học thí nghiệm không phải cái gì sự tình khác, cần chính là nghiêm cẩn nghiêm túc lại tỉ mỉ nghiên cứu khoa học tinh thần, mà không phải nói nương tựa theo tính năng động chủ quan làm cái gì làm lớn đặc biệt làm, bạo lá gan suốt đêm liền có thể tăng lên nghiên cứu tiến độ. Chin Hẹn mang theo phòng thí nghiệm người bận rộn một đêm, đạt được kết quả cũng vẹn vẹn chỉ là lên cái đầu mà thôi. Hoạt động một chút gân cốt, nhìn xem trên bàn thí nghiệm trong ống nuôi cây còn tại bồi dưỡng khối u tế bào hàng mẫu, hắn lắc đầu đối cái khác người nói, nấu một đêm, tất cả mọi người vất vả, đi về nghỉ một chút, buổi chiều lại đến thêm ban đi, buổi sáng coi như cho mọi người nghỉ. Nói xong, Chin Hẹn cũng từ trên ghế đứng người lên, chuẩn bị đi phòng tắm rửa mặt một chút, mặt khác đổi bộ y phục. Chỉ là đi đến phòng thí nghiệm cổng thời điểm, lại nhìn thấy trên tay bưng lấy một bộ quần áo sạch bẹn phạt chính cung kính đứng ở nơi đó, nhìn thấy Chin Hẹn đi ra, lúc này mới ưu nhã hướng hắn hành lễ nói, tiên sinh, phu nhân biết ngài tối hôm qua tăng ca vất vả, cố ý để ta đưa cho ngài đến quần áo, đồng thời chuẩn bị bữa sáng, ngài là muốn ở chỗ này dùng cơm vẫn là về văn phòng lại dùng bữa ăn. Đem bữa sáng đưa đến văn phòng đi, ta đi rửa mặt một chút liền đi qua. Chin Hẹn đối Bèn Phạt nhẹ gật đầu, tiếp nhận trên tay nàng quần áo liền hướng phía phòng tắm đi đến. Mà trong phòng thí nghiệm các nghiên cứu viên lúc này cũng vừa tốt từ trong phòng thí nghiệm đi ra, nhìn thấy đứng tại cổng Bèn Phạt đều vội vàng câu nệ hướng nàng hành lễ, mà Bèn Phạt cũng tự nhiên hào phóng hướng bọn hắn về lấy lễ. Kia là giáo sư nhà hầu gái sao? Là người ngoại quốc sao? Thật xinh đẹp a. Đáng giận, ta cũng rất muốn có ôn nhu như vậy hầu gái tại ta thêm xong ban thời điểm cho ta đưa bữa sáng a. Nghe những kia tuổi trẻ các nghiên cứu viên thảo luận, Bèn Phạt trên mặt biểu lộ không thay đổi, nhưng khỏe mắt vẫn không khỏi được hiện ra một tia sáng rỡ ý cười. Chin Hẹn rất nhanh rửa mặt, đem quần áo trên người đổi xuống dưới, từ phòng tắm bên trong đi ra, Bèn Phạt nhìn thấy Chin Hẹn trên tay dẫn theo quần áo bẩn, mười phần tự nhiên sau khi nhận lấy, lợi dụng lạc hậu nửa bước khoảng cách đi theo Chin Hẹn sau lưng, cùng hắn cùng nhau trở về phòng làm việc của hắn. Chờ Chin Hẹn trở lại văn phòng thời điểm, hắn trên bàn công tác đã dọn xong một phần nóng hôi hổi anh thức bữa sáng. Cùng người anh cái kia có thể xưng mất mặt đến toàn thế giới hắc ám xử lý khác biệt, người anh bữa sáng cùng trà chiều mới thật sự là có thể thể hiện nước anh ẩm thực văn hóa đồ vật. Nóng hôi hổi nướng cà chua, mỡ bò trứng tráng, thơm ngào ngạt xúc xích nướng cùng sắc bạ cồn, tưới lên ti nước tương nấu cây nấm, còn hữu dụng vịt dầu chiên quen, ăn thời điểm rải lên một chút muối mịn khoai tây khối cùng các thức bánh mì, có thể nói toàn thế giới có thể tại bữa sáng phong phú trình độ cùng người anh có liều mạng cũng chỉ có người công nhân. Có lẽ còn muốn tăng thêm đem bữa sáng làm bữa ăn chính ăn người Nhật. Mà trừ những này ăn, người Anh bữa sáng còn có phiến mạch cháo cùng đồ uống, có thể nói đây là dừng lại không chỉ dinh dưỡng phong phú, còn lệnh người tràn ngập hưởng thụ bữa sáng. Nhìn xem như vậy dừng lại phong phú bữa sáng, bận rộn một buổi tối Chin Hẹn cũng không nhịn được tâm tình khá hơn, tại trước bàn làm việc ngồi xuống, bắt đầu chính hưởng dụng bữa sáng, mà Bèn Phạt tắc đứng bên cạnh hắn, phục thị lấy hắn dùng cơm. Mặc dù Chin Hẹn cũng không cần phục thị, nhưng không thể không nói có một cái giống Bèn Phạt như vậy hoàn mỹ lại xinh đẹp hầu gái ở bên cạnh, dù chỉ là dùng để nhìn đều đầy đủ cảnh đẹp ý vui, để người muốn ăn đại trấn. Bất quá tại Chin Hẹn dùng cơm đồng thời, do nọ chỉa hỉ rổ mỉ cũng vào hôm nay phụ trách hộ vệ ở trẻn thân vương hộ vệ dưới đi tới văn phòng, bất quá nàng tại phòng làm việc của mình thay xong quần áo về sau, liền trực tiếp đến Chin Hẹn văn phòng, dường như là có chuyện muốn cùng hắn nói. Lão bà, làm sao vậy, có chuyện gì sao? Chin Hẹn ngẩng đầu nhìn dò nọ chĩa hì rô mì, có chút kỳ quái nàng là có chuyện gì, ngươi ăn điểm tâm sao? Muốn hay không cũng ăn một điểm. Ngươi hiện tại thế nhưng là hai người, không ăn nhiều một điểm không thể được. Ta ở nhà đã ăn qua, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Dò nọ chĩa hì rô mì tại Chin Hẹn trước mặt ngồi xuống, trên mặt biểu lộ có vẻ hơi lo lắng cùng lo nghĩ. Nhìn xem nàng bộ biểu tình này, Chin Hẹn kinh ngạc một chút, không biết nàng có chuyện gì, nhưng vẫn là rất quan tâm mà hỏi, làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì sao? Mặc dù hỏi như vậy, nhưng Chin Hẹn vẫn là rất kỳ quái, đến tột cùng chuyện gì có thể để cho giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì lo lắng như vậy cùng sầu lo. Tối hôm qua mẹ ngươi gọi điện thoại tới, bởi vì ngươi không ở nhà, chính là ta tiếp, ta không cẩn thận nói rồi ta đã mang thai chuyện. Giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì điều chỉnh một chút chính mình có chút phiền muộn tâm tình, lúc này mới lên tiếng hướng Chin Hẹn giải thích lên. Nghe được giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì lời nói, Chin Hẹn cũng có chút ngoài ý muốn. Chuyện này hắn còn không có chuẩn bị cùng trong nhà nói, lại không nghĩ rằng giò nọ chĩa hì rổ mì trước xuyên phá. Bất quá cái này dường như cũng không phải chuyện ghê gớm gì, Chin Hẹn thế là cười một cái nói, cái này không có gì à, sớm muộn đều muốn nói cho bọn hắn biết, bây giờ nói, cũng làm cho lão nhân ra sớm một chút cao hứng, không có gì không tốt. Thế nhưng là vấn đề là ngươi mụ mụ nói nàng phải bay tới chiếu cố ta. Nàng cảm thấy hai người chúng ta mỗi ngày làm việc bận rộn như vậy, ta mang thai cần người chiếu cố. Cho nên nàng muốn đi qua. Do nọ chĩa hì rổ mỉ có chút lo lắng nói ra để nàng lo nghĩ một đêm tin tức. Chính mình mẹ muốn tới Nhật Bản tin tức để Chin Hẹn cũng lập tức cảm thấy đau cả đầu. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Hắn buông xuống bữa sáng, vuốt vuốt chán của mình, vuốt vuốt mạch suy nghĩ thế này mới đúng do nọ chĩa hì rổ mỉ xác nhận đến. Tối hôm qua mẹ ta điện thoại tới nhà, ngươi nói rồi ngươi mang thai chuyện. Thế là mẹ ta cảm thấy chúng ta làm việc bận quá, ngươi cần người chiếu cố, liền định từ công nhân tới chiếu cố ngươi. Chính là như vậy. Ta hiện tại cũng sầu chết. Do nọ chĩa hì rổ mì một mặt ưu sầu, hoàn toàn không biết đến tột cùng nên làm thế nào mới tốt. Đừng nóng nổi, ta trước cho ta cha gọi điện thoại hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra, như thế để mẹ ta tới khẳng định không được. Chin Hẹn trấn an một chút do nọ chĩa hì rổ mì cảm xúc, lấy điện thoại di động ra liền chuẩn bị gọi điện thoại cho nhà. Lúc đầu lão bà mang thai, mẹ lo lắng con dâu không ai chiếu cố, nghĩ đến chiếu cố con dâu đây là phi thường bình thường chuyện. Nhưng Chin Hẹn cùng giò nọ chĩa hỉ rổ mì tình huống hiển nhiên không phải như vậy. không đề cập tới tử linh không gian bên trong kia một món lớn ú linh hầu gái, vẹn vẹn chỉ là mỗi ngày hộ vệ dò nọ chĩa hỉ rổ mì tới làm hạm nương là đủ đem nàng chiếu cố rất tốt, nàng hiển nhiên cũng không cần người chiếu cố. Mà chin hèn mẹ đến Nhật cũng sẽ gây nên một loạt vấn đề, chí ít chin hèn liền không có cách nào giải thích trong nhà thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cái này một phiếu hạm nương đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng không thể nói mình mời ra chính, nhưng nhà này ra chính công ty nhân viên đều thích cột tờ lệ a. Húng chi chin hèn cùng dò nọ chĩa hỉ rổ mì hiện tại cũng không phải là ở nhà đi ngủ, bọn họ phòng ở chỉ là dùng để tan tầm trở về ăn cơm cùng sinh hoạt hàng ngày mà thôi. Chin hèn mẹ đến, bọn họ nhưng là không còn pháp tùy thời ra vào tử linh không gian. Chương 796, nan giải đề. Sinh con, cái này đối với người công nhân đến nói, nhất là thế hệ trước tương đối truyền thống người công nhân đến nói, là nhân sinh bên trong hạng nhất đại sự. Nối roi tông đường, huyết mạch kéo dài, đối với truyền thống người công nhân đến nói, quả thực là so cái gì đều trọng yếu. Càng nghèo khó cùng lạc hậu địa khu, đối với vấn đề này thấy liền càng nghiêm trọng hơn, người có thể nghèo, nhưng nhất định phải cho tổ tông lưu đầu căn. Loại này quan điểm tại một ít địa phương quả thực là xâm nhập lòng người tới cực điểm. Cho dù là đi đoạt, đi ngoạt, đi lừa gạt, đều muốn làm nữ nhân trở về sinh con, lại không tốt thực tế không sinh được đến, cũng muốn đi nhận làm con thừa tự một đứa bé đến kế thừa hương hỏa. Dâu có hoặc là thụ giáo dục trình độ cao hơn một chút địa phương, loại hiện tượng này muốn tốt một chút, nhưng không có kết hôn thúc kết hôn thúc đẩy sinh trưởng tiểu hài, cái này vẫn như cũng là làm thay mặt công nhân người trẻ tuổi chỗ cần kinh nghiệm chủ yếu phiền não. Chin hèn trước kia cũng bị trong nhà thúc qua, đương nhiên kia là tại hắn đến Nhật du học chuyện sau đó, trong nhà cảm thấy hắn ở nước ngoài, sợ hắn trì hoãn, một mực tại thúc hắn tìm bạn gái. Nhưng lúc kia chin hèn trầm mê tử linh pháp thuật, căn bản nửa điểm tìm nữ nhân ý nghĩ đều không có, thậm chí nghĩ đến thực tế không được, chính mình đi làm bộ thi thể, sau đó xoa cái bạn gái đi ra ứng phó trong nhà. Đương nhiên, chin hèn ngay lúc đó tử linh pháp thuật trình độ còn không thể giải quyết thi số cùng chống phân hủy vấn đề. Lại nói làm sao đi làm thi thể cũng là chuyện rất phiền phức, cho nên chuyện này cũng không có bị hắn đưa vào danh sách quan trọng. Đến nỗi nói về sau, tham gia công tác về sau giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì chủ động thổ lộ, hai người cùng nhau cho mèo cho chó ăn lương về sau, hắn liền không cần nhọc lòng vấn đề này. Lại sau đó bạn gái thăng cấp thành lão bà hiện tại lại biến thành chuẩn đứa bé mẹ hắn, chin hẹn trong nhà lại càng không có thúc hắn lý do, ngược lại quan tâm là đứa bé lúc nào sinh ra tới. Lúc đầu đối với giống nhau gia đình đến nói, phụ mẫu đồng ý giúp đỡ mang đứa bé thế nhưng là phi thường hạnh phúc một sự kiện, nhất là tại Nhật Bản. Nhật Bản phụ mẫu nhưng không có đám nữ mang đứa bé thói quen, có rất ít đứa bé là từ nhỏ cùng gia gia mãi mãi hoặc là ông ngoại bà ngoại cùng nhau lớn lên. Đối với dân đi làm đến nói, vợ chồng hai người đều cần làm việc, không nói hỗ trợ mang đứa bé, vẹn vẹn chỉ là tại thê tử mang thai trong lúc đó hỗ trợ chiếu cố phụ nữ mang thai, chính là giúp đại ân. Nhưng đối với người bình thường đến nói chuyện may mắn, đối với chin hẻn đến nói, lại là hắn chỗ không nguyện ý. Nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, bởi vì hắn là tử linh pháp sư. Bí mật này là chin hèn một mực cẩn tàng, từ hắn trung học thời đại lần kia từ trong cổ mộ hiểm tử hoàn sinh thu hoạch được đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư về sau, bí mật này vẫn bị hắn ẩn tàng. Ngay từ đầu chỉ là trung nhị thiếu niên không muốn bị phụ mẫu biết mình có bí mật, muốn đừng khinh thiếu niên nghèo, nhưng khi hắn thật nghiêm túc học tập tử linh pháp thuật, đồng thời vì thế kiểm tra đại học y khoa, càng đến Nhật Bản du học về sau, bí mật này liền thành hắn chỗ dựa lớn nhất, càng phát ra không muốn cùng người chia sẻ. Hơn 10 năm giữ bí mật, để chuyện này từ một cái hành vi biến thành một chủng tập quán. Thằng đến giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì xâm nhập cuộc sống của hắn, đánh vỡ chin hẹn một mực chỗ duy trì cô độc giữ bí mật, để hắn dần dần tiếp nhận cái này cái bạn gái, để hắn nguyện ý cùng nàng chia sẻ bí mật của mình. Chỉ là cho tới hôm nay, chin hẹn cũng còn không có nghĩ qua muốn đem bí mật này nói cho cha mẹ của mình. Không phải là bởi vì không muốn nói hoặc là nói không muốn nói, mà là không biết nên làm sao cùng cha mẹ của mình mở cái miệng này. Nói cho ba mẹ của mình, bọn họ nuôi 30 năm con trai đã biến thành bán thần. Vẫn là nói hắn tìm đầu mẫu long trở về làm vợ. Hoặc là nói tương lai sinh ra tới đứa bé sẽ là nhân long hôn huyết. Một cái lời nói dối muốn dùng 100 cái lời nói dối đi che giấu, một cái bí mật ẩn tàng lâu sẽ cùng quá nhiều chuyện sinh ra liên lụy. Đây cũng không phải là chin hẹn có nguyện ý hay không thẳng thắn vấn đề, mà là hắn nói rồi sẽ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Ảnh hưởng đến không chỉ là chính hắn chính là không phải có một cái bí mật bị người ta biết đơn giản như vậy, mà là hắn cùng dò nọ chĩa hì dô mì cuộc sống, hắn phụ mẫu cuộc sống, thậm chí trong nhà hắn bằng hữu thân thích cuộc sống đều sẽ chịu ảnh hưởng. Rút dây động rừng, xử lý không tốt, đối với chin hẹn đến nói, hủy đi khả năng chính là hắn cho tới nay chỗ duy trì cuộc sống. Cho nên chin hẹn tại nghiêm túc suy xét về sau, vẫn là quyết định không để hắn mụ mụ đến Nhật hoặc là nói sẽ không ở Nhật Bản đợi thời gian rất lâu. Dù sao nói cho cùng, Chin Hèn mẹ tuổi tác cũng đã rất lớn, làm nhi tử không cần thiết cũng không nên để cha mẹ của mình lại vì chính mình vất vả. Một trận điện thoại đánh cho ba của mình, Chin Hèn tại bày sự thật giảng đạo lý, cuối cùng vẫn là thuyết phục cha mẹ của hắn sẽ không đến Nhật Bản, nhưng thay vào đó lại là hắn dì ba quan sát. Dùng Chin Hèn ba ba lời nói, bọn họ làm phụ mẫu không thể tới chiếu cố con dâu, nhìn xem cháu trai Giáng sinh đã rất mất mát, nếu để cho Chin Hèn dì ba đến xem đều không được, vậy cái này sự kiện Chin Hèn cũng quá bất hiếu. Liên bất hiếu như vậy từ đều chuyển đi ra, Chin Hèn cũng không có cái gì những lời khác dễ nói, chỉ có thể cười khổ đáp ứng chính mình ba ba để dì ba đến một chuyến yêu cầu. Bất quá cũng may đến chính là Chin Hèn dì ba, nàng cũng chỉ là qua đến xem thử tình huống, cái này so Chin Hèn mẹ tới chiếu cố con dâu, ở lâu mấy tháng qua nói, muốn chỗ tốt lý nhiều lắm. Dù sao Chin Hèn dì ba là không thể nào ở đến Chin Hèn nhà, mà lại Chin Hèn dì ba cũng sẽ không đợi lâu, tại Nhật Bản nghỉ ngơi mấy ngày, xác nhận rõ nọ chia hỉ rổ mì mang thai tình huống về sau, nàng cũng liền trở về, cho nên đối với Chin Hèn cùng rõ nọ chia hỉ rổ mì đến nói, cái này vẫn tương đối tốt ứng phó. Biết được Chin Hèn đã giải quyết cha mẹ của hắn bên kia, rõ nọ chia hỉ rổ mì cũng không khỏi được thở dài một hơi, chỉ là tại thở dài một hơi đồng thời, nàng nhưng cũng nghĩ đến mẹ của mình. Thảm, hèn ngươi có thể sử dụng hộ chiếu thị thực không dễ làm lý do ngăn chặn cha mẹ ngươi, thế nhưng là mẹ ta bên kia. Nàng nếu là biết chuyện này, trực tiếp giết tới nên làm cái gì a? Một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi, do nọ chia hỉ rổ mì lúc này mới ý thức tới nàng còn có cái phiền toái càng lớn. Do nọ chia hỉ rổ mì mẹ cùng Chin Hèn mẹ cũng không giống nhau, ngay tại Nhật Bản nàng hoàn toàn có thể trực tiếp giết tới Tokyo đến lúc đó muốn đem người đưa trở về coi như khói như lên trời. Một cái xử lý không tốt, do nọ chia hỉ rổ mì mẹ khả năng còn biết đối vợ chồng bọn họ có ý kiến. Thế nhưng là loại tin tức này không nói cho giỏ nọ chia hỉ rổ mì mẹ cũng không có khả năng, cái này không khỏi để nàng lại lâm vào lo nghĩ bên trong. Đối mặt loại tình huống này Chin Hèn cũng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy cười khổ, làm bán thần hắn kỳ thật có quá nhiều phương pháp có thể ngăn cản giỏ nọ chia hỉ rổ mì mẹ đến Tokyo, nhưng những phương pháp này cũng không phải có thể dùng tại thân nhân trên người. Cho nên lúc này coi như hắn có bán thần vĩ lực, cũng có thể xin giúp đỡ chân chính thần linh hỗ trợ. Nhưng hắn đối với giỏ nọ chia hỉ rổ mì nói tới tình huống cũng chỉ có thể cầu nguyện giỏ nọ chia hỉ rổ mì mẹ tại biết sau chuyện này, chỉ là tới xem một chút tình huống, mà không phải tại Tokyo ở lại. Chương 797, máu oxy độ bão hòa. Giỏ nọ chia hỉ rổ mì tại đối với mình mẹ sẽ hay không đến Tokyo lâm vào một trận xoắn suýt về sau, cuối cùng vẫn là quyết định trước cho nhà gọi điện thoại, dù sao loại chuyện này không nói ngược lại phiền phức càng lớn, nói rồi có lẽ còn tốt hơn giải quyết một chút. Chin Hèn đối với cái này không có phản đối, chính hắn bên này còn muốn ứng phó sắp đến gì ba từ Hiểu Hồng, do nọ chia hỉ rổ mì mẹ bên kia chỉ có thể từ chính nàng đi ứng phó. Tại vợ chồng hai người rốt cục thương lượng thỏa đáng về sau, chuyện này mới tạm thời buông xuống, mà do nọ chia hỉ rổ mì cũng trở lại phòng làm việc của mình xử lý lên hôm nay làm việc. Ben Fast nhìn xem Chin Hèn trên bàn công tác đã lạnh rơi bữa sáng, hướng hắn dò hỏi, tiên sinh, bữa sáng đã lạnh, cần ta vì ngài một lần nữa hâm lại sao? Chin Hèn trong văn phòng có phân phối lò vi ba, muốn hâm lại cũng không phiền phức. Không cần, lạnh cũng có thể ăn. Nhưng mà Chin Hèn lại chỉ là lắc đầu một cái, bay thẳng nhanh đem trên bàn đã lạnh rơi bữa sáng ăn xong, bối pháp, làm phiền ngươi đem nơi này thu thập một chút. Ta biết tiên sinh. Ben Fast có chút không người, lên tiếng về sau, liền đi tới Chin Hèn bên cạnh, đem trên bàn đã không chén bản bộ đồ ăn thu được một bên trước đó dùng để chở những này bữa sáng trong hộp giữ ấm. Mà Chin Hèn cũng tại lau miệng về sau. Bắt đầu hôm nay làm việc. Làm đại diện tổng hợp ngoại khoa chủ nhiệm giáo sư, chứ mỗi tuần muốn tiến hành phòng tuần phòng bên ngoài, tổng hợp ngoại khoa chỗ tiếp xem bệnh từng cái người bệnh tình huống cũng sẽ tập hợp đến hắn nơi này, từng cái bác sĩ giải phẫu an bài cũng tương tự muốn từ hắn cái này đại diện chủ nhiệm giáo sư tới làm. Như vậy một mặt là vì tiến hành thống nhất quản lý, một phương diện khác cũng là vì thời gian thực nắm giữ trong bệnh viện từng cái bác sĩ tiếp xem bệnh người bệnh tình huống. Vạn nhất có nghi nan tạp chứng gì hoặc là dưới đáy bác sĩ xử trí không kịp thời điểm có thể từ chủ nhiệm giáo sư tới kịp lúc xử lý. Đây cũng là Chin Hèn mỗi ngày cần thiết xử lý một trong công việc chủ yếu, dù sao đến giáo sư cấp độ, đã không cần mỗi ngày tiếp xem bệnh đại lượng người bệnh, càng nhiều hơn chính là tiến hành quản lý làm việc cùng học thuật nghiên cứu. Liếc nhìn tuần này đưa tới hồ sơ bệnh lý, Chin Hèn phát hiện trong đó có một cái ca bệnh có chút kỳ quái. Một cái 28 tuổi nữ nhân trẻ tuổi mắc nao xương tấy làm mù. Cần tiến hành mổ sọ giải phẫu, phụ trách giải phẫu chính là đại mòn mại kỳ cô. Não xương tấy làm mủ là từ sinh mủ tính vi khuẩn đưa tới não tổ chức sinh mủ gợi cảm nhiễm, là một loại quá trình mắc bệnh hung hiểm tật bệnh. Loại bệnh này bình thường sẽ tại não bộ hình thành ổ bệnh, tương đương với tại người bệnh trong đầu khỏa một bao mủ dịch, không chỉ sẽ dẫn đến trong đầu cao áp, càng sẽ dẫn đến đại não nhận được áp bách về sau sinh ra cục bộ thần kinh công năng chướng ngại, hoặc là cái khác bệnh biến chứng. Nếu như u nang vỡ tan, mủ dịch đại lượng tràn vào mạng nhện màng hạ giọng hoặc là não thất bên trong, thậm chí rất có thể dẫn đến người bệnh hôn mê, run rẩy, cơn sốc, thậm chí là tử vong. Cho nên nhìn thấy hồ sơ bệnh lý bên trên đài mòn mạch kỳ cổ cho ra ý kiến là tiến hành mổ sọ giải phẫu thời điểm, Chin Hẹn cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, chỉ là để Chin Hẹn cảm thấy hiếu kỳ chính là người bệnh nguyên nhân bệnh là cái gì. Não xương tấy làm mủ là từ vi khuẩn, nguyên trùng hoặc là nhuyễn trùng loại hình xâm nhập não bộ gây nên lây nhiễm mới có thể hình thành. Tại nguyên nhân bệnh bên trên chia làm từ thân thể những bộ phận khác lây nhiễm tạo thành huyết nguyên gợi cảm nhiễm, hai mũi lây nhiễm tạo thành cục bộ khuyết tán gợi cảm nhiễm, sọ não tổn thương đưa đến tổn thương gợi cảm nhiễm cùng nguyên nhân không rõ ẩn nguyên gợi cảm nhiễm, mà người bệnh này nguyên nhân bệnh là cái gì đây? Mặc dù tại trên giường bệnh ước chừng có 10142.3% não xương tấy làm mủ tìm không thấy nguyên nhân bệnh nơi phát ra, nhưng làm bác sĩ dù sao cũng nên đem người bệnh vì cái gì bị bệnh điểm này biết rõ ràng. Mà lại hồ sơ bệnh lý bên trên một cái hiện tượng cũng gây nên Chin Hẹn chú ý, cảm thấy người bệnh này tình huống có chút không đơn giản, nàng máu oxy độ bão hòa chỉ có 85%. Máu oxy độ bão hòa là trong máu bị oxy kết hợp oxy hợp huyết sắc tố dung lượng chiếm toàn bộ có thể kết hợp huyết sắc tố dung lượng tỷ lệ phần trăm, tức trong máu máu dưỡng khí nồng độ, nó là hô hấp tuần hoàn trọng yếu sinh lý tham số. Dưới tình huống bình thường một người động mạch máu oxy độ bão hòa hẳn là tại 98%. Chúng ta nói máu oxy độ bão hòa giống nhau cũng là chỉ động mạch máu oxy độ bão hòa. Nếu như máu oxy độ bão hòa quá thấp, như vậy liền sẽ rất dễ dàng xuất hiện thiếu dưỡng khí tình huống. Chúng ta tại cao nguyên địa khu thường xuất hiện chứng say núi, chính là máu oxy độ bão hòa không đủ đưa tới. Mà người bệnh này máu oxy độ bão hòa đã chỉ có 85%, đồng thời chỉ số này vẫn là tại người bệnh hút dưỡng khí tình huống dưới mới có thể đạt tới, cái này không khỏi có lại quá kỳ quái. Nghĩ tới đây, Chin Hẹn cửa đối diện bên ngoài tiểu bí thư Shizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizh này ta có chút vấn đề muốn hỏi nàng. Tiểu bí thư Sĩ Dĩ Dệ Nạ lĩnh mệnh mà đi, rất nhanh Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ liền xuất hiện tại Chin Hẹn trước mặt. Làm sao rồi? Người bệnh này có vấn đề gì sao? Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ vẫn như cũ giống như ngày thường, không chút khách khí tại Chin Hẹn trước mặt ngồi xuống, hướng hắn hỏi tới tìm mình nguyên nhân. Người bệnh này làm qua toàn thân kiểm tra sao? Nàng máu oxy độ bão hòa chỉ có 85%, Đại Mòn bác sĩ ngươi có phân tích qua nguyên nhân sao? Chin Hẹn lật ra vừa rồi thấy hồ sơ bệnh lý, bỏ vào Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ trước mặt. Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ tiếp nhận báo cáo, nhìn thoáng qua phía trên ghi chép, cũng cảm thấy có chút kỳ quái, người bệnh này ta còn không có nhìn thấy người, hồ sơ bệnh lý là hôm nay mới quay tới, Chin Hẹn bác sĩ ngươi cảm thấy là chuyện gì xảy ra? Máu oxy độ bão hòa không đủ sinh ra nguyên nhân có rất nhiều, có thể là trái tim nguyên nhân, cũng có thể là phổi nguyên nhân, tình huống cụ thể còn muốn làm qua kiểm tra mới có thể phán đoán. Bất quá căn cứ trước đó bác sĩ kiểm tra kết quả đến xem, ta hoài nghi rất có thể là tiên thiên tính bệnh tim. Chin Hẹn suy tư một chút, căn cứ đã có tình huống làm ra một cái suy luận. Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ cũng tán đồng nhẹ gật đầu, trả lời khẳng định nói, nếu như là tiên thiên tính bệnh tim lời nói, kia não xương tấy làm mủ sinh ra cũng liền tốt giải thích, người bệnh bởi vì thời gian dài ở vào thiếu oxy trạng thái dưới, dẫn đến trong máu huyết hồng tế bào gia tăng, huyết dịch sền sệt, lưu động chậm chạp. Bản thân liền dễ dàng dẫn đến vi khuẩn ngưng lại cùng sinh trưởng, nếu như bệnh khuẩn thông qua huyết dịch hệ thống tuần hoàn đi vào não bộ lời nói, là rất có thể đưa tới não xương tấy làm mủ. Nếu Đại Mòn bác sĩ đã có phán đoán, như vậy người bệnh này liền nhờ ngươi, não xương tấy làm mủ giải phẫu đối với ngươi mà nói, hẳn là dễ như trở bàn tay a. Chin Hẹn nở nụ cười, đối Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ trêu chọc một câu. Ừm, rất thường quy mổ sọ giải phẫu, không có vấn đề gì, ta là sẽ không thất bại. Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ nói miệng của mình đầu thiền, cầm hồ sơ bệnh lý liền chuẩn bị ra ngoài, chỉ là đi tới cửa thời điểm nàng lại quay đầu nhìn thoáng qua Chin Hẹn, nói với hắn, đúng, nghe nói cái kia gây tê y mang thai, chúc mừng ngươi. Nói xong, lúc này mới rời đi Chin Hẹn văn phòng. Nhìn xem rời đi Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ, Chin Hẹn chỉ là sờ sờ cái mũi của mình, không nói thêm gì, tiếp tục vùi đầu làm việc lên. Chương 798, Ngu Muội Vô Tri. Được não xương tấy làm mủ người bệnh tại hồ sơ bệnh lý quay tới về sau, cũng rất nhanh liền nhập viện tiến hành trị liệu. Nhờ vào Nhật Bản hoàn thiện phân xem bệnh chế độ, hồ sơ bệnh lý tới thường thường so người bệnh còn nhanh hơn. Tại người bệnh nhập viện trước đó bác sĩ liền đã đối người bệnh có thể có một cái đại khái hiểu rõ, làm được có tính nhắm vào tiến hành kiểm tra cùng xác định phương án trị liệu. Có chút người bệnh tại phân xem bệnh đến thượng cấp bệnh viện trước đó liền đã tại cộng đồng bệnh viện hoặc là phòng khám bệnh tư nhân tiến hành kiểm tra, đã xác nhận bệnh tình, đưa đến bệnh viện lớn đến cũng chỉ là bởi vì địa phương tính tiểu bệnh viện cũng không đủ chữa bệnh điều kiện mà thôi. Mà được não xương tấy làm mù người bệnh này cũng là bởi vì tại tiểu bệnh viện kiểm tra ra vấn đề, nhưng tiểu bệnh viện không có làm mổ sọ giải phẫu điều kiện cùng nắm chắc, mới có thể đi lên cấp bệnh viện tiến hành chuyển giao. Bất quá người bệnh này vận khí không tệ, tiếp xem bệnh nàng bác sĩ cùng đông đại phụ thuộc bệnh viện có chút quan hệ, liền viết một phong thư giới thiệu đem nàng đưa đến nơi đây, càng vận khí rất tốt phân đến đài mòn mạch kỳ cổ trên tay. Đài mòn mạch kỳ cổ tự nhiên sớm đã làm tốt tiếp xem bệnh người bệnh chuẩn bị, bởi vậy tại hẹn trước người bệnh sau khi đến, chỉ là làm một phen đơn giản kiểm tra cùng hỏi thăm, liền để người bệnh đi tiến hành tiến thêm một bước kỹ càng kiểm tra. Mà tại người bệnh đi tiến hành kiểm tra thời điểm, nàng cũng làm cho tiểu hộ sĩ đi báo cho Chin Hẹn. Kết quả kiểm tra đi ra sao? Người bệnh tình huống như thế nào? Chin Hẹn đi tới kiểm tra thất, nhìn xem bên trong đang tiếp thụ kiểm tra người bệnh, hướng một bên đài mòn mạch kỳ cổ hỏi. Trước mắt kết quả kiểm tra là bộ ngực phim ít quang nhắc nhở trái tim thể tích to lớn, hiện tại ngay tại làm trái tim siêu thanh. Đại mòn mạch kỳ cổ hướng Chin Hẹn thông báo người bệnh tình trạng, đồng thời cũng nói ra phán đoán của mình. Trước đó ta hỏi qua người bệnh, nàng nói từ nhỏ đã hoạn có trái tim bệnh, nhưng bệnh tình cụ thể cũng không rõ ràng. Bệnh tim sao? Chin Hẹn nghe được đại mòn mạch kỳ cổ nói như vậy, đã hiểu rõ người bệnh tình huống hẳn là cùng bọn hắn trước đó chỗ suy đoán không sai biệt lắm. Thế là đối ngay tại đối người bệnh làm trái tim thải siêu bác sĩ nói, kiểm tra tỉ mỉ một chút, người bệnh hẳn là rất có thể là trái tim thông liên nhĩ. Vâng, giáo sư. Ngay tại làm lấy kiểm tra bác sĩ lên tiếng, động tác trên tay cũng không có ngừng, mà là đã bắt đầu kiểm tra người bệnh trái tim. Nhưng mà nhìn xem biểu hiện trên các đồng hồ đo đi ra hình ảnh, Chin Hẹn cùng đái mòn mạch kỳ cổ đều kinh ngạc một chút. Đây là đơn tâm thất đồng thời thông liên nhĩ. Kiểm tra bác sĩ nhìn xem màn hình bên trên hình ảnh, là mỗi ngày cùng trái tim liên hệ bác sĩ, nàng cũng nhận ra đây là cái gì triệu chứng. Nhìn xem tình huống này, Chin Hẹn vuốt ve một trận cái cằm, không khỏi mở miệng nói ra. Chỉ sợ chứ mổ sọ giải phẫu, còn muốn làm một cái mở ngực giải phẫu. Một gian trong phòng tiếp tân, Chin Hẹn cùng đái mòn mạch kỳ cổ cùng nhau tiếp đại đã làm xong toàn bộ kiểm tra người bệnh cùng người bệnh gia thuộc. Đi qua kiểm tra, trước mắt đã chẩn đoán chính xác ngươi sở hoạn chính là não xương tấy làm mù, đồng thời đã gây nên cục bộ não bệnh phù cùng trong đầu cao áp, cũng chính bởi vì nguyên nhân này ngươi mới có thể thường xuyên té xịu cùng đau đầu. Đái mòn mạch kỳ cổ hướng người bệnh giảng giải bệnh tình của nàng, bất quá nhưng cũng hướng người bệnh nói rõ. Bất quá không cần lo lắng, chỉ là não xương tấy làm mù mà thôi, làm một cái mổ sọ giải phẫu, đem xương tấy làm mù bỏ đi liền có thể chữa khỏi. Thật sao? Chỉ cần làm giải phẫu liền có thể chữa khỏi sao? Người bệnh cùng người bệnh gia thuộc nghe được đái mòn mạch kỳ cổ nói như vậy, thần sắc không khỏi có chút kích động, nghe được bệnh có thể chữa khỏi tự nhiên cảm thấy thật cao hứng, nhưng mổ sọ giải phẫu ít nhiều có chút dọa người, thế nhưng là mổ sọ giải phẫu, là muốn đem đầu mở ra sao? Không phải đem đầu mở ra, mà là tại trên đầu ngươi mở động, sau đó đem đầu góc ngươi bên trong xương tấy làm mủ lấy ra. Một bên Chin Hẹn xen vào một câu, đơn giản miêu tả một chút mổ sọ giải phẫu cách làm, cái này ngược lại để người bệnh cùng nàng gia thuộc có chút hù đến. Hai người liếc nhau về sau, người bệnh gia thuộc mở miệng nói ra, bác sĩ, có thể hay không không làm giải phẫu a? Đem đầu mở ra, cái này quá dọa người. Người bệnh này cùng nàng gia thuộc nhìn qua quần áo đều tương đối quê mùa, nghe bọn hắn nói chuyện tiếng địa phương khẩu âm cũng tương đối trọng. Hiển nhiên là từ tương đối chỗ thật xa đến, đối đãi mổ sọ giải phẫu cảm thấy sợ hãi cũng đúng là bình thường.